Tư Mã Quyền giật mình trong lòng, hắn không ngờ tới Trương Diễn còn có bực này bay qua pháp bảo, nếu là mới tiếp tục bỏ chạy xuống dưới, đến pháp lực hao hết thời điểm, kia tất lúc tử lộ nhảy một cái. Hắn lui về sau mấy phần, chăm chú nhìn phía trước, tùy thời chuẩn bị ứng phó đối thủ ra chiêu. Trương Diễn tới phụ cận, nhìn thoáng qua kia đại đoàn hắc vụ, hơi suy nghĩ, sau lưng liền có từ từ huyền khí hướng ra phía ngoài triển khai, không ngừng xâm chiếm hư không, rất nhanh truyền bá đi vạn dặm, sau đó huyền khí trong biển một trận bốc lên, liền vô số tiểu ngũ hành chu ma thần lôi từ trong nhảy vọt lên trời, lại như tản bạc phô thiên cái địa chém về đằng trước. Tư Mã Quyền thần sắc đột nhiên thay đổi, trong mắt không khỏi chảy ra kinh sợ chi sắc. Hắn cùng Vũ Chân Nhân một phen đấu pháp về sau, tự nhận đối huyền môn động thiên chân người thủ đoạn cũng là kiến thức qua, mà giờ khắc này thấy một lần Trương Diễn xuất thủ lúc kinh thiên động địa uy thế, lại cảm giác cả hai pháp lực mấy là không cách nào bày ở một chỗ khách quan. Trừ phi hắn có thể như lần trước đấu chiến, lấn đến một thân trước người, đánh vào trong thức hải, mới có khả năng đắc thắng, nếu không mấy là không cách nào ý nghĩ, như thế nào đánh bại bực này nhân vật. Hắn suy nghĩ nhanh chóng đi lòng vòng, thân hình về sau vừa lui, thoáng chốc tự khí trong xương mù lui ra, sau đó một mặt thương tiếc cầm một cây ma ngọc giản ra, chỉ gặp thứ nhất kết pháp quyết, thân thể nhoáng một cái, lập tức hóa thành ra hàng ngàn hàng vạn ma thân, hướng tứ phía tám phương phi độn ra, cùng lúc đó, ngọc giản kia cũng là răng rắc một tiếng, phân thành hai đoạn. Chương 153, càn quét trọc xương mù thu linh tinh. Trương Diễn thả ra chu ma thần lôi đánh ra về sau, trước mặt đã là bị trọc xương mù bị quét sạch sành sanh. Chỉ mới làm thành việc này, đã thấy xa như vậy mới có lít nha lít nhít thiên ma phân thân bay ra, tự tả hữu xung ra, mà lao vùn vụt có thứ tự, nhìn tình hình kia không giống như là muốn chạy trốn, mà dường như muốn theo hai cánh bọc đánh tới. Ánh mắt của hắn vừa đi vừa về quét qua, những thiên ma này phân thân phi độn mau lẹ, lại có tương chuyển chi thuật, như lúc này ra ngũ hành chân quang càng quét, cực khả năng bị né tránh, chẳng bằng lấy trực tiếp thanh hồng kiếm chém giết, thế là thần ý khắp nơi, kiếm quang kích rung động, phút chốc biến hóa ngàn vạn, hướng trở vị trí đánh tới. Như tinh tế tính toán, có thể phát hiện, này về chỗ thả kiếm quang lại là vừa đối kỳ sổ, mỗi một đạo đều là đối diện một ma, đã không đạt được nhiều một đạo, cũng không ít đến một đạo. Nhưng giờ phút này Tư Mã Quyền gây nên lại là cùng mới hoàn toàn khác biệt, đối mặt đánh tới kiếm quang, chẳng những không trốn, phản còn chủ động xông lên, cùng chiến đấu tại một chỗ. Sau đó những cái này phân thân đúng là từng cái phun ra khói đen, bao lấy quanh thân, như muốn nghĩ cách ố hế kiếm quang, mà mỗi khi có kiếm quang chém xuống, tránh chi trễ, hoặc là trốn vào trong lúc vô hình, hoặc là lấy tương chuyển chi thuật lẫn nhau phân hợp, nhìn này một bộ tư thế, nhìn lại đã là không còn có lưu dư lực, mà là chuẩn bị liều mạng. Trương Diễn phong rong lên tay một chỉ, lúc này có vài chục kiếm quang cùng nhau sử xuất kiếm tâm đúng như chi thuật. Trong khoảnh khắc, hàng ngàn bên trong phương giới bên trong, lên được một mảnh hồng hoa thanh ánh sáng. Hắn lúc đầu muốn phá vỡ Tư Mã Quyền vô hình biến hóa, nhưng mà cái này vừa chiếu phía dưới, lại là kinh ngạc phát hiện, thế mà không cách nào đem như mới đem cưỡng bức ra, chưa phát giác hơi như mày, kết quả như thế, vậy chỉ có một khả năng, đối phương thần thông chi lực, giờ phút này cho là ở trên hắn. Nhưng nếu Tư Mã Quyền đương thật có bản lĩnh này, mới đương bỏ chạy thời điểm đương đã lúc dùng ra, sẽ không chờ tới bây giờ. Như vậy kết quả rõ ràng, nhất định là dùng cái gì thu tay lại đoạn, khiến cho tự thân bản sự trong thời gian ngắn có tăng lên. Hắn đoán được quả thật không tệ, Tư Mã Quyền năng có hiện tại như vậy uy phong, toàn là bởi vì mới bẻ gãy kia cái ngọc giản nguyên cớ, vật này cũng là hắn tại hư không bên trong cùng nhau được đến cơ duyên. Phía trên ghi lại có không ít tan nát thần thông, vừa lúc hắn chỗ có thể làm cho. Nhất là cái này hắc ngọc giản vẫn là một món pháp bảo, chỉ cần dẫn động trong đó bao hàm chi lực, liền có thể làm cho vận pháp người tại hạ đến mấy canh giờ bên trong pháp lực thần thông lớn mọc, duy nhất thiếu hụt là tại hư không bên ngoài đỉnh trệ quá lâu, bị độc hỏa gió mạnh ăn mòn quá nặng, bên trong bao hàm chi lực vừa đi, lập tức liền muốn đứt gãy, cũng không còn dùng. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, thân là Minh Thương phái độ chân điện chủ, hắn cũng không chỉ có pháp lực thần thông có thể đè người, phất tay háo lắc một cái, lại là tế ra một chiếc chân con thú ánh đèn. Nhưng gặp trên đó giữa không trung, ánh lửa chập chờn bên trong, có một yểu điệu nữ tử khinh ca nhảy múa, sau đó một đoàn ánh sáng mở nhạt hoa bao phủ xuống. Một sát na này ở giữa, sở hữu ma đầu, vô luận hữu hình vô hình, đều là bỗng chốc bị định cầm tại không. Hắn lại vây tay một cái, ngàn vạn kiếm quang cùng nhau chấn động, liền liền hướng phía riêng phần mình mục tiêu giết chạy xuống. Tư Mã Quyền không khỏi quá sợ hãi, những này phân thân ma đầu đều là hắn ma khí hiển hóa, có thể nói thiếu đến một cái, liền chết đi một bộ pháp lực. Nào dám cho chính diện chém chúng, nhưng giờ phút này mỗi một bộ phân thân đều là không thể động đậy, chính là lên được tương chuyển chi thuật cũng là vô dụng. Hắn đột nhiên quát to một tiếng, một cái đen như mực lớn kính bay ra tại thiên, chỉ là nhoáng một cái, liền đem vô số phân thân hút vào đi vào, bất quá chính là như thế, cũng có gần 1/3 phân thân bị chém giết tại chỗ. Kia kính dâm nhoáng một cái, lại là hóa quang một đạo, hướng Trương Diễn chỗ này vọt tới. Tư Mã Quyền cũng là bất đắc dĩ, hắn vốn là muốn lấy phân thân chiến đấu, âm thầm tìm cơ hội tới gần Trương Diễn, lại dùng kính dâm tương trợ, nghĩ cách đánh vào kỳ thần hồn bên trong. Nhưng ai có thể tưởng đến Trương Diễn trên thân cư nhiên hoàn có chân bảo, vậy mà có thể định cầm trên người hắn linh cơ, bị buộc phía dưới, đành phải sớm phát động. Lúc này thiên bên trong ngàn vạn kiếm quang đột nhiên hợp lại, biến thành một đạo đuổi theo, nhanh như điện quang, chớp mắt truy đến kính dâm hậu phương, quang hoa nhảy lên, chính chính chạm tại trên đó, chỉ một thoáng liền phá vỡ một đạo vết nước. Đến một bước này, Tư Mã Quyền đã là không có đường lui, là lấy hoàn toàn mặc kệ kia đuổi theo kiếm quang, một mực hướng về phía trước vội sông. Chỉ này nháy mắt, kính dâm lại bị liên tiếp chém trúng vài kiếm, cho dù trước kia cũng là chí bảo, nhưng bị sát phạt chân khí như vậy phách chạm, cũng là không chịu nổi, cuối cùng là vỡ vụn ra. Này kính vừa vỡ, Tư Mã Quyền lập tức từ trong rơi ra, nhưng cái này vừa hiện thân, liền lại rơi xuống chân con thú chờ quang hoa bên trong, thân thể lần nữa biến đến không cách nào động đậy. Nhưng gặp giờ phút này khoảng cách Trương Diễn đã là không xa, hắn hét lớn một tiếng, lại là tế ra một đạo bạch quang bắn về phía mi tâm chỗ. Cái này tà đạo sen bên trong có dấu hắn một tia phân thần, chỉ muốn xông vào đối thủ trong thức hải, liền có thể tương chuyển đi vào, tới thần hồn đánh cược một lần, giống như bực này đấu chiến, hắn tự nhận tuyệt vô địch thủ. Trương Diễn ánh mắt nhíu lại, tự nhìn qua Vũ Chân Nhân cùng Tư Mã Quyền một trận tranh đấu về sau, hắn không khó suy đoán ra đối phương giờ khắc này ở làm gì tưởng niệm. Năm đó hắn mượn phục ma giản trợ giúp, tại trong thức hải diệt sát thái hành chân nhân một sợi tàn hồn, nhưng đó là có chút bất đắc dĩ, hiện nay đối thủ lại là thiên ma, lại là am hiểu thần hồn chi đấu, cả hai không thể so sánh nổi, giờ phút này hắn đã có thể ở chính diện đấu trong chiến đấu áp đảo đối phương, vậy liền tuyệt sẽ không bỏ dài lấy ngắn, bỏ mặc đối phương vào nhà mình thức hải. Hắn đứng đấy bất động, phía sau đông nhiên phía sau trèo lên một vệt kim quang, chỉ hướng xuống vừa rơi xuống, liền đem tả đạo sen chém thành hai đoạn. Tư Mã Quyền cái này một sợi phân thân bị phá, thân thể không khỏi run lên, cùng lúc đó, kia hậu phương kiếm quang vọt lên, hóa thành mười mấy tia sợi, vây quanh hắn thân thể cực kỳ nhanh lượn quanh một vòng. Hắn lập tức trở nên không nhúc nhích, trôi qua một lát, thân thể ầm vang một tiếng, liền bạo tán thành đầy trời khói đen. Trương Diễn mắt sáng lên, trong mi tâm bỗng nhiên bay ra một đạo sáng chói tinh mang, chỉ ở trong sân quấn chạy một vòng, liền đem sở hữu khí vụ cùng nhau hút vào tiền đến, tiếp lấy một tiếng ngâm khẽ, liền trở về hắn trong thân thể. Đông Hoa Tây Nam chi địa, vạn trượng dưới nền đất, hai tên bạch y nữ đệ tử đang ngồi ở nhất khẩu đại đỉnh trước đó vận công tu trì, mà bên cạnh thân lại có hơn ngàn ma đầu hộ pháp. Đông nhiên ở giữa, kia hơn ngàn ma đầu lại như giống như điên cuồng, tụ hướng trên chiếc đỉnh lớn không bay đi, sau đó như bị cuồng phong quái, tại phương viên trong vòng một trượng không ngừng xoay tròn, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, bất quá ba khắc về sau, một bộ thân ảnh liền từ trong chậm rãi tụ hợp ra. Lại có một hồi, Tư Mã Quyền từ trong hiện thân ra. Bất quá thân ảnh hư phai mờ nhạt, dường như tùy ý đến một trận chập trùng đều có thể đem hắn thổi tan. Hai tên nữ đệ tử lúc đầu có chút kinh hoàng, nhưng thấy là hắn thân ảnh, vội quỳ xuống, nói: "Đệ tử bái kiến ân sư." Tư Mã Quyền chậm rãi rơi xuống, tại thai đỉnh phía trên đứng vững, hắn lời nói: "Đứng lên đi. Ta kia Thiên Ngoại Ma thân mới vừa cùng Minh Thương phái Trương Diễn một trận chiến, cũng không địch lại bị hủy, xuống tới cần dốc lòng ngủ đông dấu, tính dưỡng hơn 10 năm mới có thể phục trả." Tư Mã Quyền cái này phân thân như cùng chủ thân cách xa nhau quá mức xa xôi, liền sẽ đoạn đi liên hệ, lẫn nhau ngăn cách làm hai người. Giống như năm đó hắn bỏ chạy hư không tìm cơ duyên. Trên mặt đất phân thân cũng không biết hắn đến nơi nào, cho đến trở về Cửu Châu về sau, mới lại hôn làm một thể. Nếu là cuối cùng chưa từng trở về, như vậy chờ phân thân cấp hút đầy đủ linh cơ về sau, như có thể tại hóa tụ ra, bên kia liền sẽ thay thế chủ thân thành tên thiên ma này. Phía dưới cái này hai tên nữ đệ tử, phân biệt gọi là Tuệ Hiểu, Tuệ Lam, trong đó Tuệ Hiểu tuổi tác hơi dài. Chính là sư tỷ, đứng lên về sau, nàng đi ra đến một bước, lo thầm nghĩ, sư tôn nếu là không tại, kia thiên ngoại những cái kia đồng môn nên như thế nào tự xử. Tư Mã Quyền đạo, thiên ngoại những cái kia cung đỉnh ta sớm đã tắt pháp che giấu, Trương Diễn cũng chưa chắc đều có thể tìm được, ta đã lưu lại đưa tin chi pháp, hai người các ngươi chờ luyện hóa ta ban tặng pháp phù về sau. Có thể đi đem thu nạp. Tuệ Hiểu lo lắng nói, không biết đợi lát nữa phủ phản bội ân sư. Tư Mã Quyền đạo, nhân đều trục lợi, ta nếu không tại. Bọn hắn hẳn là mỗi loại lên tâm tư, bất quá hưu tâm huyết chi chú chân áp, không sợ bọn họ phản bội Huyền Âm Thiên Cung, lại chờ xa tại thiên ngoại, cùng ngoại giới không thông tin tức, đương không biết chuyện ta. Các ngươi sư đệ tại Thiểu Đối Vi sư cũng coi như trung tâm, có thể áp chế các loại, chỉ là việc này qua đi, thiên ngoại cung phụng nhất định là đoạn mất, dùng lục âm ma trùng tu đạo đệ tử cho là không ngại. Những cái kia vẫn đi trước kia tông phái con đường tu sĩ lại không cách nào an ổn tu hành, nếu không chịu lưu tại Huyền Âm Thiên Cung, có thể bỏ mặc rời đi. Tuệ Hiểu tức giận nói, ân sư, nếu là có bực này nhân vật, nhất định là vong ân bội nghĩa hạng người, làm gì giữ lại, đồ nhi nguyện thay ân sư thanh lý môn hộ. Tư Mã Quyền đạo, cái này lại không cần, ta Tư Mã Quyền đã không cho được chờ muốn chi vật, lại há có thể cưỡng cầu chờ lưu lại, huống chi ta Huyền Âm Thiên Cung cũng không phải như vậy hủy, có vi sư tại, cuối cùng sẽ có một ngày có thể phục lên. Tuệ Hiểu túi lầu nói, vâng, đệ tử đợi lát nữa thu nạp tốt các vị đồng môn, không cho ân sư một mảnh tâm huyết uổng phí. Tư Mã Quyền đạo, hết sức nỗ lực, không nên cưỡng cầu, hôm đó ta lệnh người tự thiên ngoại mang theo đến một vật, không biết hai người các ngươi nhưng từng thu được. Tuệ Hiểu nói, hồi bẩm ân sư, vật kia hôm qua liền đã thuận lợi vào tới tỉ muội ta hai trong tay người, ân sư nhưng là bây giờ muốn lấy đến a. Tư Mã Quyền đạo, không tệ, vi sư đang muốn dùng đến. Tuệ Hiểu hai tay khép tại bên môi, nhẹ nhàng thổi, liền có một đoạn lúc cao lúc thấp êm thai nhẹ âm điệu truyền ra ngoài. Không bao lâu, chân bộ thanh lên, lại là tiến tới một cái tỷ nữ, trong tay nâng một cái hộp đá, tại hai nữ ra hiệu phía dưới, liền túi đầu hướng Tư Mã Quyền trô đi tới. Tư Mã Quyền hít một hơi, kia hộp đá tự nhiên bay lên rơi trong tay hắn, đem mở ra, kia bóng tối châu tốt lành bày ở trong đó, chưa phát giác rất là hài lòng, được vật này, kém cỏi nhất cũng có thể tại trên dưới trăm năm bên trong khôi phục thực lực. Chỉ tiếc khi đó sợ sẽ hao hết vật này tinh khí. Hắn nói, các ngươi làm được không kém, kia đưa bảo người hiện ở nơi nào. Tuệ Hiểu nói, còn chưa từng rời đi. Tư Mã Quyền trầm ngâm nói, người này thiên tư cực giai, đã nhập ta Huyền Âm Thiên Cung, ta lại không đành lòng gặp hắn mai một, trước mắt thiên bên trong đã xuất biến cố, để hắn không cần trở về, ngay tại cái này trong lòng đất tu hành, như hắn cần gì tu đạo bên ngoài thuốc, cho hắn chính là. Tuệ Hiểu nói, vâng, tháng trước cung phụng còn chưa nộp lên trên. Đầy đủ trăm người nửa năm chi phí, cung cấp hắn một người lại là dư xài. Tư Mã Quyền đạo, tốt, vi sư cái này liền muốn tu hành, các ngươi lại đi xuống đi. Bình thường không có chuyện quan trọng, không cần quấy ta. Đem hai tên đệ tử đẩy ra về sau, hắn liền hóa một trận âm phong bay vào trong đỉnh, một hồi liền liền không âm thanh. Hư thiên bên trong, Trương Diễn ngồi tại độ nguyệt bay bẻ gác cao bên trong, trước mặt hắn bản trà phía trên, lại bày biện Tư Mã Quyền diệt đi về sau lưu lại chư vật. Hắn đầu tiên là đem viên kia đứt gãy xuống tới mặc ngọc giản cầm lên, lại là phát hiện bên trong có không ít tan nát biết nghiệm, pháp lực đi vào nhất chuyển, đánh giá ra cho là thần thông đạo thuật nhất lưu, chỉ là bên trong tường tình, lại bởi vậy giản đã xấu, đến tột cùng là nội dung gì lại là không cách nào liền nhận ra. Trừ phi mời được bổ thiên các xuất thủ, phương mới có thể dòm ngó chân dung, bất quá bổ thiên các bởi vì minh thương phái nguyên cớ, kém chút khiến cho sơn môn tự thanh thiên rất xuống, bình thường tình hình dưới là tuyệt đối không thể tới làm đến việc này. Hắn lắc đầu, buông xuống đứt gãy ngọc giản, lấy kia không khiếu tinh nguyên thạch vào tay. Vật này do hắn cái này huyền môn động thiên ánh mắt xem ra, nhưng không đơn giản chỉ có thể hoành độ hư không, trong đó bao gồm chi khí giống như cùng linh huyệt có cùng nguồn gốc, dù chỉ là nắm giữ trong tay, lại mấy như chỗ thân động thiên phúc địa bên trong, nhất là trong đó còn có một tia không hiểu khí cơ, hắn cũng vô pháp thực sự nhìn rõ, lo nghĩ, quyết định trở về độ chân điện về sau, lại làm mảnh nghiên. Đúng lúc này, đông nhiên hắn cảm ứng khác thường, ra bên ngoài xem xét, hư giữa không trung rõ ràng không có vật gì. Ánh mắt của hắn chớp lên, ngón tay búng một cái, một đạo kiếm quang bay ra, bất quá ra ngoài bất quá hơn 10 dặm về sau, lại giống như đụng trúng cái gì, mà hậu tâm tượng bên trong liền hiện ra một tòa trôi nổi ở trong hư không khổng lồ cung đỉnh. Trương Diễn nghĩ ngợi nói, nguyên là Tư Mã Quyền có một tòa cung đỉnh giấu ở nơi đây, nếu không phải ta kiếm tâm cảm ứng, nhưng cũng không dễ phát giác. Hắn nhìn qua, lên kiếm quang bên ngoài vừa chiếu, nhưng lại chưa phát hiện trong đó quan lại ngựa quyền phân thân, cung trong chỉ có trên trăm cái đối với hắn mà nói công hành thấp tu sĩ, cho là cái này hai năm bên trong mời chào mà đến đệ tử. Hắn như xuất thủ đối phó những này hậu bối, lại là gãy thân phận, đều có thể trở về gọi đến đệ tử tiền đến tiêu diệt toàn bộ. Là lấy run tay ném hàng ngàn trương pháp phù, đem cái này cung đỉnh phong trấn trụ, liền không còn còn nhiều, thôi động bay bẻ hướng Cửu Châu phi nhanh. Ba ngày sau, hắn liền tới Đông Hoa trên không. Bởi vì hắn đến cũng không tận lực giấu giếm hành tích, Đông Hoa chư phái chân nhân thấy một lần hắn trở về, không khó đoán được Tư Mã Quyền tất nhiên gãy kích trầm xa, bị hắn diệt đi. Ngay cả như thế hung ác thiên ma đã từng đào thoát tay hắn, rất nhiều tâm tình người ta phức tạp đồng thời, nhưng cũng là không khỏi tăng thêm một tia kiên kỵ. Trương Diễn tại thiên ngoại bay bẻ thu, mà hậu thân hóa thanh quang, phá tan cửu trọng thiên mây, chậm rơi vào phủ Du Thiên Cung chi bên trên. Hắn trước đi lên cực điện phục mệnh, sau đó về hướng độ chân điện, đợi là vào chỗ, liền viết một phong phi thư sai người hướng Hoàn Chân Quan, bên trong nói cùng thiên ngoại ma đầu kia mặc dù trừ, bất quá khi còn có dư nghiệt lưu cùng đông hoa dưới mặt đất, như không đem thanh quét sạch sẽ, còn có thể cho tàn lại cháy. Hắn tự nghĩ Nam Hải bố trí đã là làm trễ nải mấy năm, thiên ma đã diệt, như vậy xuống tới liền có thể phát động, thế là lại chấp bút viết xuống một phong phi thư, phát đi trên biển đông. Làm xong việc này về sau, hắn trầm tư một lát, liền sai người đi đem Vông Thải Vi, Phó Báo Tinh hai tên đệ tử tìm đến. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, Gâu, Phó hai người đến trên điện, tại dưới thềm không người chào, đều nói, đệ tử bái kiến ân sư, chúc ân sư vạn thọ. Trương Diễn lời nói, vi sư lần này đi hướng thiên ngoại ước chiến thiên ma, đã là đem chém giết, bất quá có 6 tòa cung đỉnh còn ở trong hư không phiêu du, trong đó không ít Huyền Âm cung môn hạ đệ tử, vi sư vừa vặn tìm được một chỗ, trước mắt huyền ma ở giữa tuy không đấu chiến, nhưng ta chiêu u nhất mạch môn nhân lại không thể thiếu đến lịch luyện, liền mệnh các ngươi dẫn chúng đệ tử, cưỡi độ ta bay bẻ tiến đến tiêu diệt toàn bộ. Chương 154, tay cầm thông huyền biết tử thanh. Trương Diễn đem hai tên đệ tử sai phái ra về phía sau, các loại công việc đã là an bài thỏa đáng, tự nhiên bế quan tu trì, khôi phục trận chiến này tiêu hao pháp lực. Ngồi xuống bất quá chỉ một ngày dạ hậu, hắn liền thần khí phục hồi. Chỉ là hắn có chút kinh ngạc, lần này cùng Tư Mã Quyền chi chiến dù chưa tổn hại được bao nhiêu pháp lực, nhưng hồi phục lại đến, nhưng cũng so trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Mà tu vi đến hắn một bước này, đối với mình nhà tình hình đều là như lòng bàn tay, đương không có sở thất chênh lệch mới lạ. Cẩn thận về suy nghĩ một chút, mới ngồi xuống thời điểm, hình như có một cỗ không hiểu khí cơ quay quanh nơi đây, chống rông khiến cho tu chỉ tiến độ nhanh lên một chút. Thế là hắn làm sơ tìm tòi nghiên cứu, lại là phát hiện, nguyên nhân lại ra ở miếng kia tự Tư Mã Quyền Châu có được tinh nguyên thạch phía trên. Hắn vốn là cố ý tìm tòi vật này đến tuột cùng, thế là tìm tòi tay, lại là chống rông lấy ra một quyển ngọc sách, đem bày tại trước mặt. Này là Phù Du Thiên Cung chi bên trong thông huyền ngọc thư, quá khứ trong môn động thiên chân nhân quay người trước đó, đều sẽ ở bên trên nhỏ vào một giọt tinh huyết, như thế phàm thấy các loại bí văn chuyện lạ, thể ngộ tâm đắc, công pháp yếu quyết, đều có thể ghi vào trong đó, lấy cung cấp hậu nhân tham tưởng. Dĩ vãng chỉ có 3 điện điện chủ có thể đọc qua cuốn sách này, bất quá đại kiếp sắp tới, là lấy trưởng môn bung ra cấm hạ, cho phép môn hạ động thiên chân nhân gặp đến nghi vấn, đều có thể từ đó hỏi ý đáp án. Bất quá trừ tam điện chủ khả thi lúc lật xem bên ngoài, còn lại chân nhân mỗi trăm ngày mới có thể vận dụng một lần. Trương Diễn chỉ tay một cái, từ cái này tinh nguyên thạch bên trên nắm một tia khí cơ ra, đặt vào kia trong ngọc giản, nhưng mà chờ trên đó quang hoa chớp động qua đi, giản thư phía trên lại là trống rỗng, cũng không đôi câu vài lời. Hắn chưa phát giác trong lòng khẽ nhúc nhích, thư bên trên không hiện văn tự, kia tức là nói, những cái kia quá khứ động thiên không một cái nhận biết vật này, mà vật này lại xác thực đối với mình hữu dụng, giá trị có lẽ hơn xa hắn lúc trước suy nghĩ. Lúc này hắn mới lúc chân chính đối ngọc thạch này hứng thú. Chăm chú cân nhắc trong chốc lát, vung tay háo, đem ngọc giản này đưa trở về, đồng thời tác pháp bất quyết, qua có một khắc, bầu trời phía trên trận cửa vừa mở ra. Lại là có một đạo thanh quang đưa một quyển ngọc sách rơi xuống, cái này cũng thông huyền ngọc thư, công dụng cùng mới kia quyển bộ dáng, nhưng là nhớ kỹ người lại là khác nhiều, trên đó sở hữu văn tự, đều là trong môn lịch đại phi thăng chân nhân lưu lại. Bởi vì ở trong đó thậm chí có Lưu Thái Minh tổ sư lưu lại ghi lại, giá trị thật là không thể coi thường. Từ trước đến nay chỉ có trưởng môn mới quan sát, chính là độ chân, ban ngày không hai điện điện chủ, cũng chỉ có tu chỉ đến tượng tướng tam trọng cảnh sau mới có thể tìm hiểu ngọn ngành. Nay về đồng dạng cũng là bởi vì đại kiếp nguyên cớ. Tần trưởng môn buông ra chế ước, đồng ý đến mỗi hơn trăm năm, hắn cùng Hoắc Hiên mượn dùng lật một lần nhìn. Trương Diễn đem mở ra về sau, phòng trong lại có một đạo sáng mang soi sáng ra, tâm ý của hắn một dẫn, một lúc sau, trên đó liền hiện ra từng hàng chữ viết tới. Hắn ngưng thần xem đi, đợi nhìn xong sau. Ánh mắt không khỏi a có chút chớp động, cảm thấy lời nói, thế gian này cư nhiên hoàn có vật này. Lần này lật lãm cuốn sách này, tuy là buông tha một lần trăm năm nhìn qua cơ hội, nhưng hắn lại cảm thấy 10 phần đáng giá. Vật này tên là Không Khiếu Tinh Nguyên Thạch, hẳn là thời cổ tu sĩ hái thiên địa tinh khí luyện, khả năng làm hộ thân chi dụng, dù là đi đến tuyệt cảnh hoang vực, thiên ngoại hư không chờ hoàn toàn không có linh cơ chi địa, cũng có thể dựa vào cái này khôi phục pháp lực. Nhưng những này đều không phải mấu chốt, mà là ở trong đó đúng là tích xúc có một sợi tử thanh linh cơ. Thời đại thượng cổ, chính là phương thiên địa này linh cơ bừng bừng, một nhuận thanh linh thời điểm, trải qua ước vạn năm tuế nguyệt tích xúc về sau, liền sẽ thai nghén ra bực này tử thanh chi khí. Nghe đồn này khí sinh ra về sau, cũng không phải là tụ cùng một chỗ, mà là phiêu tán thưa thớt, cũng chỉ có pháp lực thông huyền hạng người mới có thể từng chút bắt nhất tới. Thời đại thượng cổ, Tây Châu chi địa có thể chứa đựng đến không ít phàm thuế tu sĩ nó thân, liền là bởi vì này khí còn nhiều. Sau bởi vì dễ bị động, tự thiên địa khai tịch về sau, một mực chạy xiết trước hùng thao đại thế lại là bởi vậy đoán mất, này khí không phải bị nhân lấy đi, liền là tan đi trong trời đất. Muốn lại xúc tích ra, hứa là phải chờ bên trên ước vạn năm lâu. Chỉ là lúc này khoảng cách Tây Châu tu sĩ đông rời, cũng bất quá đi qua hơn vạn năm mà thôi. Một khi động thiên chân nhân thành tiểu phàm thuế, như không nghĩ cách sớm phá giới phi thăng, như không này khí bổ ích, một khi tự thân nguyên khí hao tổn quá nhiều, cũng chỉ có thể vây chết tại giới này bên trong. Trương Diễn tự mình suy đoán, cái này tinh nguyên thạch bên trong lưu lại tử thanh linh khí, xác nhận nào đó vị đại năng tu sĩ luyện vào trong đó, chỉ là không biết về sau đã xảy ra biến cố gì, dẫn đến cũng không tới kịp lấy dùng, nếu không sẽ không đem lưu sống ở trên đời. Nay khí nếu là dùng để tu trì, đối với hắn bực này động thiên tu sĩ cũng có chỗ tốt cực lớn, công hành tiến cảnh nhưng so sánh ngày xưa lại mau hơn rất nhiều. Mà đại kiếp phía trước, nếu có thể sớm một ngày tăng thực lực lên, liền có thể nhiều một phần phá kiếp chi vọng. Lúc này không khỏi nhớ tới năm đó hư thiên bên ngoài một màn kia, tâm hắn hạ chợt nổi lên nhất nghiệm, nghĩ ngợi nói, hẳn là lần trước Nguyên Dương điều động nhân hương kia cùng trong đỉnh đi, chính là vì tìm vật này a. Muốn đương thật là vì cái này tinh nguyên thạch, cũng là xác thực đáng giá Nguyên Dương trưởng môn ra mặt hộ giá, cũng không biết có hay không đắc thủ, nếu là không có, ngược lại cũng thôi, nếu là trộm đến, kia cực khả năng vật này không chỉ một viên. Bất quá dưới mắt hắn đã phái đến đệ tử đi hướng hư thiên bên trong tiêu diệt toàn bộ những cái kia cung đỉnh, hết thể chờ trở về đương liền biết rốt cuộc. Suy nghĩ chuyển tới chỗ này, hắn liền không suy nghĩ nhiều, đem thân thể ngồi thẳng, nội thị viên kia chín nhiếp phục ma giản. Muốn biết được vật này thu nạp thiên ma tinh khí về sau hội có cỡ nào biến hóa. Xem đi về sau, đã thấy vật này gian ngoài chính bọc lấy một đoàn khói xanh, dường như tại sinh ra biến hóa gì, ý niệm đi đến nhất chuyển, lập tức liền có một cỗ mừng rỡ biết niệm dâng lên. Trong khoảnh khắc liền hiểu rõ đi qua nguyên do. Hắn có chút một quái lạ, lập tức cười một tiếng, nói, ta đạo ngươi gặp tên thiên ma này như vậy cao hứng bừng bừng, nguyên lai lại là tự thân cơ duyên chỗ. Theo hắn tu vi tiến triển, cái này phục ma giản có khả năng cho xúc tinh khí hiển đã đến cực hạn, là lấy cũng tại tự tìm cầu biến hóa cơ hội, mà này về ma đầu kia lại chính có thể trợ kỳ thành liền, cho nên có kia mấy lần nhảy nhót tiến hành. Chỉ là có thể không trải qua nhân tế luyện, có thể nhà mình tẩy luyện bảo thai chi vật. Trương Diễn cũng là đầu hẹn gặp lại đến, ngay cả dị vãng chỗ xem trải qua trên sách, cũng đều chưa bao giờ có ghi chép, thế là cảm thấy suy nghĩ, chờ viên mãn về sau, ngược lại là muốn nhìn sẽ thêm ra cỡ nào biến hóa. Cùng lúc đó, Phó Báo Tinh cùng ông Thải Vi cưỡi động bay bẻ, mang theo một đám đệ tử hướng hư thiên mà đi, ra Cửu Châu về sau, bay đi không xa, một tên nữ đệ tử bỗng nhiên lấy tay chỉ một cái, nói, ân sư, chỗ kia giống như có cái gì. Ông Thải Vi quay đầu xem xét, lại là hư vô một vật. Cái gì cũng không từng nhìn thấy. Nàng biết cái này đồ nhi sẽ không lung tung nói chuyện, cầm một cái pháp quyết, đem thân trốn vào âm lục đao bên trong. Bay đi thiên bên trong. Phương đi hơn 10 dặm, phát hiện mình giống như là xuyên thấu qua một tầng mê vụ, sau đó liền thấy phía trước có nhất khẩu to lớn cung đỉnh du đãng, bên ngoài đi lòng vòng, liền quay trở lại bay bẻ, đối nữ đệ tử kia nói, ngưng nhi. Làm tốt lắm, không muốn nơi đây có giấu một chỗ cung đỉnh, lần này ngươi lập xuống một cái công lớn. Ngưng nhi được khích lệ. Trên mặt phát ra một tia đỏ ửng, có chút xấu hổ, nhưng thần sắc bên trong lại có một tia tiểu đắc ý. Phó Bao Tinh nhìn một chút nàng tu vi, bất quá chỉ là hóa đan nhị trọng, nói, sư tỷ đệ tử này, dường như trời sinh cảm ứng linh duệ. Ngay cả dấu liễm lên cung đỉnh cũng có thể phát hiện mánh khỏe, bực này thiên tư lại là hiếm thấy. Vương Thải Vi nói, ngưng nhi lúc tu luyện, từng vô ý được một việc pháp bảo, đến tương trợ, cảm ứng chi năng không hạ chúng ta không nói, còn có thường nhân không kịp chi năng. Phó Bao Tinh nói, nguyên là như vậy, đã phụng mệnh ra tiêu diệt toàn bộ Huyền Âm Thiên Cung đệ tử, nơi này đường không thể bỏ qua. Vương Thải Vi gật đầu nói, ta cũng là ý này. Nàng ngẩng đầu. Đối phía trên nói, mời Độ Nguyệt chân nhân chuyển đi nơi đây. Một tiếng thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên nói, biết được. Cái này bay bẻ chân linh đối trở khách cái này một đám tiểu bối vốn là rất là không tình nguyện, nhưng là bức bách tại Trương Diễn uy thế. Nhưng cũng không dám không theo, nhưng nếu không được cố ý chiếu cố, nàng phối hợp làm việc, hoàn toàn sẽ không để ý tới người khác. Độ Nguyệt bay bẻ quay đầu một chiếc, hướng chỗ kia đỉnh cung tới gần, rất nhanh kể đến vài dặm phạm vi bên trong. Tựa như qua một tầng bình chướng, chân dung cũng là chậm rãi hiện hiện ra, bất quá chưa chắc phòng trong có động tĩnh gì. Trên thuyền chúng đệ tử có chút vẫn là thứ nhất theo sư mọc ra, rất nhiều đều là hưng phấn không hiểu, thấy ly chiếc đỉnh lớn này càng ngày càng gần. Không ít cũng là lộ ra vẻ khẩn trương. Ra ngoài cẩn thận, Vương Thải Vi cầm một viên pháp phù ra, này phù là Trương Diễn ban tặng, có thể xác minh trô đi chi địa đại khái tình hình. Niệm động pháp chú về sau, hướng phía trước liền là ném đi, lá bùa kia nhất thời hóa thành một đạo hồng quang tự đỉnh trên khuôn mặt đảo qua, tại dạo qua một vòng về sau, liền chuyển trở về. Nàng đưa tay bắt đến, thoáng một xem xét, lại là thoáng qua yên tâm, đỉnh cung trong thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn suy yếu. Ước chừng nơi này đệ tử đều là theo mặt đất tìm nơi nương tựa mà đến duyên cớ, chúng cái gì dạng cảnh giới tu sĩ đều có, nhất là huyền quang cùng minh khí chiếm đa số, hóa đan tiếp theo, mà nguyên anh tu sĩ thì chỉ có một cái. Dù sao đến nguyên anh cảnh giới, chính là một môn trưởng lão, tông môn vô luận như thế nào cũng sẽ không thái quá bạc đãi, tới nơi nào đều có thể làm được cung phụng, ngoại trừ số ít tính nết cổ quái hay là tránh né cửu gia tán tu, ít có phiêu đãng bên ngoài. Về phần luyện liền pháp thân người, kia càng là không thể nào ở chỗ này. Vương Thải Vi bên này nguyên anh tu sĩ, ngoại trừ Phó Bao Tinh bên ngoài, còn có Viên Yến Hồi, ông Chi Viễn hai người, từng cái đều là nhị trọng cảnh tu vi, đủ chính diện vượt trên đối phương. Nàng đợi bay bẻ cung đỉnh đi lên hoành ở, liền đối với Phó Bao Tinh nói, làm phiền mời sư đệ tọa trấn nơi đây, để phòng ma tông có gây rối thủ đoạn. Phó Bao Tinh trầm ổn lời nói, sư tỷ yên tâm, chỗ này hết thảy có ta. Kia Độ Nguyệt chân linh thanh âm lúc này truyền ra, giống như rất là bất mãn nói, hẳn là chân nhân coi là chỉ là mấy cái ma đầu liền có thể khống chế ta cái này bảo thể bẻ chi thể a. Vương Thải Vi cười nhẹ một tiếng, không cùng nàng tranh luận, xuất ra một phương tiểu ấn, đối phía dưới nhoáng một cái, nơi đây trên người mọi người đều là bịt kín một tầng bảo quang, này là phòng bị bọn hắn bị thiên ngoại độc hỏa liệt khí gây thương tích, đợi đem ấn cất kỹ, nhân tiện nói, chư đệ tử đi theo ta. Nàng đi đầu hóa quang nhảy xuống, chư đệ tử đều là sau đó đuổi theo, cha mày, Viên hai người thì một trái một phải bảo vệ hai cánh, trên trăm đạo độn quang hướng trong đỉnh bay đi. Nhưng vừa đến phòng trong, đại điện bên trong lại là không có một ai, lộ vẻ nơi đây đệ tử biết được bọn hắn đến, đều là lẩn trốn đi. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn như thế nào, lại nghe có tiếng thét truyền đến, lại là tự đại điện hai bên vọt tới rất nhiều ma đầu. Vương Thải Vi nói, chư đệ tử nghe, này chút ma đầu có thể ô uế pháp bảo linh cơ, cẩn thận đối phó, không thể chủ quan. Chúng đệ tử nhao nhao tế ra pháp khí, hướng ma đầu đánh tới, bất quá bởi vì Tư Mã Quyền đã chết, những ma đầu này thực lực hạ thấp lớn, đối phó chờ nửa điểm không khó, là lấy Vương Thải Vi đám người cũng không xuất thủ, chỉ là xem xét bốn phía tình huống, phòng bị tên kia nút trong bóng tối nguyên anh chân nhân. Kịch chiến có chưa tới nửa giờ sau, chúng đệ tử cuối cùng là đem sở hữu ma đầu diệt giết sạch, chỉ là trừ số ít mấy người bên ngoài, đại đa số lại là một mặt đau lòng, bởi vì này trong chiến đấu, pháp khí bị ô uế ma khí ô uế, có chút đã là tại chỗ hủy bỏ. Bất quá tức liền đến lúc này, cung trong đệ tử vẫn là một cái chưa từng xuất hiện. Vương Thải Vi không khỏi nhíu nhíu mày lại, cùng Viên, ông hai người thường nghỉ trong chốc lát, liền mỗi loại mang theo một đội đệ tử, hướng tìm khắp tứ phía. Giờ phút này ra ngoài, đứng tại bay bẻ phía trên Phó Bao Tinh chợt có cảm giác, ánh mắt rời đi, đã thấy kia cung đỉnh phía sau bay ra một điều khiển thiên thuyền, chính vô thanh vô tức hướng Cửu Châu phương hướng bỏ chạy. Hắn nhìn có một lát, lợi dụng pháp lực ngưng tụ ra một tấm bùa chú, liền phát đi đỉnh cung chi bên trong, một lúc sau, chỉ thấy từng đạo độn quang phòng trong ở giữa bay ra, lại trở lại bay bẻ phía trên, sau đó liền hướng ngày đó thuyền chạy trốn phương hướng một đường đuổi theo. Rất nhanh, hai đạo quang hoa liền đi đến xa, nhưng mà đỉnh cung khác một bên, lúc này không ngờ là một điều khiển thiên thuyền bay ra, có vài chục nhân đứng tại bong tàu phía trên, người cầm đầu, chính là một tên có người nguyên anh tu vi tóc dài đạo nhân. Bên hông có người xưng tán nói, lục sư huynh tam yêu, đầu tiên là lấy ma đầu ngăn địch, lại thả một điều khiển thiên thuyền hướng Cửu Châu đi, những cái kia huyền môn đệ tử tất cho là ta chờ đều tại trên thuyền, thật tình không biết đây chẳng qua là một điều khiển không thuyền thôi, nơi nào sẽ nghĩ đến chúng ta còn êm đẹp tránh ở chỗ này, chờ phát hiện không đúng trở lại lúc, chúng ta sớm đã bỏ trốn mất dạng. Lục đạo nhân thấy mưu kế đạt được, mặc dù âm thầm có chút tự đắc, bất quá còn chưa mất tỉnh táo, lời nói, trước mắt cũng không triệt để thoát ly hiểm cảnh, những cái kia huyền môn đệ tử sử dụng bay qua chi vật sợ là chân bảo. Đuổi kịp ngày đó thuyền truy dùng không có bao nhiêu thời điểm, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi, tránh đi sĩ sư huynh chỗ cung đỉnh là hơn. Tất cả mọi người là xứng phải, bọn hắn lúc đầu coi là hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, đều là nghĩ đến sớm đi thoát thân vi diệu. Lục đạo nhân không nói nữa, toàn lực điều khiển động tiên thuyền, liền hướng một chỗ phương hướng bước đi. Nhưng mà hắn lại chưa từng phát hiện, giờ phút này đang có một đạo ánh đao ẩn vào hư không bên trong, theo thật sát thiên thuyền hậu phương. Như thế đi qua 3 ngày sau, từ đầu đến cuối truy ở phía sau Vương Thải Vi lại là cảm giác ra một tia không ổn. Hắn vốn là muốn mượn này thuyền tìm ra tiếp theo chỉ cung đỉnh chỗ, thế nhưng lại là có chút đánh giá thấp thiên ngoại độc hỏa gió mạnh lợi hại, nếu là lại đi mấy ngày, âm lục đao linh tính sợ bị tổn thương. Cho nên nghĩ lại xuống tới, quyết định trước một bước trèo lên đến trên thuyền, chế trụ các loại, lại tìm cách ghép hỏi mặt khác mấy cái cung đỉnh hạ lạc. Tâm tư định về sau, nàng đột nhiên tăng thêm tốc độ. Tế lên đao quang nhất cử sẽ mở thiên thuyền bảo vệ bình chướng, vọt vào. Trên thuyền người gặp hư thiên bên ngoài lại có người có thể xông vào, đều là kinh hãi. Lục An đều cũng là kinh chấn không thôi, hắn còn có thể bảo trì một phần chấn định, quắc, người đến là ai? Vương Thải Vi đem độn quang vừa thu lại, rơi vào thuyền mạn thuyền phía trên, âm lục đao hóa một đạo linh quang xoay quanh quanh người, đánh vây phất động không ngừng, trên đỉnh cương mây ba đám phút chốc biến hóa hắc khí, phút chốc chuyển tác khói trắng, nàng ánh mắt bỏ ra, nói, chiêu u môn dưới, Vương Thải Vi. Chương 155, phá tinh ngàn luyện trận bạch thận tụ bảy mắt. Chỉ một thoáng, thiên thuyền bên trong tất cả mọi người là thần sắc đại biến, trong ánh mắt đều là lộ ra e sợ sợ chi sắc. Nơi đây người, không phải từ tông phái bên trong phá cửa mà ra, liền là sông sáo bên ngoài nhiều năm tán tu, cái nào lại không biết chiêu u thiên chỉ uy danh. Vương Thải Vi thế nhưng là minh thương phái độ chân điện chủ tọa hạ tam đệ tử, địa vị doa người, chính là không đề cập tới những này, cả người tu vi, cũng không phải bọn hắn những người này có thể chống lại. Lục An đều khàn giọng nói, Vương chân nhân tới đây, nghĩ là lục mố kia chỉ là tiểu kế sớm bị nhìn thấu, chỉ là lục mố còn muốn thỉnh giáo một câu, ta thiên cung cung chủ hiện ở nơi nào. Trong thuyền người nghe được vấn đề này, đều là trừng lớn mắt xem ra, chỉ là có chút thân người thân thể khẽ run, hiển nhiên ở sâu trong nội tâm tràn đầy khẩn trương cùng bất an. Vương Thải Vi thanh tiếng nói, Tư Mã Quyền mấy ngày trước cùng ân sư của ta chiến tại cái này hư thiên phía trên, giờ phút này sớm đã là suy tàn đến tội. Đám người không khỏi hô hấp trì trệ, một cỗ sợ hãi bầu không khí ở chung quanh lan tràn ra. Lục đạo nhân hít một tiếng, nói, quả là như thế. Hắn ngẩng đầu nhìn đến, chắp tay nói, Vương chân nhân, Lục Mỗ nguyện hàng. Nếu là Tư Mã Quyền tại, vậy hắn còn nguyện ý thử liều mạng, nhưng bại vong, như vậy hết thể trở nên không có chút ý nghĩa nào. Huống hồ tại hư thiên bên ngoài giao chiến, nguyên linh chuyển sinh đều không khả năng, làm sao khổ liều chết. Vương Thải Vi nhìn một chút hắn, chán điểm nhẹ, nói, Lục đạo hữu bỏ gian tà theo chính nghĩa, này là chính tuyển. Gặp hắn chủ động quy hàng bị Vương Thải Vi tiếp nhận, thuyền hơn phân nửa nhân cũng là nhao nhao la hét đầu hàng. Bất quá vẫn có số ít người lại là không chịu, ngưu toan phản kháng. Những người này cũng không phải đối Tư Mã Quyền có bao nhiêu trung tâm, mà là vốn là ma tu xuất thân, lại làm qua không ít độc hại sinh linh sự tình, biết được huyền môn tuyệt đối không thể buông tha mình. Bất quá còn chưa chờ đến Vương Thải Vi động thủ, Lục An đều đã là trước một bước gọi đến đám người, đem nó chờ đánh giết tại chỗ. Gặp nơi này việc cơ mật chấm dứt, Vương Thải Vi liền áp lấy chờ trở về cùng Độ Nguyệt bay bẹ tụ hợp. Bởi vì có Lục An đều đầu nhập vào, xuống tới bọn hắn thuận lợi tìm ra ba tòa dấu ở hư thiên bên trong cung đình. Đem phòng trong Thiên Âm cung đệ tử đồng dạng cũng là một mẻ hốt gọn, sau đó lại tại Cửu Châu trên không túi dạo qua một vòng, đem hai cái sớm đã bạo lộ ra cung đỉnh cũng là cùng nhau cầm. Chỉ là cuối cùng nhất khẩu cung đỉnh không biết đi nơi nào, nhưng Thủy Trung chưa có thể tìm tới. Lúc này đã là quá khứ một tháng. Vương Thải Vi, Phó Báo Tinh hai người gặp đã là không sai biệt lắm đạt thành sư mệnh, liền từ thiên ngoại trở về. Nay về xuất chiến chiêu ưu đệ tử, cơ hồ người người đều là kinh lịch một trận liều mạng tranh đấu. Nhìn lại tuy là thần sắc mỏi mệt, nhưng lại nhiều hơn mấy phần điều luyện chi sắc. Bay bẹ về đến Đông Hoa về sau, là sợ nơi đây đệ tử hoặc là huyền âm môn đồ có ma độc mang theo, cho nên chỉ ở đứng tại chiêu ưu thiên trì chi vị, cũng không vào đến trong phủ. Vương Thải Vi đem còn lại sự tình giao cho Phó Báo Tinh xử trí, chính mình thì hướng độ chân điện đến phục mệnh. Bay người lên đến phủ Du Thiên Cung. Tại trước điện trải qua thông bẩm, liền bị gọi nhập trong điện, gặp đến sư phụ của mình, hành lễ về sau. Liền đem chuyến này trải qua bàn giao một lần. Đợi bẩm báo hoàn tất, nàng lại nói, đệ tử điều tra cung đỉnh thời điểm, tìm tới không ít kỳ vật chân bảo, chỉ là trong đó có ba cái cổ quái tinh ngọc. Nhìn lại bất phàm, đệ tử khước là không nhận ra. Bởi vì sợ là Tư Mã Quyền lưu lại ma vật, chỉ có mặt hiện lên ân sư nhận ra. Nàng cởi xuống một cái bối nang, từ trong xuất ra ba con hộp ngọc, do Cảnh Du xuống tới cầm, đưa đến án trên đài. Trương Diễn vung tay háo, đem kia nắp hộp mở. Không ngoài dự liệu, trong cái này chỗ bảy chính là kia không khiếu tinh nguyên thạch. Hắn nghĩ ngợi nói, xem ra ta lúc trước đoán không sai, vật này cũng không chỉ một viên, như thế kia cuối cùng một tòa bỏ sót cung trong đỉnh cũng cố gắng có vật này. Bất quá đã tìm không thấy, ứng đã là trốn vào sâu trong hư không, cái này liền không cần đi quá nhiều. Ánh mắt của hắn quăng tại kia ba cái tinh nguyên thạch bên trên, bây giờ lại nhiều ba sợi tử thanh linh khí, nhất định có thể trợ hắn tăng lên công hành, có lẽ không cần bao lâu, liền có thể dựa vào cái này mở động tiên. Đi vào nhị trọng cảnh bên trong. Gốm, gạo hai vị chân nhân tự thiên ma bị tru, liền suy đoán có thể tiếp tục Nam Hải sự tình, quả nhiên chưa mấy ngày nữa, liền tiếp được Trương Diễn thư tử, Minh Bạch đã có thể di động thân. Để tránh kinh động Ngọc Tiêu phái, hai người sớm tại rất nhiều năm trước, lợi dụng trốn tiểu giới bên trong, không khiến nhà mình thanh khí tiết ra ngoài, giờ phút này càng là dùng bí pháp che giấu tự thân khí cơ, do đáy biển lặn độ xuôi Nam, dùng hơn 40 ngày, mới tới trên Nam Hải. Lý Tụ Di phát giác hai người tới, tự mình ra đón lấy, hàn huyên qua đi, nói, trên biển gió gấp sóng hiểm, không phải là đãi khách chi địa, mời hai vị đạo hữu theo Lý Mộ tới. Hắn làm bộ vừa mời, liền dẫn hai người hướng dưới biển tới. Dưới biển trận bàn sớm đã là xây dựng vững chắc, còn lại đã mất quá nhiều sự tình, chỉ là sợ để lộ tin tức, không tốt thả những cái kia thủy tộc rời đi, là lấy cái này hơn 2 năm qua, Lý Tụ Di ngoại trừ thoáng mở rộng trận cơ bên ngoài, còn mệnh chờ ở trong biển tu trúc một chỗ cung quyết. Mời hai người theo đến cung nội vào chỗ, mệnh thị tỳ đưa lên chân quả rượu ngon, Lý Tụ Di bưng một chén rượu, nói, chỗ này đơn sơ, không quá mức nhưng chiêu đái chi vật, Lý Mỗ liền uống một mình một chén, để bày tỏ không chu toàn. Nói xong, hắn nhất khẩu uống vào, lúc này mới ngồi xuống. Đào chân nhân cười một tiếng, cũng là tự trên bàn bưng lên một chén, nói, Lý chân nhân tại hải ngoại hơn 10 năm, một người từ không tới có, xây lên trận bàn, càng không dễ, nhìn này về có thể đồng tâm hợp lực, ở chỗ này đứng thẳng góc chân, cũng tốt không phụ trường chân nhân nhờ vả. Mễ chân nhân giống như nhớ tới lần trước bị Ngọc Tiêu phái đuổi đi sự tình, âm thanh lạnh lùng nói, lần này chuẩn bị chu đáo cẩn thận, định bất hội gọi Ngọc Tiêu tốt hơn. Nàng cũng là cầm chén rượu lên đến, ba người xa xa một kính, liền mỗi loại uống một mình. Đào chân hoành nói, hạ đến còn phải có một quan muốn qua, ta trận đồ kia trận bản tương hợp thời điểm, đương hội khiên động phương viên mấy vạn giảm linh cơ, có lẽ là động tĩnh cực lớn, Ngọc Tiêu phải muốn không phát giác cũng khó, cần phòng bị giờ phút này xuất thủ, nhiễu loạn chúng ta bày trận. Lý Tụ Di nói, đến Nam Hải trúc tạo trận bản thời điểm, cũng từng nghĩ tới đoạn mấu chốt này, bất quá tiểu đệ ngẫu nhiên được một vật, có lẽ có thể đến cái man thiên quá hải. Đào chân hoành hỏi, a, không biết là vật gì. Lý Tụ Di cười nói, cho Lý Mộ bán một cái nút, mời hai vị đi theo ta. Hắn dẫn hai người trở ra cung khuyết, dọc theo phủ lãng đường cắt đi ra ngoài, chỗ này thả ở linh quang lưu ly bích, đem nước biển đều cách tại ra ngoài, phía trên ngư du tới lui, ba quang dập dờn, sắc thái tân lệ, phía dưới bạch trong cát, môi qua một trượng, liền trôn có quang hoa choáng váng nước mắt minh châu, đem lúc đầu sơn tối như đêm đáy biển biên giới chiếu rọi đến như là thủy tinh tiên cung. Mễ chân nhân khó được khen một câu, nói, Lý đạo hữu nơi này lại chỗ kiến tạo đến không kém, so kia vài tòa đài đất lại là mạnh bên trên không ít. Lý Tụ Di lắc đầu cười một tiếng, những cái được gọi là đài đất, nói đúng hắn là ba người xây dựng trận đàn. Hắn ngày đó cầu được kiên, lao, định, chìm bốn chữ, đối ngoại biểu ngược lại chưa có bao nhiêu yêu cầu. Bởi vì đều là thủy tộc xây dựng, bề ngoài coi như đúng là thô buồn xấu xí, lộ ra một cỗ man hoang hung dã chi khí. Ngược lại không nghĩ tới cái này lại trêu đến mẹ chân nhân có bất mãn. Hắn chỉ phía dưới, nói, nơi đây lại không phải Lý Mộ bố trí, mà là bắt tới giao nhân gây nên. Còn những ngày Minh Châu, cũng là giao nhân nước mắt biến thành. Mẹ chân nhân ánh mắt sáng lên, nói, giao nhân. Lý Tụ Di nói, vâng, cũng là những ngày thủy tộc vụ về, hơi tinh tế một chút công việc liền không cách nào đảm nhiệm, ngày đó vì xây dựng thuận tiện, cho nên nắm một bộ giao nhân đến đây, bất quá xác thực dùng tốt. Cũng làm về sau xây dựng trận bản tiến độ nhanh hơn rất nhiều. Mễ chân nhân dừng bước lại. Nhìn xem hắn nói, những cái kia giao nhân hiện ở nơi nào. Lý đạo hữu có thể dẫn thiếp thân tiến đến nhìn qua. Lý Tụ Di nhìn nàng bộ dáng này, dường như đối giao người sinh ra không ít hứng thú, phảng phất mục đích chuyến đi này, cũng may chuyện này cũng không vội tại nhất thời, không cần vì thế bác mặt nàng mặt, nhân tiện nói, hai vị đạo hữu đi theo ta. Hắn lên tay háo hất lên, dưới chân phủ lãng đường cắt lập tức chuyển động, hướng một con đường khác lộ nhi đi. Ba người nhờ vào đó ở giữa huyền không chi lực, đạp cắt mà đi. Chỉ mấy chục hô hấp, đã đến một chỗ dưới biển hẻm núi trước đó. Hạp trước có hai cái thân mang giáp trụ giao nhân thị vệ, thấy là Lý Tụ Di tới, hành lễ nói, hầu ra. Lý Tụ Di nói, ta hôm nay có hai vị quý khách đến, nhanh chóng mở ra hạp môn. Giao nhân không dám chống lại, mở cấm chế. Tùy ý ba người đi đến đi. Vừa đến phòng trong, mễ chân nhân xoay chuyển ánh mắt, gặp nơi này ước chừng có mấy trăm giao nhân. Phần lớn là bề ngoài xấu xí, cho nên nàng chỉ phiết một chút. Liền không lại nhìn nhiều, chỉ là chờ nhìn thấy thung lũng chính giữa một chỗ, lại là đưa tới nàng chú ý. Chỗ kia bày có tầm 10 khối rất có 3 trượng bằng phẳng đá tròn, tinh tế tỉ mỉ trắng luột, bóng loáng vô cùng, giống như sử nữ chi ra. Ước chừng có hơn 10 đầu dung mạo tú lệ thư giao nhân nằm trên đó, một tay chống cằm, một vòng tay eo, bộ ngực có chút chập trùng, thần sắc giống như ngủ không phải ngủ, giống như tại thổ nạp linh cơ. Mễ chân nhân nhìn xuống đất nhìn không chuyển mắt, cuối cùng chỉ một ngón tay, nói, Lý đạo hữu, kia vài đầu giao nhân đưa thiếp thân như thế nào. Lý Tụ Di nhìn lên, thấy là mấy cái nhỏ giao nhân, có mấy tên tráng niên thư giao nhân đang vì trải vớt bím tóc, hắn nói, mẹ chân nhân mở miệng, Lý Mộ như thế nào không cho phép, chỉ là mấy cái kia nhỏ giao phương tại Ấu Linh, không thể không phụ mẫu chiếu cố, không ngại đều mang theo trở về. Mễ chân nhân một điểm thủ, nói, được. Bất quá thiếp thân từ trước đến nay không nợ người, Lý Đạo Hưu nếu có cái gì sự tình muốn làm, cũng có thể nói với ta. Lý Tụ Di lúc đầu chỉ coi một chuyện nhỏ, chưa từng để ở trong lòng, nhưng gặp nàng thần sắc dị thường chăm chú, nghĩ nghĩ, nói, ngược lại thật sự là có một chuyện, ta cái này có một bộ phá tinh ngàn luyện trận trận đồ, chỉ là vài trận này cần dùng sát phạt chân khí chấn áp, ta chỗ này tuy không vật này, nhưng đạo hữu âm dương ly nguyên đao khí sắc bén phi thường, chính diện tướng công, trừ kiếm tu bên ngoài, ít có địch nổi người, Lý Mộ nghĩ chi, có thể hay không mời đạo hữu nghĩ cách đem hóa. Luyện tại pháp phù bên trong, lại đưa vào trong trận, như thế cũng có thể vì bọn ta lại thêm một môn công sát thủ đoạn. Mễ chân nhân nghe xong, ngay cả nửa điểm do dự cũng không, liền liền đáp ứng, đến, có thể, bất quá như vậy thi triển pháp lực, hẳn là hao tổn cực lớn, ta cần dùng lúc tu trì, đợi phục hoàn lại về sau, mới có thể ra lòng bàn tay ngự ngọc tiêu phái, làm như thế, hai vị lại phải đợi từ gần một nửa thâm niên ngày. Đào chân người cười nói, cái này lại không sao, ngọc tiêu phái chính là đại địch, như thế nào chuẩn bị cũng vì qua, Trương chân nhân liền biết việc này, muốn cũng là vui thấy kỳ thành. Mễ chân nhân gật gật đầu, xung Việt chân quan năm rời, ban sơ tuy có bị bức bách chi ngại, nhưng Trương Diễn đối đãi bọn hắn lại cũng chưa bao giờ có bạc đãi. Nàng hài lòng nhất một điểm là, Trương Diễn chỉ nói làm cái gì, về phần bọn hắn cụ thể như Hà Tố, nhưng xưa nay không đã tới hỏi, mặc dù ở trên một trận chiến bên trong hao tổn không ít pháp lực, nhưng Minh Thương phái đưa tới đan ngọc cũng là cực ngụy phong phú. Tự giao nhân chỗ này hẻm núi ra, ba người liền hướng trận bản chính giữa chỗ bước đi, còn chưa tới gần, liền xa xa thấy nơi đó trong đất cắt nửa chôn lấy một cái giống như bối không phải bối, chừng trăm trượng lớn nhỏ màu trắng quái trùng, sáu cái râu dài tại tứ phía đông đưa, nhưng đến bên ngoài mới giảm. Đào chân nhân khẽ giật mình, trong mắt lại chớp động tinh quang, nói, thất nhãn thần trùng. Ta vốn cho rằng thế gian vốn không này kỳ trùng. Lý Tụ Di kinh ngạc nói, đạo hưu nhận ra vật này, là, đạo hưu vốn là Nam Hoa phái gia thân, nghĩ đến thiên hạ các loại kỳ thú quái trùng, cũng khó có không bị đạo hưu biết được. Đào chân nhân lắc đầu nói, sao dám, đào mô cái này nhận ra kỳ vật bản sự, lại là không kịp tiên sư vạn nhất. Mễ chân nhân lúc này nhỏ mi đạo, đào đạo hữu lời nói kia thất nhãn là ý gì? Thiếp thân nhìn mấy lần, chỉ ở này trùng trên thân thấy một đôi mắt mắt mà thôi. Đào chân nhân nói, gạo đạo hữu thấy, chính là giả mắt, chân mắt mọc ở trên lưng, bất quá mỗi 1000 năm mới mở một chút, bởi vậy mắt là tinh nguyên căn bản, không đến sống chết trước mắt, tuyệt nhiên không sẽ vận dụng. Ngày thường lại là che giấu tại tầng tầng vỏ dày phía dưới, bằng vào ta quan chi, này trùng có thể dài đến lớn nhỏ như vậy, chí ít đã trải hơn 6000 thọ, đương đã là sinh ra lục mắt, chỉ kém một lần cuối cùng, nếu là đời số, liền có thể chúc định đạo cơ, hóa hình làm người. Đến lúc đó thần thông chi năng không tại chúng ta phía dưới. Lý Tụ Di kinh ngạc nói, đúng là lợi hại như thế, vì sao Lý Mỗ ngày đó truy bắt lại cảm giác rất là dễ dàng. Đào chân người cười nói, đó chính là trời sinh vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cái này trùng lại như thế nào đến, cũng vẫn là thủy tộc, Lý Đạo Hưu chính là giao long chi thân, lại là yêu đỉnh chính phong yêu lợi, này trùng cũng không hóa thân người, lại sao dám tại Đạo Hưu trước mặt lỗ mãng. Nói, hắn lại nhìn phía kia thần trùng, nói, ta nghĩ Đạo Hưu chi ý, là muốn dùng này trùng biến hóa huyết tượng, che lấp thiên cơ, tốt khiến Ngọc Tiêu ở tại chúng ta bảy trận khó mà phát giác. Lý Tụ Di gật đầu nói, Lý Mỗ chính là ý này. Đào chân nhân nói, này trùng mở 6 mắt, chỉ làm việc này. Sợ là có chút đại tài tiểu dụng. Hắn suy tư trong chốc lát, nói, đào mộ có nhất pháp, có lẽ có thể khiến này trùng trong khoảng thời gian ngắn sinh ra một lần cuối cùng, như thế chúng ta như lại thêm một cái giúp đỡ. Lý Tụ Di nhìn lại, nói, phương pháp này nhưng là có chút phiền phức. Đào chân nhân nói, phiền phức ngược lại chưa hẳn, phương pháp này chỉ cần dùng đến rất nhiều hiếm thấy linh dược, lại làm được việc này, sợ hội trì hoãn 1 năm thời gian. Lý Tụ Di cười một tiếng, nói, xem ra chúng ta cần vì đó sự tình, xa không chỉ một kiện. Đào chân hoành cũng là cười nói, đào mộ trong tay có thể không những linh dược kia, chỉ có viết phong thư từ hướng Trương chân nhân chỗ, mời hắn định đoạt. Gặp hai người đều không dị nghị, hắn liền ở đây viết một phong phi thư, phát hướng Minh Thương phái. Bất quá 3 ngày sau, liền có một cái chim muông đem thư từ đưa trở về, theo này cùng một chỗ đến, còn có đào chân nhân chỗ chút linh dược. Thế là hắn lại không trì hoãn, lúc này tại vào Lý Tụ Di trong cung điện luyện hóa linh dược. Mà Mễ chân nhân cũng là thủ tín, muốn một gian đan thất bên trong, ở đâu ngày đêm chuyển vận pháp lực, thanh đao hóa khí nhập pháp phù bên trong. Lý Tụ Di cũng tương tự không nhàn rỗi, đã có chấn áp chi vật, hắn liền bế quan bắt đầu tế luyện kia ngàn luyện sát trận. Lúc này trên Nam Hải tuy là gió êm sóng lặng, nhưng rõ ràng, không cần bao lâu, liền sẽ lần nữa nhắc lên một trận đại chiến. Chương 156, Trung Đan nhập thân huyễn tâm thần. Nam Hải biển cảnh, nhoáng một cái đã là một năm qua đi. Ngày hôm đó đáy biển cung khuyết bên trong, đan thất vừa mở, mẹ chân nhân kim dây thường buộc tóc, tơ lụa hệ eo, váy dài rát địa, từ bên trong đi ra. Đi bước đến đại sảnh bên trong, gặp nguyên bản nhà mình ngồi trên ghế bày có một khối bằng phẳng đá tròn, nhìn kia hình dạng và cấu tạo, chính là kia giao nhân sử dụng, bất quá xem đi càng là tinh tế tỉ mỉ, dùng tài đương vật phi phạm, mặc dù cách xa hơn một chút, nhưng có thể cảm giác linh nhuận dị thường, chính dẫn tới bốn phía linh cơ từng tia từng sợi hội tụ tới, chưa phát giác hai mắt tỏa sáng. Lý Tụ Di đang ngồi chủ vị trên bồ đoàn, hắn nói, ngày đó ta gặp đạo hữu giống như vui vật này, liền mệnh giao nhân trong tộc Ôn Lương Nhuyễn Ngọc chế tạo một kiện, nếu là hao tổn công hành, nơi này bên trên ngồi xuống, hồi phục lại tới làm so trước kia mau hơn rất nhiều. Mễ chân nhân hừ một tiếng, nói, thiếp thân nhưng không yêu thích vật này, bất quá gặp kỳ đặc dị, cho nên lưu ý thêm vài lần thôi. Nàng đến công đường, tại cái này thạch bên trên ngồi xuống, khẽ đảo cổ tay, kia ra một chồng pháp phù, run tay háo đưa tới, nói, này là đạo hữu cần thiết đao phù, tổng cộng 99 tấm, mỗi một chạm đều là ta toàn lực hành động. Lý Tụ Di nói một tiếng vất vả, cười nhận lấy, tuy nói này về là vì Nam Hải chi chiến mới mời đối phương luyện đến đao này phù, nhưng hắn biết được chính mình thực tế chiếm mấy phần tiện nghi, cho là mẹ chân nhân cố nhiên đáp ứng thống khoái, nhưng trong lòng chưa hẳn sẽ không có mấu chốt, là cho nên cố ý tạo vật này, để mà bình nàng nỗi lòng, bây giờ xem ra, xác thực hữu dụng. Hắn lấy ra xem xét một phen, chân tâm thật ý khen, mỗi tấm phù lực chỉ tổn hại một tới hai thành, mẹ chân nhân quả nhiên hảo thủ đoạn. Động thiên chân nhân 99 lần toàn lực hành động, nói đến uy năng cực lớn, nhưng nếu luyện vào pháp phù bên trong, nhưng cũng thường thường hao tổn 3 đến 5 thành. Theo thời gian chuyển rời, liền lại không ngừng cắt giảm. Thường thường mấy canh giờ liền sẽ tiêu tán sạch sẽ. Liền là đưa tại trận bàn bên trong, một khi sử xuất, cũng không dùng đến nửa ngày. Đây cũng chính là vì ứng phó lập tức cục diện, muốn tại nơi khác, này nhưng được không bù mất tiến hành, không người hội đến làm như thế. Bất quá mễ chân nhân phù này tổn chết cực ít. Lại là vượt quá hắn đoán trước. Mễ chân nhân tự ngạo lời nói, ta sùng Việt chân quan ly nguyên âm dương phi đao vốn là giảng cứu âm dương ngưng hợp, nhưng chết nhưng sinh. Nếu không phải thiếp thân học nghệ không tinh, ngay cả nửa phần tổn chết cũng sẽ không có. Lý Tụ Di nhẹ gật đầu, đem pháp phù lấy ra cất kỹ, chuẩn bị chờ một chút đặt vào trận đồ bên trong. Hắn nhìn một chút nội điện, hơi có lo lắng nói, cũng không biết đào đạo hữu khi nào có thể ra. Hắn mặc dù không biết đào chân nhân muốn luyện gì thuốc, nhưng muốn khiến cho kia dị trùng thận trùng sinh ra thất nhãn, nhưng tuyệt không phải trước kia nói đến đơn giản như vậy. Mà vì luyện thuốc này, nhưng lại chậm trễ một năm, nếu là không công mà lui, lại là có chút khó mà hướng Trương Diễn bàn giao. Mễ chân nhân lại đối đào chân nhân cực có lòng tin, nói, Lý đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều, đào đạo hữu xưa nay không làm nói bừa, chờ lấy hắn ra chính là. Giờ phút này đào chân nhân đang đứng tại bên trong đan phòng, ánh mắt nhìn phía trên huyền không mà phiêu một cái bạch lô, lô dưới khuôn mặt. Thì là một sợi phiêu du mà lên xanh lam nhạt khói, này là tự khiếu bên trong dẫn tới còn cung âm hỏa. Lô trên miệng vương, khí cơ bốc hơi, bên trong lại là phù có một cái tiểu trùng. Chỉ thấy đầu tiên là biến thành ấu trùng, xuống tới nhà tơ thành kén, không lâu sau, lại là phá kén thành bướm. Cuối cùng thọ tận bỏ mình, cả đời này, đều tại ngắn ngủi trong vòng một ngày hoàn thành. Đến lúc này, trùng thi lại là biến đổi, hóa thành một màu sáng viên đan dược. Chỉ là sinh lực mười phần, cho người ta cảm giác, dường như lúc nào cũng có thể lần nữa hóa thành sâu bọ. Vật này tuy là viên đan dược, nhưng trải qua tay hắn tế luyện về sau, lại nhưng sinh ra tính linh, trải qua do sinh trí tử. Do chết đến sinh thay đổi, cần 3 bách lục sau 15 ngày, phương có thể làm cho dược lực thông thấu, mà vừa mới kia một lần, đã là cuối cùng nhất chuyện. Đan này một thành, vùi sâu vào thận trùng trong thân thể, cùng kỳ thần hồn tương hợp, liền có thể bằng vào đan này trưởng chế cả người tinh huyết nguyên lực, như thế liền có thể dẫn động tiềm lực, bước bách này trùng sinh ra kia con thứ 7 đôi mắt tới. Đào chân nhân nhìn qua đan dược này, có chút trở nên hoảng hốt, năm đó hắn ân sư Hạc đạo nhân, chính là muốn dùng phương pháp này mượn đến trong môn linh thú tinh nguyên huyết mạch, lấy đột phá này thiên nhân chi cách, cũng cuối cùng cả đời tâm lực muốn suy diễn đến đại thành chi địa, tốt chưa môn hạ đệ tử lưu lại một có thể bắt chước phi thăng chi pháp, làm sao cuối cùng vẫn là sắp thành lại bại, cũng vì trong môn rất nhiều đồng môn kiên kỵ. Hắn năm đó cũng bất quá là thấy được một chút điểm, nhưng là như thế, đem cái này thận trùng đẩy vào thất nhãn chi cảnh, nhưng cũng là đủ. Giờ phút này gặp kia viên đan dược đống nhiên khẽ động, giống như lại muốn do tử chuyển sinh. Liền chỉ điểm một chút dưới, tại tối hậu quan đầu chặn đứng khí tức, lập tức ngưng lại bất động. Hắn đưa tay khẽ vẫy, đem cầm đến trong tay, thu nhập trong tay áo, sau đó đẩy ra cửa đá, ra bên ngoài mà tới. Chờ hắn đến trên đại điện, công đường hai người chưa phát giác nhìn lại, Lý Tụ Di đứng dậy, nói, đạo hữu thế nhưng là thuận lợi hay không? Đào chân nhân đánh cái chắp tay, nói, hy vọng, đã là xong rồi. Lý Tụ Di cảm thấy buông lỏng, cười một tiếng, nói, tốt, muốn làm kia thận trùng sinh ra bảy mắt, còn cần cái gì? Đào chân nhân nói, vạn sự đã đều, xuống tới liền có thể hàng phục kia thận trùng. Lý Tụ Di gật đầu nói, vậy liền không cần chậm trễ. Ba người cùng nhau trở ra cửa điện, dọc theo phủ lãng đường cắt đi tới kia thận trùng trước đó, tại 10 trượng bên ngoài đứng nghiêm, lúc này này trùng râu dài đã là đầy đủ chạm đến ba người, nhưng mà lại bị một cỗ lực bài xích chống cự bên ngoài, căn bản dính không được trở chi thân. Đào chân nhân một cầm pháp quyết, một cái đục hoàng đại thủ tự trên đỉnh ló ra, đem một chảo, này trùng không khỏi dãy rủa tê kêu lên, thừa dịp thời điểm này, hắn nhẹ gảy ngón tay một cái, trong tay viên kia viên đan dược bay đi, liền rơi vào trùng trong miệng. Thận trùng toàn thân run lên, khan giọng liền ngưng, sau đó chậm rãi nằm sấp xuống tới, tựa như lâm vào trong mê ngủ. Đào chân nhân đưa tay nhập tay áo, hướng phía Lý Tụ Di chuyển tới một quả ngọc phù, cẩn thận nói trong đó diệu dụng, lại nói, chỉ cần luyện hóa này phù, liền có thể chế trụ này trùng thần ý, Lý đạo hữu thân là yêu đợi, làm việc này đường càng là thuận tiện. Lý Tụ Di tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai, đưa tay nhận lấy, ngay tại chỗ luyện hóa. Bất quá một canh giờ, liền liền công thành. Lúc này kia thận trùng cũng là tỉnh lại, bất quá trước đây khác biệt, trên lưng đúng là chắp lên một loạt dựng thẳng mắt, mà kia sau lưng, lại ra một cây râu dài. Đào chân hoành cười nói, đã là thành, việc này không nên chậm trễ, còn xin Lý đạo hữu tắc pháp, để này trùng vận dụng thần thông ngăn cách này phương hải cương. Lý Tụ Di nói tiếng tốt, y theo đào chân nhân chỗ thụ chi pháp, dựng thẳng chỉ trước người, chỉ là một vận pháp lực, kia thận trùng liền đem nửa người trên nâng lên, thận trùng trên thân từng cái con mắt liên tiếp mở ra. Rất nhanh bảy con mắt đều là mở ra, chỉ gặp trong đó chỉ riêng huyễn lưu chuyển. Đào chân nhân ánh mắt nhìn chăm chú đi qua, phương pháp này dù sao cũng là cưỡng ép điều động tinh huyết nguyên khí gây nên, chỉ cần thất nhãn đồng liệt, liền không giờ khắc nào không tại giảm dần thận trùng sinh cơ. Bực này dị trùng trời sinh, nguyên bản số tuổi thọ có hơn vạn năm cũng không đủ. Mà trải qua này pháp dùng một lát, nhiều nhất chỉ còn lại 4-500 năm tính mệnh. Duy nhất được cho chỗ tốt, liền là này trùng sau khi chết. Nguyên linh cùng toàn thịnh chi thì thất nhãn thận trùng không khác nhau chút nào, nếu là chuyển sinh làm nhân, cho là trời sinh dị bẩm, có cực lớn khả năng đắc được đạo duyên. Lý Tụ Di thông qua kia quả ngọc phù, cảm giác nhà mình thần ý cùng kia thận trùng liền tại một chỗ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể khiến cho nghe theo hiệu lệnh. Thế là cầm một cái pháp quyết, kia thận trùng miệng rộng mở ra, liền có từng đoàn thận khí phun tới, vốn là sương mù huyễn mê ly chi sắc, rất nhanh xuyên qua trùng điệp nước biển, đến trên không. Rất nhanh này khí càng ngày càng nhiều, bất quá hơn một canh giờ. Liền đem mấy vạn dặm hải cương đều là nhiễm. Mễ chân nhân nói, không biết phía trên lúc này là gì cảnh tượng. Đào chân nhân nói, vậy liền đi lên nhìn qua. Lý Tụ Di cũng không dị nghị, ba người vừa tung người. Lên được thanh quang đến trên mặt biển, đưa mắt xem xét. Lại là thấy trước mặt sớm không nước biển, thế mà chỗ sâu tại một chỗ rừng cây khê cốc bên trong, nước chảy róc rách, chim hót trận trận. Mễ chân nhân không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng biết rõ cảnh này là giả, nhưng cảm giác ứng chi trùng lại không nửa phần không ổn. Đào chân nhân nói, bình thường huyễn thuật, bất quá dấu giếm được thai mũi nhãn thức, cái này thận trùng sử dụng thần thông. Lại là tại lòng người tượng phía trên tạo nên kỳ cảnh, nếu là tại bậc này trong ảo cảnh bị tấn công, pháp thể cũng hội bị thương. Mễ chân nhân nhào mi đạo, như thế chúng ta chẳng phải là cùng nhau hóng vào. Đào chân người cười nói, sao lại không có chuẩn bị. Hắn trong tay háo lại cầm 3 hạt viên đan dược ra, phân cho hai người 2 hạt, nói, này là ta lấy thận trùng dưới bụng chỗ kết đan châu mà luyện, ăn vào có thể miễn huyễn tượng xâm nhập, bất quá trong đó có ác độc, cần dùng hơn mấy ngày mới có thể luyện hóa đi. Lý, Mễ nhị nhân sau khi nhận lấy, ba người tại chỗ ăn vào, sau đó liền ngay tại này tọa hạ luyện hóa. Như thế một ngày đêm về sau, ba người lần lượt toàn công, lúc này lại xem, đã không thấy tăm hơi loại kia cảnh vật, chỉ còn lại sóng cả chập trùng. Một chút khó nhìn cuối vô biên nước biển. Đào chân nhân đứng ở trên không, mắt nhìn bốn phía, cảm thán nói, cái này trong phương viên vạn giảm, địa mạch linh cơ đều bị Lý đạo hữu cấu kết đả thông, nếu là có thể đến cơ hội di sơn đảo hải, biến thực linh mục, ngày sau có thể thành tựu một phương phúc địa. Lý Tụ Di nhìn về phía nơi xa, nói, nhưng nếu không ta đây chờ tu vi, chỉ là một cái sóng gió liền có thể đem làm hỏng, trừ phi dụng tâm gắn bó mấy ngàn năm, mới có thể vững chắc sơn thủy, khiến cho tự thành linh mạch. Thử hỏi chúng ta bên trong, lại có cái nào hội tự tổn công hành, đi làm cái này tốn công mà không có kết quả sự tình đâu. Mễ chân nhân lạnh lùng tiếp lời nói, chính là làm thành, như hậu bối bên trong không có tiếp nhận người, cũng bất quá bạch bạch thay người khác làm áo cưới. Nói đến đây, ba người đều là im lặng trầm giọng. Bọn hắn đều là một môn tông trưởng, biết rõ gắn bó sơn môn là khó khăn như thế nào, chí ít cần mấy đời người chi lực mới có thể chống lên một môn phái, nhưng nếu căn cơ không cố, không người kế tục, kia suy tàn cũng nhanh, tựa như Đông Hoa Huyền Ma 16 phái, ngoại trừ 4 đại tông môn, còn lại đều là hậu nhân thay kế. Sau một lát, Đào Chân Nhân lời đầu tiên cười một tiếng, nói, đại kiếp phía trước, suy nghĩ nhiều vô ích, chỉ có tránh đi, mới có hy vọng nói cùng với dư. Lý Tụ Di quay đầu lại, đánh cái chắp tay nói, vậy thì xin Đào đạo hữu ở đây bố trí trận đồ. Lý Mỗ liền đi xuống trước loay hoay kia thận trùng, trận chiến này hiểm ác, hai vị đạo hữu cắt phải cẩn thận. Hắn là giao long chi thân, lại ở trong biển giao thủ, cho dù chỉ là tượng tướng nhất trọng cảnh, chưa từng mở động tiên, nhưng nếu luận bảo mệnh chi năng, lại là nơi đây thứ nhất. Gốm, Mễ Nhị Nhân cũng là đáp lễ lại. Lý Tụ Di đem thân nhoáng một cái, liền chìm vào dưới nước. Đào Chân Nhân thì là hất lên tay áo, đem từng trương trận đồ vứt ra ngoài, Nhậm Do Kỳ bao trùm xuống tới, nếu là không có trận cơ là bằng, như vậy những này trận đồ chính là cây không dễ, chỉ có thể dựa vào nhà mình chi lực đối kháng ngoại địch, nhưng Lý Tụ Di ở đây kinh doanh mấy chục năm, trong lúc đó vận dụng vô số kẻ thủy tộc đả thông địa mạch linh cơ, trận đồ một lập, lập tức hai phù hợp với nhau, trên dưới giao hòa, nhất thời có vô số linh cơ hướng này tụ đến. Nam Nhai Châu, chìm thuyền sơn núi. Chu Như Anh ngồi tại pháp đàn phía trên, chính khai đàn, truyền thụ tộc môn đệ tử nói pháp tinh yếu. Phía dưới ngồi xuống người ước chừng trăm cái, đều là đời này bên trong bên cạnh mạch bên trong nhất là xuất sắc đệ tử, chờ mỗi qua 3 tháng nhưng đến nàng chỗ này nghe đạo một lần. Về phần những cái kia đích mạch đệ tử, tự nhiên là do chu tộc khác mấy vị động thiên chân nhân tự mình chỉ điểm. Không sẽ cùng những này con cháu chi nhánh xen lẫn trong một chỗ. Nàng chính giảng đến một cái pháp quyết trô mấu chốt, chợt có một vệt ánh sáng cầu vồng bay tới, cầm tới xem xét, lại là thần sắc khẽ biến, nói, trên Nam Hải mấy vạn giảm linh cơ biến động. Hẳn là Đào Chân Hoành bọn người lại trở về hay sao? Mấy chục năm trước Nam Hải một trận chiến, Ngọc Tiêu phái mặc dù đem Đào Chân Hoành, Gạo Tú Nam hai người trục xuất Nam Hải, nhưng lại cũng không như vậy nối lòng cảnh giác, bởi vì chỉ sợ chờ lần nữa trở về, ngay tại Phong Lăng Hải bên trên phái chú mấy cái tiểu tông, các nơi đảo châu phía trên đều có chu tộc tu sĩ tòa chấn, chỉ cần vừa có động tĩnh, liền cần lập tức thông báo sân môn. Chu Như Anh không dám khinh thường việc này, lập tức hóa ra một đạo phân quang hóa ảnh, ra Nam Nhai Châu, đi về phía Nam Biển Tung đi. Nàng độn hành rất nhanh liền tới khí cơ biến động chi địa, chỉ là thả mắt hướng đi, đã thấy ba cỗ bụi mù sông lên thiên cung, hắc vụ ngày này, phòng trong sen lẫn không ít màu đỏ thấm hỏa nham dung khối, ù ù thanh âm chấn động thiên địa, phụ cận nước biển lăn lộn không ngừng, đúng là bị nhiệt lực đun sôi, chỉ khẽ rửa gần, liền phát giác được có thiêu đốt cảm giác. Nhìn kỹ một hồi, nàng lẩm bẩm, nguyên lai là địa hỏa xung phát, Tam Sơn tề động, ngược lại là hiếm thấy, nghĩ là này vốn có một chỗ đáy biển linh mạch, bị tách ra ra, tài trí kia linh cơ tiết ra ngoài. Nàng vừa đi vừa về dò xét mấy lần, phát giác cũng không vấn đề, chỉ đợi rời đi thời điểm, lại lúc thân hình dừng lại, sâu trong nội tâm luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng. Lo nghĩ, liền tung chỉ riêng hướng nước biển phía dưới phóng đi, một khắc về sau, liền lén tới đáy biển chỗ sâu, tại kia ba tòa phun trào cuồn cuộn khói đặc ngọn núi bên ngoài chuyển vài vòng, phát hiện nơi này nhiệt lực lại là càng sâu một bậc, phía dưới thì là thật dày một tầng vôi, vùi lấp đến không ít thủy tộc thi thể, hơi chút quái, biển trong nước chính là một mảnh đục ngầu. Nàng gặp đích thật là thiên địa vĩ lực, không giống người làm, liền quay người lại, tung về tay không trở lại. Lý Tụ Di nhìn xem thân ảnh đi xa, hướng biển bên trên truyền âm nói, may mắn hôm nay cái này Chu Như Anh là phân quang hóa ảnh đến tận đây, không phải nhưng không lừa gạt được đi. Mễ Chân Nhân khinh thường nói, nàng không cần phân quang hóa ảnh lại có thể thế nào, hẳn là chân thân đến đây hay sao? Chính là bỏ được tiêu hao pháp lực, sợ cũng không dám hạ đến nước biển tới. Đào Chân Nhân nói, hai vị đạo hữu không cần phải lo lắng. Trừ phi nàng có kia nhìn thấu huyễn chướng bảo vật, nếu không khó mà phát giác thật giả. Mễ Chân Nhân nói, cái này trùng huyễn cảnh lợi hại như thế, chẳng lẽ không phải thiếu có người có thể làm gì được. Đào Chân Nhân lắc đầu nói, này trùng trời sinh thân thể yếu đuối, nếu là tìm được chân thân chỗ, chúng ta tùy ý một cái cương lôi liền có thể đem nó giết chết. Cùng Ngọc Tiêu đấu pháp, tuy là một lớn lợi khí, nhưng cũng cần hảo hảo che đậy. Lý, Mễ Nhị Nhân đều là gật đầu, tận mắt nhìn thấy này trùng thần thông. Ngay cả động thiên chân nhân lần cận xem cũng có thể giấu giếm được, có thể thấy được chỗ lợi hại, nếu là vận dụng thật tốt, không thể nghi ngờ có thể dùng phe mình đấu chiến chi năng vượt lên số lần. Giờ phút này một chỗ khác, Chu Như Anh mặc dù thừa dịp thanh quang một đường quay lại, nhưng mà nàng trong lòng tổng có mấy phần cảm giác khác thường xóa chi không đi, bay vút lên có hơn một canh giờ về sau, nàng ở trên biển ngừng lại, suy nghĩ trong chốc lát, quyết tâm trở về lại nhìn một chút, thế là nghiêng đầu lại, lại trở về. Chương 157, cách biển tranh chấp trục sóng dữ. Chu Như Anh dùng không bao lâu, liền về đến trước kia điều tra chi địa, sau đó thân hóa quang cầu vồng, ở trên không bồi hồi tới lui. Lý Tụ Di nhìn xem nàng chậm chạp không đi, vừa là khống chế thận trùng duy trì thận khí, vừa là truyền âm nói, người này như thế nào lại trở về, không phải là phát hiện đầu mối gì sao? Đào chân nhân làm sơ trầm âm, cười nhạt nói, nếu là quả thật nhìn ra cái gì không ổn, liền sẽ không là trước mắt là bộ dáng này, sớm chính là gọi người đến chỗ này. Mễ chân nhân ánh mắt nhìn về phía trên không, giữa hai ngón tay đao mang nhảy nhót, dường như lúc nào cũng có thể xuất thủ, nàng quay đầu nói. Đào đạo hữu, ngươi bảy trận còn cần bao lâu? Đào chân nhân cười cười, lời nói, kỳ thực trước mắt đã là có thể dùng, nhưng muốn hoàn toàn tương hợp, còn cần 5 ngày, này đã là vượt xa đào mố lúc trước sở liệu. Tại hắn cân nhắc bên trong, Ngọc Tiêu phái chỉ làm cho hắn nửa ngày thời gian bày trận, xuống tới cũng chỉ có thể dùng cái này nửa không được toàn công trận thế nghênh địch, không muốn có thận trùng làm che lấp, như vậy thì có sung túc thời gian đem đại trận bố trí xong đầy. Mễ chân nhân tán đi đầu ngón tay đau mang, âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền trước thả nàng lần này. Chu Như Anh lại một lần chăm chú cảm nhận này phương tuần giới, nhưng vẫn là không có phát hiện cái gì chỗ dị thường, nửa ngày sau, nàng đống nhiên vung tay háo, hướng phía dưới phát ra trên trăm đạo cương lôi. Cùng lúc đó, nàng thân thể cũng là một trận mơ hồ, cỗ này phân quang hóa ảnh không quá mức chiến lực, bất quá là nàng một sợi khí cơ chỗ gửi, một chiêu này đánh ra, tự thân cũng gần như băng tán biên giới. Gạo, Lý hai vị chân nhân thần sắc khẽ biến, hiện nay trận thế còn chưa hoàn toàn bố trí xong, nếu là cái này cương lôi rơi xuống, kinh động trận bản phản kích, sợ là khó mà giấu giếm, nhưng nếu là xuất thủ ngăn cản, sợ là lập tức liền muốn bại lộ. Nhưng mà đào chân nhân lại là tại chỗ run tay háo một quyển, như chút nào không sợ bị phát hiện, đem cương lôi đều là thu, đồng thời lời nói, chư vị yên tâm, mới chú như anh cái này hóa ảnh phân thân ở đây đợi không ít thời điểm. Đã là lây dính không ít thật khí, này khí xâm nhập càng sâu, thì càng là lún xuống huyễn cảnh không thể tự thoát ra được, hiện nay dù là hai vị theo nàng ngay dưới mắt đi qua, như không muốn bị phát hiện, cũng tuyệt nhiên sẽ không bại lộ hành tích. Quả nhiên, chú như anh dường như không có chút nào phát giác. Ở trong mắt nàng, trong đó một chỗ ngọn núi đã là bị chính mình mở ra một chỗ vết nước, địa hỏa dâng trào càng sâu, bên trong chưa từng tránh có người nào, cũng không có bất kỳ cái gì dị trạng. Không khỏi nghĩ ngợi nói, hẳn là quả nhiên là ta quá lo lắng. Nàng lắc đầu, nhà mình tâm thần không yên tuyệt sẽ không cũng vô duyên do, thế là đánh một cái pháp quyết, sau đó tại thiên bên trong ngồi xếp bằng xuống. Đợi có 3 ngày sau, chỉ thấy có một điều khiển phi thuyền tới. Phía trên ngừng có 5-6 tên tu sĩ. Cầm đầu một tên ngân tu lão giả đến tiến lên lễ, cung kính nói, Chu chân nhân, không biết triệu đến tiểu nhân tới đây, có gì phân phó. Chu Như Anh nói, nơi đây có chút quái dị, ta nghi có nhân ở đây quay phá, các ngươi ở đây trông coi, như có bất thường. Mau tới báo ta. Kia ngân tu lão giả túi người nói, vâng, tiểu nhân chắc chắn dụng tâm trông coi nơi đây. Chu Như Anh ném câu tiếp theo chớ có lười biếng. Liên thả người hóa một đạo hồng quang, an tâm trở về Nam Nhai Châu. Nàng đi lần này. Kia mấy tên tu sĩ tất nhiên là không tại hạ mặt 3 tên động thiên chân nhân trong mắt, cho nên Nhậm Do Kỳ ở chỗ này, căn bản không để ý tới. Lại là 2 ngày sau, đào chân nhân liền là đem trận thế triệt để bố trí xong. Tâm hắn hạ thoáng qua buông lỏng. Trận thế chưa thành thời điểm, như lúc sớm buộc lộ ra đi, Ngọc Tiêu tất sẽ ra tay cản trở, mà giờ khắc này một thành, xuống tới ngược lại có thể có một thời gian an ổn. Ngọc Tiêu phái tại chưa từng làm tốt vạn toàn chuẩn bị lúc, xác nhận sẽ không tùy tiện đánh tới cửa. Hắn nói, Lý Đạo Hưu, có thể thu tay lại, xuống tới liền nhìn Ngọc Tiêu như hà tố. Lý Tụ Di nghe vậy, liền mệnh thận trùng đem kia thận khí thu hồi lại, liên tiếp mấy ngày kiến tạo huyễn cảnh, này trùng từ lâu là mệt mỏi không chịu nổi, bởi vì xuống tới đấu trong chiến đấu còn có thể lên được đại dụng, cho nên thả nó đi an tâm tĩnh dưỡng. Mễ chân nhân lúc này nhẹ nhàng phất một cái ống tay áo, trên mặt biển cuốn lên một đạo cuồng phong, phòng trong bọc chứa vô tận đao khí, chỉ là một cái vỡ bờ. Liền đem kia mấy tên ở đây trông coi tu sĩ ngay cả kia điều khiển phi thuyền cùng nhau xoắn thành mảnh vỡ, toàn bộ quá trình mấy như lao đi sâu kiến. Mà ở trong đó huyễn cảnh vừa rút lui, một tòa chiếm diện tích vạn dặm phương viên đại trận liền hiện lộ ra, bởi vì tứ phương khí cơ hội tụ, xa mạnh hơn xa lúc trước bị huyễn tượng che chắn thời điểm, cho nên phong lăng hải bên trên rất nhiều chấn thủ tông môn phái lập tức có cảm ứng, trong lúc nhất thời, có vài chục mai phi thư từ đó ở giữa bay lên, nhao nhao chạy đến Nam Ngai Châu. Chu Như Anh vừa mới trở về chưa bao lâu, liền tiếp được phi thư cảnh báo, lập tức vừa kinh vừa sợ, nàng một cái tung người, đến trong cao không. Đưa mắt nhìn ra xa, gặp vạn dặm ngân quang trải trần hải bên trên, chỗ cao thanh khí vùng dương, linh cơ liền trời tiếp đất, lộ vẻ một tòa bố trí tỉ mỉ cấm trận. Mà phương vị chỗ, rõ ràng chính là nàng trước đây từng có xem chi địa, lập tức biết được nhà mình vẫn là bị nhân lừa qua, bàn tay không khỏi chăm chú nắm lấy, cảm thấy cũng là xấu hổ vạn phần, đồng thời còn có một tia thấp vọng. Tự lần trước đuổi đi đảo chân hoành đám ba người về sau, cái này Phong Lăng Hải cứ giao cho nàng đến trấn thủ, thế nhưng là nàng lại là di chuyển tông môn, lại là nghiêm phòng tử thủ, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, lại tại trên Nam Hải đứng lên đại trận, nếu như bị trong môn đồng môn biết được nàng trông coi bất lợi, còn không biết sẽ như thế nào trừng phạt chính mình. Chần chờ một hồi, nàng một cầm pháp quyết, thân thể chung quanh bỗng nhiên có lôi điện lượn lờ, thân ảnh lập lòe, cuối cùng bỗng nhiên bỏ chạy không thấy, lại là về tới nhà mình ngự bộ tâm minh động thiên bên trong. Nàng bước nhanh tới một chỗ thạch phủ bên trong, cơ cơ tay háo, phòng trong hai tên tóc trắng lao đạo gặp nàng thần sắc không đúng, cũng là không dám lên tiếng, đánh cái đạo vái chào, liền lui ra ngoài. Nàng đi tới kia một chỗ ngọc bích trước đó, rồi ngón một điểm, phía trước tám cái ngọc trụ phía trên liền có ánh sáng ảnh hiện lên, ra trái năm phải ba, bàn bạc tám vị động thiên chân người thân ảnh. Tay trái chỗ, theo thứ tự là kháng chính, tích bích, nguyên thất, túc hành, bên trên tham trở năm điện chu thị động thiên, mà tay phải chỗ, thì là ngô thị bên trong, về dương, chính hành, cáo minh, cái này bà phong phong chủ. Ngọc tiêu trong môn lộ vẻ đã biết việc cơ mật nguyên do, vị thứ hai bên trên tích bích chân nhân lời nói, tâm minh điện chủ, Nam Hải sự tình, ngươi nhưng có cái gì muốn nói đến. Chu Như Anh răng ngà thầm cắm, túi đầu nói, này về là tiểu chất sai lầm, nguyện thụ trong môn trách phạt. Tích bích chân nhân hừ một tiếng, nói, việc này đã lên, trách phạt ngươi thì có ích lợi gì. Lúc này vị thứ tư bên trên, kia túc hành chân nhân lên tiếng nói, sư bá, theo tiểu chất biết được, Nam Hải có động tĩnh lúc, tâm minh điện chủ từng chủ động hướng biển bên trên qua lại xem xét, nhưng chưa thể thấy mánh khỏe. Có thể thấy được là đối phương thủ đoạn cao minh, không phải là tâm minh điện chủ quá sai. Nói đến đây, hắn thoáng lên giọng. Chư vị chân nhân nhưng chớ có quên, đào chân hoành bọn người phía sau chính là minh thương phái, như thứ nhất tâm che lấp, lại tại ta ngọc tiêu thế lực khó đạt đến chi địa làm văn chương, lừa qua chúng ta thai mắt nhưng cũng không phải việc khó gì. Kháng chính chân nhân trầm giọng nói, tâm minh điện chủ sự tình không phải là khẩn yếu, có thể dùng sau lại nói. Nhưng trước nghị Nam Hải sự tình, hắn cái này mới mở miệng, nơi đây lập tức yên tĩnh, hai bên động thiên chân nhân đều là chắp tay hạ thấp người, trong miệng xưng là. Túc hành chân nhân lời nói, Nam Hải có linh cơ dị động lúc, tiểu chất từng dùng thần cung kính cố ý dò xét một lần, đại trận kia khí tượng đường hoàng, vây rất rộng, đương không phải số niên chi công có thể làm được, cũng không biết trở lại như thế nào bố thành. Chu Như Anh nhịn không được lời nói, kia chưa hẳn quả nhiên là cái gì đại trận. Ánh mắt mọi người đều là trông lại. Tích bích chân nhân trầm giọng nói, tâm minh điện chủ. Ngươi lời này lại là ý gì? Chu Như Anh lấy lại bình tĩnh, đem chính mình đi hướng trên biển kinh lịch nói một lần, này nửa là vì mình giải vây, nửa là giải thích nguyên do. Tiểu chất lúc ấy làm sao cũng nhìn không ra chỗ kia sơ hở, sau đó suy nghĩ tỉ mỉ, xác nhận chờ dùng chướng nhãn chi thuật, nhưng nếu có bực này cao minh thần thông. Tạo ra một cái đại trận đến, để cho ta biết khó mà lui. Cũng không khả năng. Nô Như Dương Nhạt nói do nói, kỳ thật muốn xác minh cũng là dễ dàng. Phát đến một bảo tiến đến tiến đánh chính là, nếu là quả nhiên phô trương thanh thế, giống như lần trước, nhất cử dẹp tiên chính là. Kháng chính chân có người nói, nô chân nhân nói có lý. Chu Như Anh gặp hắn khẽ dương tay một cái, qua có một lát. Liền cảm giác trên không cương vân chi bên trong ẩm vàng co âm thanh, một đường thẳng đến Nam Hải mà đi. Đào chân nhân giờ khắc này ở điều trị khí cơ, nhưng trong lòng chợt phát sinh báo động, ngẩng đầu nhìn lên, liền mỗi ngày bên trong cương mây phút chốc vỡ vụn. Một đạo thanh mang theo hùng vĩ khí thế thẳng hướng đại trận phong tới. Hắn lúc này điều vận một chút trận lực nơi tay, làm phong bị. Một tiếng ầm vang, kia thanh quang đâm vào phía trên đại trận, nhưng mà ngoại trừ khuấy động lên chung quanh nước biển, toàn bộ đại trận lại là lù lù khác biệt, thậm chí ngay cả trận khí cũng không ít hơn nhiều thiếu. Kia thanh quang cũng không bỏ qua, lại liên tiếp tại nơi khác công mấy lần, lại chưa từng chiếm được nửa chút lợi lộc, không lâu liền quay đầu bay trở về. Mễ chân nhân nhàu mi đạo, Ngọc Tiêu phái này là thăm dò. Đào chân người cười nói, chờ xác nhận không tin chúng ta có thể đem chỗ này địa mạch liên thông, cố gắng tưởng rằng ta là cho nên bày nghi trận, lúc này mới tới làm nghiệm chứng. Hắn ánh mắt nhìn về phía viễn không chỗ sâu, nói, Ngọc Tiêu phái đến tột cùng như thế nào quyết đoán, cái này một trong vòng hai ngày, đương liền có thể thấy rốt cuộc, chúng ta rửa mắt mà đợi chính là. Ngọc Tiêu phái chư vị chân nhân đợi hồi lâu sau, kháng chính chân nhân cuối cùng là chậm rãi lời nói, bên ta mới lấy trong tay của ta thanh trụ cột kim đâm thử nghiệm, đã là dò đại trận kia hư thực. Trận này câu thông địa mạch, dưới có trận cơ, bên trên có trận bàn, chỉ so với bình thường thủ sơn môn thủ tông đại trận hơi thiếu mấy phần hỏa hầu, còn có một chỗ đương cần chú ý, chờ mặc dù kiệt lực che giấu, nhưng ta vẫn là phân biệt đến, trận kia bên trong có một cỗ trước đây chưa từng thấy qua thanh thịnh khí cơ, kia trấn áp cấm trận người, đương không chỉ gốm, mễ nhị nhân. Nô Như Dương nói, không biết kia người cuối cùng là ai. Kháng chính chân có người nói, khí cơ kia mặc dù chính, nhưng chưa thoát yêu tính, ứng không phải là thân người thành tựu. Cực khả năng liền là kia Lý Tụ Di, không nghĩ đến năm đó chưa từng ngăn đến hắn thành tựu, bây giờ ngược lại làm cho đã có thành tựu. Đám người không khỏi đều là vặn lên lông mày quan. Như thế kiên cố trận thế, muốn cầm xuống dưới, độ khó không thua gì tiến đánh một ngọn sơn môn đại trận. Nhất là trong đó khoảng chừng 3 tên động thiên chân nhân tọa chấn, muốn bài trừ, trừ phi là Ngọc Tiêu phái dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng chớ có quên đối phương còn có Long Cung có thể cung cấp chuyển vọn, vạn nhất gặp việc cơ mật bất lợi, đều có thể bước ra thối lui, bọn hắn căn bản không ngăn trở được, nhức đầu nhất chính là, liền là như thế, qua cái hơn 10 năm còn có thể trở lại. Đến lúc đó hẳn là còn phải lại khu trục một lần a. Kia Ngọc Tiêu phái toàn phái trên dưới coi là thật muốn bị liên lụy ở chỗ này. Túc Hoành chân nhân cân nhắc một lát, đánh cái chắp tay, nói, tiểu chất có mấy ngữ, hứa là có chút suy nghĩ không chu toàn, không biết có nên nói hay không. Kháng chính chân nhân giơ tay một cái, nói, bây giờ việc này, đang lúc tiếp thu ý kiến của chúng, sư điệt có thể nói đến vừa nghe. Túc Hoành chân nhân không người nói, tiểu chất coi là, đào chân hoành bọn người thời gian qua đi 60 năm. Lần nữa ngóc đầu trở lại, đương sớm là chuẩn bị xong tất cả thủ đoạn, chúng ta như vội vàng động thủ, sợ là chính giữa đợi chút nữa nghi ngờ. Kháng chính chân nhân trầm giọng nói, có lý, ngươi lại tiếp tục nói đến. Túc Hoành chân nhân tiếp theo lời nói, bất quá này về tình hình cũng cùng lần trước khác biệt, trước về kia Phong Lăng Hải cùng Nam Nhai Châu ở giữa cũng không trở ngại cách, pháp lực khẽ động, liền có thể uy hiếp ta sơn môn căn cơ, cho nên nhất định phải đuổi đi này bối phận, nhưng lần này, trở lại là tại trên Nam Hải trúc trận, tiểu chất coi là không ngại liền lấy Phong Lăng Hải là nương tựa, lên được pháp đàn, lại điều động trong môn chân nhân tọa chấn, liền có thể ngăn địch tại vực ngoại. Kháng chính chân có người nói, ừm, ngươi đây là muốn hóa công làm thủ, dẫn địch ra tổ, cũng là biện pháp. Túc Hoành chân nhân không người một cái, nói, sư bá pháp nhãn không sai, tiểu chất chính là ý tứ này. Nơi đây đám người chưa phát giác gật đầu. Đại trận kia cùng Nam Nhai Châu ở giữa là cách một cái Phong Lăng Hải, chỉ cần tại cái này Phong Lăng Hải bên trên trúc tạo pháp đàn. Liền nhưng làm Nam Nhai Châu bình chướng, lại phái một, hai người tiến đến chấn thủ, đích sắc không ít sợ đối phương có thể hỏng phương này châu lục. Đối phương như gặp cảnh này, chắc hẳn cũng sẽ nghĩ cách phá hư, nhưng nếu là chỉ dùng pháp bảo đến công kích, vậy thì thật là tốt đem từng cái hủy đi, nếu là tự mình tới, tập ngọc tiêu chi lực, không khó có thể bắt được, nếu là không dám động, cũng có thể duy trì cục diện bế tắc. Mặc dù làm như thế muốn phân ra ngọc tiêu một phần lực lượng, cuối cùng vẫn là làm thỏa mãn Minh Thương phái tâm ý. Nhưng đây cũng là trước mắt thỏa đáng nhất biện pháp xử lý. Kháng chính thấy không có người lên tiếng, liền nhìn về phía Ngô Như Dương, nói, Ngô chân nhân, không biết ý của ngươi như nào. Ngô Như Dương nói, Ngô mô cũng không dị nghị, chỉ là cái này tọa trấn Phong Lăng Hải người, không biết người nào phù hợp. Kháng chính chân có người nói, Tâm Minh Điện chủ trước đây có sai lầm xem xét chi trách, có thể đi nơi đây trấn thủ, lấy công chu tội. Chu Như Anh không dám chống lại, đồng ý. Túc Hoành chân có người nói, chỉ là đào chân hoành chỗ có ba người, Tâm Minh Điện chủ chỗ này một người thế nhưng là ứng phó không được. Chu thị mấy người ánh mắt, đều là hướng Ngô thị ba vị chân nhân nhìn tới. Qua có một hồi, Ngô Nhữ Dương chậm rãi lời nói, Vân Bích từ trước đến nay ổn trọng, nhưng cùng Chu Sư Điệt cùng nhau chấn thủ. Kháng chính chân có người nói, lần trước đi xứ Ly Sơn, cũng là bọn hắn hai người, lần kia làm được rất tốt, cũng nguyện này về chớ có để trong môn thất vọng. Chu Như Anh, Ngô Vân Bích đều là nghiêm nghị xưng là. Mấy ngày sau, gốm, Lý đám người cũng không chờ đến Ngọc Tiêu thế công, mà là nghe được tại Phong Lăng Hải bên trên tu trúc pháp đàn cấm trận tin tức. Lý Tụ Di trầm giọng nói, Ngọc Tiêu đây là lấy lui làm tiến kế sách, muốn dẫn ta xuất động. Đào chân nhân cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta liền lấy tòa đại trận này là nương tựa, không ngừng tu trúc pháp đàn, hướng phía trước thúc đẩy, nếu là Ngọc Tiêu không ra trở ngại, vậy liền một đường đến kia Phong Lăng dưới biển, đến lúc đó nhìn hắn còn có thể phủ nhận chịu được. Lý Tụ Di không khỏi hít một hơi khí lạnh. Một khi làm như thế, kia sử dụng bảo tài chân chính là không cách nào tính toán. Mà bọn hắn xây dựng đại trận sử dụng chư vật, đều là do Minh Thương phái đưa tới, làm như vậy ổn thỏa là ổn thỏa, nhưng Ngọc Tiêu phái giờ cũng hội tranh phong tương đối, đã như thế, chẳng khác nào hai đại cự phái ở chỗ này liều vô liếng. Chương 158, tranh hùng há tại một buổi ở giữa. Phù Du Thiên Cung, bên trên cực điện. Tề Vân Thiên ngồi tại thượng vị, mà Trương Diễn, Hoắc Hiên hai người phân biệt ngồi tại tả hữu, lúc này ba người chính cùng bàn bạc kia Nam Hải sự tình. Tề Vân Thiên thanh âm tại rộng lớn trong đại điện vang lên, Ngọc Tiêu phái đã là phái hai tên động thiên chân nhân vào ở Phong Lăng Hải, việc này Trương sư đệ làm được rất tốt, trên Nam Hải cần thiết chư vật, đều có thể do Sơn Môn phân phối. Minh Thương phái duy trì Đào Chân Hoành bọn người, vốn là vì kiềm chế lại Ngọc Tiêu, để phía sau viện lúc nào cũng cảm thụ uy hiếp, mà trải qua mấy chục năm cố gắng, việc này có thể nói đã đạt thành, còn lại liền là nghĩ cách thủ vững. Hoắc Hiên trầm tiếng nói, nghe Trương sư đệ nói, Đào Chân Nhân là muốn tại trên biển trúc tạo pháp đàn, cùng Ngọc Tiêu tranh phong tương đối, như thế Sơn Môn chi phí phải chăng quá lớn. Đây cũng không phải là tu sĩ tầm thường ở giữa giao đấu, mà là động thiên chân nhân chi tranh, uy năng thế nhưng là kinh thiên động địa, rất có thể thiên tân vạn khổ mới dựng thẳng lên pháp đàn, chỉ trong nháy mắt liền hủy bỏ, mà chuyện như thế, rất có thể trong vòng một ngày liền sẽ trình diễn rất nhiều lần, ở trong đó chỗ hao tổn bảo tài, chắc chắn sẽ đến một cái kinh người số lượng. Minh Thương phái có thể có được hôm nay cục diện, tất cả đều là bốn thay mặt trưởng môn tọa chấn Sơn Môn 6.000 năm đánh xuống dày đặc vô liếng. Bất quá Ngọc Tiêu phái dù sao cũng là tam đại phái một trong, nội tình cũng là đồng dạng thâm hậu, tuyệt nhiên không thể coi thường. Tề Vân Thiên lời nói, Sơn Môn chi phí mặc dù lớn, nhưng vẫn có thể chống đỡ, lại Hoắc sư đệ chớ có quên, thiếu dọn đường bạn chính là Minh Thương bạn mình, sớm đã đáp ứng, nếu có điều cần, có thể toàn lực ứng phó, lại là không sợ cùng Ngọc Tiêu đối hao tổn. Hoắc Hiên nhẹ gật đầu, thầm nghĩ nói, nếu là thiếu thanh phái đạo hữu chịu đưa tay, vậy liền không có gì lo lắng, bằng vào ta hai nhà chi lực, lại là vững vàng vượt trên Ngọc Tiêu một đầu. Trương Diễn cười nói, như thế nói đến, Nam Hải sự tình, chúng ta là lấy hai chọi một, như vậy chỉ cần kéo xuống. Thời gian càng dài, càng là đối ta có lợi, bất quá Ngọc Tiêu như gặp không đúng, chắc chắn khác đổi sách lược, ta ngày xưa chờ cũng làm bày ra địch lấy yếu. Tề Vân Thiên nói, Trương sư đệ có gì thượng sách? Trương Diễn nói, thiếu thanh có bên trong trụ châu bực này giàu có chi địa, mà Ngọc Tiêu phái độc chiếm Nam Ngai. Ta Minh Thương phái mặc dù lưng tựa Bắc Minh, nhưng xưa nay tác thủ không nhiều, này về đại kiếp sắp tới, thiết nghị không cần lại siết buộc môn hạ đệ tử, có thể phái Bắc Thượng, một thừa dịp Ngọc Tiêu phân tâm lúc gáp bách Bắc Minh yêu tu, thứ hai cũng có thể vơ vét này châu chỗ sinh rất nhiều linh vật bảo dược, lấy bổ tông môn chi hao tổn, thứ ba Ngọc Tiêu gặp ta động tác. Tất nghi ta chi phí không đủ, có thể này kiên bỗng nhiên thủ Nam Hải chi tâm. Hoắc Hiên gật đầu nói, hư hư thật thật, thực thực hư hư, Trương sư đệ này sách rất tốt, vi huynh cũng có một ngụ kiến, đợi qua đoạn thời gian, có thể hướng Bình Đô, thật đúng là hai xem cầu viện, làm như thế tới. Ngọc Tiêu phái như cảm giác khó mà chống đỡ được, hơn phân nửa cũng sẽ bắt trước. Hướng Nam Hoa, Thái Hạo chờ phái mở miệng, như thế nhưng kéo cái này mấy phái cùng nhau nhập cái này loạn cục. Chỉ là có một chỗ lại cần chú ý, như thẹn quá hóa giận, rất có thể sẽ gọi đến bạn mình cùng nhau tiêu diệt toàn bộ Nam Hải. Tề Vân Thiên cân nhắc một lát, nói, chí ít trăm niên chi bên trong, Ngọc Tiêu phái sẽ không làm bực này tự mất mặt sự tình. Bất quá hai vị sư đệ cái này hai bức thuốc mặc dù đã là đủ, nhưng vi huynh coi là, ngại gì lại thêm một mùi lửa. Trương Diễn ồ một tiếng, nói, xin hỏi sư huynh, hỏa từ đâu đến? Tề Vân Thiên trầm giọng nói, tất yếu thời điểm. Nhưng càng dễ bắc địa chư phái giao nạp cung phụng, tại nguyên số phía trên lại thêm 5 đến 10 thành. Trương Diễn mỉm cười, nói, sư huynh này cử động vừa lộ, Ngọc Tiêu phái chắc chắn coi là. Chỉ cần đối cứng lấy chống đỡ tiếp, tất có thể kéo đổ ta Minh Thương phái cập thân sau bạn mình. Đám lửa này lại là không nhỏ. Về phần cung phụng thêm đến 5 đến 10 thành, sẽ hay không gây nên rất nhiều tiểu phái phàn nàn, bọn hắn căn bản không cần đi cân nhắc những thứ này. Nếu không có Minh Thương phái che chở, nay một ít tông sớm đã ở phía trước huyền ma chi chiến bên trong bại vong, nhất là xuống tới mấy trăm năm, không cần sẽ cùng ma tông tranh chấp, kia tiết kiệm chư vật vừa vặn dùng để bổ khuyết Nam Hải chiến sự cái này cái lỗ thủng. Phong Lăng Hải bên trên, hai điều khiển phía xa tự thiên ngoại hạ xuống, lại là Ngọc Tiêu phái hai vị động thiên chân nhân đến đây, nơi đây mấy chục tông môn tu sĩ sớm đã nghe được tin tức, cho nên đều là tề tụ nơi đây đón lấy. Chu Như Anh xuống xa giá về sau, lại vô tâm phản ứng các loại, mệnh môn hạ đệ tử đem nó đuổi, sau đó cầm lấy một phong phi thư, nâng chắn nói, Đào Chân Hoành bọn người tại đại trận kia bên ngoài lại lên một sự trận đàn, nô sư huynh như thế nào nhìn? Nô Vân Bích trầm giọng nói, không cần để ý, chúng ta trước muốn làm sự tình. Là tại Phong Lăng Hải xây lên một tòa ngay cả biển rộng lớn trận. Bất quá nói đến đây, những tu sĩ kia đã là tại làm việc này, phía dưới còn ly không đến bọn hắn, Chu sư muội mới đều có thể trấn an vài câu, cần gì phải nhanh như vậy đổi mở. Chu Như Anh cười lạnh nói, ta Ngọc Tiêu dùng người, cần gì phải để ý tới phía dưới tâm tư người, chẳng lẽ chờ còn dám chống lại hay sao? Nô Vân Bích lắc đầu, Chu tộc nhất quán cường thế đã quen, lại từ trước đến nay cao cao tại thượng, muốn túi người đoạt đến, xác thực khó xử. Việc này xem ra còn cần chính mình tới làm. Chu Như Anh nói, ta muốn trèo lên không lực trận, nô sư huynh cần phải cùng đi. Nô Vân Bích nhẹ gật đầu, nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đang muốn xem xét đến tuột cùng. Hai người cùng nhau tung thanh quang bên trên đến không trung, nhìn có một hồi, Ngô Vân Bích trầm tư nói, xuống tới thời gian đương phòng bị xuất thủ xấu ta trận cục. Chu Như Anh nói, sao không dùng công thay thủ? Ngô Vân Bích lắc đầu, hắn ngược lại là muốn làm như thế, chỉ là hiện tại bọn hắn tại nhân số phía trên cũng không chiếm ưu, chỉ là thủ ngữ còn dễ nói, nhưng chủ động khải chiến, rất có thể háo tổn công hành còn chiếm không nhân tiện nghi, chính là coi là thật muốn động, cũng xác nhận đến đại trận kia xây xong, triệt để hậu cố vô ưu thời điểm. Nam Hải đại trận bên trong, một chỗ pháp đàn phía trên, Đào Chân Hoành đám ba người đứng tại một chỗ, mà phía trước, lại có một khối cao ba trượng ngọc bích bị dựng lên. Bởi vì Ngọc Tiêu tại mấy ngày trước liền ở trên biển khắp nơi thiết lấy cấm pháp, lại thả ra không ít câu mổ phi thư linh cẩm, như thế lại dùng cái này vật vãng lai lại là rất là không tiện, cho nên bọn hắn thiết này thông linh ngọc bích, động thiên chân nhân chỉ cần nhất khí chú nhập ở giữa, chính là cách xa thiên sơn vạn thủy, cũng có thể lẫn nhau giao nói, bù đắp nhau. Có một tên đệ tử đi lên phía trước, tại ngọc bích trước điểm cao hương, theo một trận mờ mịt khí vụ dâng lên, chỉ chốc lát sau, bích trên mặt một trận gợn sóng ba động, tựa như gợn nước, đồng thời cả tòa tảng đá lớn cũng là lắc động không ngừng. Lại có một thân ảnh liền từ trong nổi lên, mặt mày rõ ràng, thân hình tuấn nổ, đứng chắp tay, trên thân huyền bảo phất phơ không ngừng. Đào Chân Nhân ba người đánh cái chắp tay, nói, Trương đạo hữu hữu lễ. Trương Diễn cũng là đáp lê nói, ba vị đạo hữu hữu lễ. Đào Chân Hoành nói, không biết đào mỗ lần trước lời nói, quý phái nhưng có quyết định. Trương Diễn cười nói, ba vị đạo hữu ở trên biển vải đến đại trận, chúng ta bên trong mấy vị chân nhân cũng là khen ngợi có thừa, xuống tới chư vị tất cả hành động, ta Minh Thương phái đều hội hết sức giúp đỡ. Còn cần thiết bảo tài, bởi vì số lượng đông đảo. Cho nên còn tại gom góp bên trong, chậm nhất tháng sau liền sẽ sai người đưa tới. Nói đến chỗ này, hắn bông cảm thấy phương này ngọc bích rung động không thôi, hình như có linh cơ bất ổn chi tượng, hắn vẩy một cái lông mày, nhân tiện nói, hôm nay lúc ngắn. Sợ là chỉ có thể nói đến thế thôi, ba vị chân nhân mong rằng trân trọng, bần đạo liền cáo từ trước. Nói xong, hắn thân ảnh liền chậm rãi giảm đi. Cùng lúc đó, toàn bộ ngọc bích lắc lư càng là kịch liệt, ba người thấy một lần, đều là lui về sau mấy bước, tiếp qua đến mấy hơi thở, bên tai chỉ nghe một tiếng ầm vang. Cả tòa ngọc bích thế mà bạo vỡ đi ra. Lý Tụ Di hít một tiếng, bất đắc dĩ nói, Trương chân nhân pháp lực quá mức hùng hồn, chưa muốn chỉ hắn một sợi khí tức cái này tinh ngọc bích cũng không chịu nổi, thoáng cần lại đi tìm kiếm một khối. Đào chân nhân nói, cái này lại thong thả, trên biển kỳ chân đông đảo, xuống tới không có chuyện gì cần lao động Trương chân nhân, sai người đi tứ phương chậm rãi tìm kiếm chính là. Mễ chân nhân nhàu mi đạo, Ngọc Tiêu phái hai người kia phong lăng hải bên trên trắng trận tu trúc pháp đàn, hẳn là hai vị đuổi ngồi xem không để ý tới a. Đào chân người cười nói, đương nhiên sẽ không. Chỉ là đối diện mới có chút động tĩnh, trước mắt chính là đi lên hủy. Đối Ngọc Tiêu tổn chết cũng là không lớn, không bằng hắn gần toàn công thời điểm, lại ra tay cũng là không muộn. Ba người cái này nhất đẳng, chính là hai tháng đi qua. Những ngày qua đến, mỗi người bọn họ ngồi tại trong trận pháp đàn phía trên, lúc nào cũng mắt chú phong lăng hải bên trên cảnh tượng. Một mực tại kiên nhẫn chờ cơ hội, gặp đại trận kia đã là tu hơn phân nửa, biết lúc này lại không phát động, liền sai mất cơ hội. Ba người liếc nhìn nhau, liền quyết định dựa theo trước đây thương nghị kế sách làm việc. Đào chân nhân đem pháp lực một vận. Bốn phía có quần quận khói vàng tụ đến, hóa vì một con đục hoàng đại thủ, có ngàn trượng chi lớn, tự trong trận nô ra, lại hướng phong lăng hải trô dò xét tới. Hắn nơi này khẽ động, Chu Như Anh, Nô Vân Bích hai người lập sinh cảm ứng, bất quá lưỡng địa cách xa nhau khá xa, quá khứ có hơn 10 hơi thở về sau, đại thủ này mới giáng lâm đến bọn hắn trên đỉnh, hải ngoại lệ phong trướng tại một trường này còn chưa rơi xuống trước đó, lại liền bị sinh sinh ép tán. Chu Như Anh cổ tay khẽ đảo, đầu ngón tay búng ra ở giữa, liền có một viên thần uy tinh lôi châu bay lên bầu trời, tại giữa không trung đem bàn tay to kia nổ tung. Nhưng vào lúc này, đã thấy hai đạo đao khí phá hải mà đến, ngập trời sóng nước tại cái này một trạm phía dưới, đều là hướng hai bên tách ra. Nô Vân Bích sắc mặt nghiêm nghị, hắn cầm một mặt tiểu kỳ ra, chỉ là nhoáng một cái, mấy chục đám mây khói tự trên biển dâng lên, ngăn tại nửa đường bên trong, đao mang tới, liền đem đám mây từng cái đánh tan ra, chỉ là phía sau lại có vân khí tập hợp mà đến, tức cuốn lấy, cuối cùng là tại sắp tới phong lăng hải trước bị cản trở xuống tới. Cái kia hàng chỉ riêng Bích bị đoạt về sau, chiến lược hàng hơn phân nửa, tốt trong môn biết hắn khó xử, lại cho cái này một mặt ba còn loạn vân kỳ xuống tới, nhưng dù sao không phải là nhà mình tự tay tế luyện mà ra, pháp lực vận chuyển bên trong tổng là có chút không lưu loát, không phải như vậy mượt mà như ý, trong đó rất nhiều diệu dụng trong lúc vội vã cũng vô pháp sử xuất. Thiên bên trong bàn tay to kia phương tán, nhưng lại tại sau này pháp lực ứng phó phía dưới nặng lại ngưng hợp. Chu Như Anh lạnh lùng chế rêu một tiếng, nói, nhìn ngươi có bao nhiêu pháp lực có thể tiêu xài. Lúc này nàng làm thủ phương, chỗ dùng pháp lực xa so với đối phương tới thiếu, trước mắt bực này so đấu, lại là không sợ chút nào. Lúc này nàng xoay chuyển ánh mắt, đồng nhiên chú ý tới kia khói vàng đại thủ phía sau, giống như mơ hồ có thể thấy được có một đầu thanh giao hư ảnh, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ đùa cợt. Lần trước tiến đánh Phong Lăng Hải lúc, nàng từng chứng kiến cái này con giao long, kiên vậy lợi chảo không nói, còn có phần là hung hãn, thậm chí còn có trục lui chân bảo chi năng, bất quá lúc này lại đến, nàng như thế nào lại không có chuẩn bị, chỉ cần đối phương dám vọt xuống tới, liền có thể để tới được về không được. Nô Vân Bích lúc này lại là cho mày, hướng trên trời nhìn lại, nói, có chút không đúng. Chu Như Anh không dám kinh thường, hỏi vội, sư huynh thế nhưng là phát hiện cái gì? Nô Vân Bích ánh mắt ngưng trọng, nói, Chu sư muội hẳn là chưa từng phát giác, bốn phía linh cơ đại loạn, cái này không phải là pháp lực va chạm nguyên cớ, xác nhận đào chân hoành bọn người cố ý đem đào loạn, sẽ không làm vô dụng sự tình, nhất định là có cái gì bố trí, chờ một chút cần phải cẩn thận đề phòng. Chu Như Anh cảm thấy có lý, vội ngưng thần lấy đúng, không dám thư giãn. Lại đếm rõ số lượng cái hô hấp, hai người chợt gặp một lần trận đồ từ xa không xa xa bay tới. Vật này bản không đáng chú ý, thế nhưng hai người một chút trông thấy, lại là cảm thấy một trận không hiểu tim đập nhanh, chi kỳ tất có gì đó quái lạ, nhất định được đầu tiên chẳng trừ, vì vậy cùng nhau quát to một tiếng, mỗi loại lên thần thông chi thuật đánh tới. Chu Như Anh này về lại là nhất khí thả ra trăm số mai thần uy tinh lôi châu, nóng diễm kim hồng dương không trùng thiên, phong lôi chi thanh chấn biển lay sóng, khí thế nhất thời có một không hai. Nô Vân Bích càng là chưa từng lưu thủ, giơ tay một chỉ, tế ra một đạo hồng quang khí mang, phía trước 3.000 dặm hải vực, lập tức bị chiếu rọi là một mảnh đỏ trạch. Chỉ là kia tinh châu mới đến giữa không trung, lại chính diện đụng phải mấy đạo phách chạm mà đến đao khí, nhao nhao nổ tung tản ra tới. Mà kia xích quang mới đến phía trước, cũng là gặp được một đoàn nhu hòa thanh khí, mặc dù cái sau không ngừng bị hóa tan tiêu mất, đương muốn ngăn trận đồ kia bay tới đã là không thể. Đúng vào lúc này, phía trên một tiếng long ngâm, đã thấy ngày đó bên trong kia một con dao long thân ảnh hướng xuống vọt tới, rất nhanh càng ngày càng lúc rõ ràng. Chu Như Anh sủi cười một tiếng, một phất ống tay áo, nhưng nghe một tiếng xiềng xích vang, chỉ thấy một đầu trường liên hướng thiên bên trong bay đi. Này là Nam Hoa trong phái trói dao xích vàng, như bực này dao long tinh phách tùy ý liền có thể tọa ở, nhưng mà kia dao long gặp đây, hung con ngươi bên trong lại là một phái phúng sắc, chỉ là duỗi ra một chảo, một cái xé rách, liền đem cái này trường liên kéo đứt, trường ngâm một tiếng, tình thế không giảm hướng xuống vọt tới. Chu Như Anh thần sắc biến đổi, nàng lại nhìn, kinh hô một tiếng, nói, yêu dao chân hình. Lúc này, Lý Tụ Di, kia trên đỉnh kia thanh dao, bất quá là Lý Tụ Di phóng ra cố ý nhiêu loạn tuần, nô hai người thay mắt, mà hắn chân thân lại là mượn cơ hội này tiềm ẩn tại thiên bên trong, gặp hai người phát lực, lập tức theo trong mây ẩn nấp xuống, đến chỗ gần, đuôi dài bãi xuống, liền hướng hạ rút tới. Tuần, nô hai người giờ phút này đang cùng gốm, mễ nhị nhân quấn trong chiến đấu, hoàn toàn không ngờ tới Lý Tụ Di lại dám bước lên bị vây quét chi hiểm, tự mình xuất trận ra trùng sát, đồng thời không phải là từ đáy biển lặn, vẫn là đến thiên bên trong mà đến. Trong lúc nhất thời đều là vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này nhưng chân chính giao long thân thể, chính diện đánh nhau, bọn hắn đều chưa hẳn có thể tùy tiện thắng được, lại nào dám bị cẩn thân, lập tức lên được độn quang bay rút lui mà đi. Kia giao chính chính quất vào không trung, một tiếng ầm vang, nửa bên sơn nhạc sụp đổ xuống tới, ngàn dặm phương viên đều thành một vùng phế tích. Thế nhưng còn chưa chờ hắn có động tác nữa, lại là trong lòng báo động, quay đầu nhìn lại, đã thấy xa giữa không trung có mấy đạo chỉ riêng cầu vồng vượt biển bay tới. Khí khói bên trong, nhưng lờ mờ thấy là vài kiện hình dạng không đồng nhất pháp bảo. Chu Như Anh vui vẻ nói, là chư vị điện chủ xuất thủ, nhìn hắn hôm nay như thế nào bỏ chạy. Lý Tụ Di lại là không hoảng hốt, đem thân nhoáng một cái, trả thân người, đồng thời một kết pháp quyết, kia bay tới trận đồ lập tức nhất chuyển, thiên địa đột nhiên minh đột nhiên ngầm, trong nháy mắt, từ trong bay ra mấy chục đạo âm dương ly nguyên đao mang, phân biệt hướng kia bay tới pháp bảo cùng tuần, nô hai người đánh tới. Hai người thần sắc đại biến. Sắc bén như thế đao mang một chút lại tới cái này rất nhiều, chính là có thể ngăn cản được, cũng tất nhiên pháp lực đại tổn, đành phải thân hóa thanh cầu vồng, bay ngược tránh để. Sau một khắc, đã nghe ầm vang một tiếng vang lớn, toàn bộ Phong Lăng Hải lên đảo Châu Lục Đảo, thậm chí cả mới đứng lên pháp đàn đều là bị cái này quyển không mà đến đao khí xông đến phá thành mảnh nhỏ, nhất là lớn nhất một tòa đảo Châu trực tiếp bị chạm thành mấy chục đoạn. Thiên bên trong kia pháp bảo giờ phút này cũng thoát khỏi vậy đao khí, nhưng mà lại nghĩ lao xuống lúc, trận đồ kia khẽ động. Từ trong lại là xông ra mấy chục đạo đao mang, đem ngăn tại nửa đường, tuần, nô hai người bất đắc dĩ, cũng chỉ đành lần nữa tránh tránh mũi nhọn. Lý Tụ Di cười nhẹ một tiếng, đánh cái chắp tay nói, chư vị, sau này còn gặp lại.

hắn hắc một tiếng, nói, đồ nhi thế nhưng là sợ kia Ngọc Tiêu phái sau đó nổi lên. Hoặc là Ly Sơn phái tới tìm ta phiền phức. Tuệ Hiểu ngẩng đầu lên nói, ân sư minh giám, đồ nhi là có này lo, Huyền Âm Thiên Cung loạn trong giặc ngoài, bây giờ không có ân sư ứng phó, tại linh môn vây quét phía dưới, lục âm ma trùng cũng chỉ tại những cái kia tiểu linh trong huyệt hút vào linh cơ, nếu là lại chọc tới cường địch. Tư Mã Quyền cười ha ha một tiếng, nói, đồ nhi ngươi lại là quá lo lắng, việc này như thành, Ngọc Tiêu phái tuyệt sẽ không làm một cái lại chỗ vô dụng Ly Sơn đệ tử huy động nhân lực, về phần Minh Họa Bình xuất thân Ly Sơn phái, Ngọc Lăng tổ sư sớm liền phi thăng, Thẩm Tử Tâm nhà mình cũng bất quá nguyên anh tam nặng, cái nào có bản lĩnh tới tìm ta Tư Mã Quyền phiền phước. Tuệ Hiểu nghĩ nghĩ, cũng thấy là đạo lý này, cảm thấy có chút buông lỏng, nói, kia đổ nhi xuống tới nên như hà tố. Tư Mã Quyền thần sắc trầm xuống, nói, lại có một chuyện muốn ngươi đi làm, Minh Họa Bình muốn luôn luôn trốn ở Ngọc Tiêu phái bên trong không chịu lộ diện, vi sư cũng không tốt ra tay, theo vi sư biết, kia Thẩm Tử Tâm sơn có triệu hồi nàng này chi ý, chỉ là nhớ tình nghĩa đồng môn. Sợ người nói là nàng cái này trưởng môn cản trở đồng môn tu đạo, không có khí lượng, cho nên mới không động, nhưng ngươi nhưng nghĩ cách cho nàng tìm chút phiền phức, chờ nàng tự giác ứng phó không được, chắc chắn sẽ nghĩ cách đem kia Minh Họa Bình gọi về tương trợ, mà trong thời gian này, chính là vì sư xuất thủ thời cơ tốt. Ký hiệu nữ. Tuệ Hiểu nói, đồ nhi lập tức đi làm. Tư Mã Quyền đạo, chấm đã, ngươi vừa mới nói, cung trong có hai người tiến cảnh tu vi tương đối nhanh, lại tâm tư bất định, nếu như thế. Cũng không cần cấm chế, chờ một chút để sư muội của ngươi lại hướng hư thiên một nhóm, mệnh tại thiểu phái hai người này đến ta chỗ, ta tự có sắp xếp. Tuệ Hiểu nói một tiếng là, thi lễ một cái, liền lui về ra động quật. Bắc Minh Châu bên trong, hai vệ độn quang tại mặt đất bao la phía trên phi tốc độn hành. Ước chừng đi mấy ngàn dặm, thấy phía trước một tòa vạn trượng sườn đồi xuất hiện phía trước, trong đó một đạo đi đầu một cái phi nhanh, tại trên đỉnh núi rơi xuống. Quang hoa thu liễm, nguyên cảnh thanh tự bên trong đi ra. Hắn nhìn chung quanh, xác nhận cũng không có nguy hiểm, cái này mới thu hồi lăng lệ ánh mắt. Mấy chục năm trước, hắn một thân một mình bắc thượng chiêu ưu tìm nơi nương tựa sư môn, nhưng bởi vì thân phận đặc biệt, lại không muốn tại đan sắc cửa này bên trong làm nhiều trì hoãn, cho nên ngày thường chỉ trong động phủ tu hành. Trước mắt ba đệ tử đời bốn bên trong, trừ giải rác mấy người bên ngoài, đám người còn lại cũng không hiểu biết hắn lai lịch chân chính, chỉ coi hắn là cùng cái nào sư trưởng trong môn phái rất có giao tình tán tu cung phụng. Hắn xuất thân Đông Lai Châu, tự nhỏ nghe thấy mắt nhiễm, đều là yêu vật họa loạn chuyện thế gian, này đối với nhất là cực kỳ thống hận, lần này nghe được Minh Thương phái trinh phạt Bắc Minh, liền cũng cầu mời đến đây, nguyện cùng chiêu đũ đệ tử cùng nhau tiến đến diệt, lúc này lại là phụ mệnh ra, điều tra cước này hạ chi địa là có thích hợp hay không Minh Thương đệ tử tiến vào chiếm giữ. Quá khứ có mấy hơi thở, hậu phương kia một đạo độn quang cũng là đến, ánh sáng chói chang bắn ra khắp nơi, ra tới một cái hồn nhiên thiếu nữ. Chính là ông Thải Vi yêu đồ Chu Ngưng Nhi, phàn nàn nói, tiểu sư thúc, ngươi vì sao đem sư điệt bỏ lại đằng sau. Nguyên cảnh thanh mới tới trước một bước, chỉ là phòng ngừa hai người đồng thời gặp nạn, bất quá hắn vô tâm làm nhiều giải thích. Chỉ chung quanh, nói, chỗ này liền là trong môn nói tới chạm rắn sườn núi rồi. Chu Ngưng Nhi tự nhập đạo về sau, cũng chỉ tại chiêu ưu thiên trì tu hành, chưa hề nhập qua trần thế, cho nên vẫn là một phái thẳng thắn ngây thơ. Nghe được vấn đề này, nhất thời quên mới một điểm nhỏ hoang khí. Một chút trở nên tràn đầy phấn khởi, nói, đúng nha, nghe nói nơi đây là năm thay mặt trưởng môn trinh phạt Bắc Minh lúc một chỗ đặt chân chi địa, vốn là một chỗ hăng rán, tổng cộng có 7-8 chục đầu đã ngoài ngàn năm huyền xà chiếm cứ, kia tu vi cao nhất một đầu lao rán, tục truyền có gần vạn năm tu vi, có thể cùng động thiên chân nhân tương bác, sau bị ta phái chân nhân chém ở dưới vách, thành toàn này địa thanh danh. Nàng dẫn theo váy đi hai bước, thò đầu ra, hướng xuống điều tra nhìn qua, đồng nhiên một tiếng thấp giọng hô. Hướng một chỗ một chỉ, nhảy cấm nói, sư thúc mau nhìn, kia đáy vực phía dưới, liền là kia lão xương rắn xương cốt chỗ. Nguyên cảnh thanh vững vàng đi tới, ánh mắt hướng xuống vừa rơi xuống, quả nhiên thấy dưới vách có một đầu bản chồng mà lên thật dài bạch cốt, từ đầu đến cuối cơ bản hoàn chỉnh, bất quá cắt thành trên dưới 100 đoạn, chạm rắn chi danh, ngược lại là đúng mức. Lúc này hắn đông nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi, nghe nói nơi đây yêu tu dùng nhiều đại yêu hải cốt tinh huyết tu hành, nơi đây có cái này yêu xà gì cốt. Đây là sao mà trở thả chi không lấy? Chu Ngưng Nhi ngón tay chống đỡ lấy môi dưới nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, sư điệt cái này liền không biết, có lẽ là e ngại ta Minh Thương dư uy đâu. Nguyên cảnh thanh lại là cười gằn, cái gì dư uy, nghe nói Minh Thương nội loạn về sau ngay cả Tam Bạc chi địa đều từng bị yêu tu ngắn ngủi chiếm đi, lại làm sao có thể chấn nhiếp ở xa Bắc Minh Châu yêu tu. Nơi đây bộ dáng như vậy, tất nhiên là có duyên cớ. Nghĩ tới đây, hắn khỏe mắt đống nhiên phiết đến một tia sáng, lúc này hướng xuống nhảy lên. đến đáy vực, xoay chuyển ánh mắt, lại là tại kia to lớn hải cốt phía sau, thấy một chỗ cao khoảng một trượng tĩnh mịch động quật, kia sáng ngời là bên trong vật ra. Chu Ngưng Nhi cũng là đi theo vào, nàng vô cùng hiếu kỳ nhìn chung quanh, nói, nguyên lai dưới vách còn có bực này địa giới. Nguyên Cảnh Thanh lại là đưa ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước, chỗ kia lại có một thành quang huy trong vắt pháp kiếm, nghiêng cắm ở một chỗ cao ba thước trên bệ đá, mới kia sáng ngời chính là sắc trời rơi trên thân kiếm lúc, phản chiếu mà ra, hắn trầm ngâm một chút, đi bước đến bộ kia bên trên, chợt thấy thân kiếm bên cạnh có một nhóm rõ ràng chữ nhỏ. Trong đó viết, kiếm tên Thiên Luân, Đố Mô Cầm này chẳng rắn, làm sao là xà huyết xà độc châu Âu, linh tính tán đi, lại khó thành tựu chân bảo, cho nên ném nơi đây, hậu bối đệ tử nếu có duyên, đều có thể lấy đi dùng một lát. Ánh mắt của hắn lui về phía sau, lạc khoản là Đỗ Thần Xuyên ba chữ. Chu Ngưng Nhi góc nhìn lại nhìn, nói, a một tiếng, nguyên lai là Đỗ Chân Nhân. Nguyên Cảnh Thanh đối Minh Thương Phái đi qua sự tình chỉ biết đại khái, hỏi thăm đến, mới biết cái này Đỗ Thần Xuyên cũng là năm đó chinh phạt Bắc Minh 12 động thiên một trong. Hắn tinh tế cảm ứng một chút, nói, đã là bản môn chi vật, ta có thể lấy chi. Tiến lên một bước, đưa tay một nắm chuôi kiếm, nhẹ nhàng vừa gậy, liền liền lấy tại thân chúng, thân kiếm một trận chấn động, phát ra một tiếng kéo dài kiếm minh, xa xa truyền ra ngoài, nơi đây cho bụi lại cũng là bị khuấy động mà lên. Hắn lên chỉ khẽ vỗ, nói một tiếng, không tệ. Kiếm này tuy là mất linh thức, mà dù sao là vị kia Đỗ Chân Nhân xem như chân khí huấn luyện, mấy ngàn năm đi qua, vẫn là thần quang vẫn như cũ, sắc bén không giảm, nhất là thân kiếm bên ngoài, còn tỏ khắp lấy một cỗ vô hình sát lực, giống như cực độ khao khát yêu huyết, khó trách chung quanh không có yêu ma xâm chiếm, nghĩ là kiếm này ở đây trấn áp nguyên cớ. Chu Ngưng Nhi hâm mộ nói, tiểu sư thúc cơ duyên thật tốt. Bất quá sư thúc ngươi cũng phải cẩn thận ẩn nấp cho kỹ. Nguyên Cảnh Thanh nhìn về phía nàng nói, cái này là vì sao? Chu Ngưng Nhi nói, kiếm này là Đỗ Chân Nhân lưu lại, kia Đỗ thị hậu bối lớn nhưng nói là nhà mình chi vật, chờ một chút nếu là gặp, cực khả năng hướng sư thúc lấy muốn trở về nhà. Nguyên Cảnh Thanh lại là không thèm để ý chút nào, nói, không sao. Hắn cũng không am hiểu dùng kiếm, Đỗ thị tộc nhân nếu là chịu xuất ra đầy đủ tu đạo ngoại vật đến đổi. Hắn cũng rất đúng vui lòng đem ra, không chừng còn có thể kết kế tiếp thiện duyên. Về phần cương ép tác thủ, đổi người khác có thể hứa hoàn sẽ sợ sợ, nhưng hắn thân là chiêu u môn hạ đệ tử đời hai, Đỗ thị lại sao dám tới đưa tay. Hắn ở đây ngồi xuống, nói, ta đợi tế luyện kiếm này, mời sư điệt làm hộ pháp cho ta. Chu Ngưng Nhi tự nhập đạo về sau, nhưng từ chưa cho người ta hộ qua pháp. Nghe vậy đôi mắt đẹp sáng lên, hưng phấn nói, tiểu sư thúc yên tâm, sư điệt định có thể bảo hộ được ngươi an ổn. Nguyên Cảnh Thanh gật đầu, thanh kiếm hoành đặt tại đầu gối, bước ra một sợi tinh huyết bôi ở trên thân kiếm, dây lắt giảm đi, liền đánh vào từng đạo pháp quyết. Kiếm này cũng không chân thức, không cần thần ý giao hòa. Chỉ cần đánh vào tinh huyết ấn ký liền có thể, bất quá sau một canh giờ. Hắn liền tế luyện hoàn tất. Thế là đem kiếm vừa thu lại, đứng lên, đang muốn xuất động, nhưng mà lúc này, lại cảm giác trong lòng hiện lên một trận dị dạng cảm ứng, chưa phát giác nhướng mày. Dừng bước lại. Chu Ngưng Nhi bỗng nhiên hoảng sợ nói, tiểu sư thúc, thiên bên trong có đại yêu tới. Nguyên Cảnh Thanh có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, lập tức nhẹ gật đầu, hắn tu luyện cảm giác thần kinh, lại thiên phú dị bẩm. Linh cơ cảm ứng hơn xa cùng thế hệ, cái này Chu Ngưng Nhi lại cũng không yếu hơn mình nhiều ít, cũng khó trách bị Vương Thải Vi coi trọng như thế. Hắn truyền âm nói, thu nhiếp khí cơ, chớ muốn lên tiếng. Chu Ngưng Nhi hơi có vẻ khẩn trương gật gật đầu, nàng có thể cảm ứng được thực lực đối phương cường hành dị thường, chỉ sợ tùy ý phun ra một hơi đến liền có thể đem nhà mình hai người giết chết, thế là tự hương trong túi lấy một trường pháp phù ra, này là trong môn ban thưởng hộ pháp thần phù, có thể bảo vệ tự thân một thời ba khắc không ngại, bất quá phù này luyện chế không dễ, không đến chân chính không cách nào đào thoát thời điểm, nàng cũng không nỡ dùng. Ước chừng mười mấy hô hấp về sau, kia cố cường hành khí cơ cuối cùng là biến mất, nàng vô vô bộ ngực, thở dài một hơi. Nói, kia đại yêu nhất định là lực chuyển tứ trọng, khí cơ bàng bạc như sóng biển, lần này đi phương hướng, giống như hướng ta Minh Thương Đồng một chỗ, chẳng lẽ đi sinh sự. Nguyên Cảnh Thanh nhạt tiếng nói, sư điệt quá lo lắng, chống sập núi chỗ có chúng ta bên trong ba vị luyện liền pháp thân chân nhân tọa chấn, sao lại e ngại một tên lực thành tứ trọng đại yêu. Nó coi là thật đi, vậy cũng tự tìm đường chết. Chu Ngưng Nhi đôi mắt nhất chuyển, đồng nhiên lộ ra vẻ hưng phấn, nói, tiểu sư thúc, lại hướng phía trước đi 3.000 dặm địa. Đó chính là Thương Sông, nghe kia Tổng Quản Vương tự nói, chỗ kia ngột đều bộ thế lực lớn nhất, thủ lĩnh ẩn náu loan, chính là một đầu bi yêu, sớm đã tu tới lực chuyển tứ trọng cảnh, nghe nói so kia năm đó cùng sư tổ giao thủ qua trừ bá cao cũng là chỉ mạnh không yếu, phương mới trôi qua, nghĩ đến liền là này yêu, không bằng chúng ta thừa dịp không tại, đi hắn trong bộ. Tộc sông vào một lần như thế nào? Bắc Minh Châu địa vực rộng lớn, so Đông Hoa Châu thêm ra mấy lần không ngừng, châu bên trong có 3 đầu sông lớn, chia làm Tế Sông, Tân Hà, Thương Sông, thế lực lớn hơn một chút yêu bộ, đều tại bờ sông hai bên bờ chỗ gần cắm rễ. Cái này Thương Sông chư bộ, liền là Minh Thương phái kế tiếp muốn hàng phục mục tiêu. Nguyên Cảnh Thanh vừa nghĩ lại là phủ nói, bực này yêu bộ, không đề cập tới những cái kia đạo hạnh không rõ trưởng lão, chính là cùng ta công hành khách quan yêu tướng, cũng làm tại trăm tên phía trên, không là chúng ta có thể tùy tiện trêu chọc. Chu Ngưng Nhi bĩu môi nói, tiểu sư thúc, ngươi sợ cái gì, nghe nói những cái kia ngột đều bộ hùng bi, thể chìm thân ẩn, độn pháp lại tệ quá, đâu có thể nào đuổi được ta hai người. Gặp không được há, lui ra ngoài chính là. Nguyên Cảnh Thanh lại là bình tĩnh nói, không có đơn giản như vậy, việc quan hệ sinh tử, sao có thể bằng nhất thời khí phách làm việc. Bất quá kiêng ngột đều tộc trưởng không tại, trong bộ tộc không người tòa chấn, cũng có thể mời dư viên bộ đạo hưu trước đi điều tra một phen. Tại hắn Đông Lai Châu làm kia theo quân đạo sư lúc, mỗi một lần quân tốt xuất động trước đó, đều có trinh sát mật thám xác minh tường tình, nếu là nội tình không rõ, tuyệt sẽ không tùy tiện xuất chiến, vậy trừ bằng thêm sĩ tốt thương vong, cũng không chỗ tốt gì. Hắn run tay phát ra một tấm linh phủ, hướng phía trước thương nước trồ ném đi. Nay phù bên trong, luyện có một đầu thủy tộc tinh phách, rất là am hiểu nghe ngóng tin tức, chính là bị người phát hiện, cũng sẽ lập tức tán đi, sẽ không lưu lại vết tích. Vương Ngưng Nhi hỏi, tiểu sư thúc, ta lát nữa tới làm cái gì? Nguyên Cảnh Thanh nói, chờ. Sau đó hắn tại chỗ tọa hạ điều tức, liền không để ý tới nàng nữa. Chu Ngưng Nhi bĩu môi một cái, nói, tốt ta. Nàng cảm thấy vị tiểu sư thúc này tính tình cứng nhắc lạnh lùng, rất là không thú vị, bất quá dù sao cũng là bối phận ở đây, nàng cũng không dám làm cản. Chờ có hơn nửa canh giờ về sau, đồng nhiên có một đạo linh quang tới, Nguyên Cảnh Thanh trộm tới nhìn qua về sau, lại truyền cho Chu Ngưng Nhi, cái sau xem xét, cũng là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Nguyên lai là ngột đều bộ biết được Minh Thương phái này về kẻ đến không thiện, cho nên mời tứ phương bộ tộc đến rút, giờ phút này kia trong bộ tộc, đúng là khoảng chừng hai tên lực thành tứ truyền đại yêu. Nếu là một đầu đụng tới, tất nhiên có đi không về. Nguyên Cảnh Thanh nói, đã xác minh nơi đây tình hình, phải làm trở về bẩm báo. Hắn quay người lại, liền độn quang vút lên, vãng lai phỉ về. Chu Ngưng Nhi ai một tiếng, tiểu sư thúc chờ ta một chút. Liền cũng đằng khói mà lên, sau đó đuổi theo. Tại Minh Thương phái quy mô hướng Bắc Minh Châu ép đi lúc, Đông Hoa Nam Địa, một tòa tinh lệ thuyền hoa tự ngọc tiêu phái bên trong ra, hướng tây chậm rãi đi đi. Minh Họa Bình ngồi tại ấm trong các. Vô về chơi đùa tranh dây cùng, làn điệu kéo dài thẳng thiết, giống như nếu như tâm cảnh. Nay về nàng là thụ thẩm tử tâm cho gọi, trở về tương trợ sơn môn bình định Tây Hà Dư Nghiệt. Ly sơn phái môn quy, môn hạ đệ tử nếu là bất tuân trưởng môn dụ lệnh, lập tức liền nhưng khai trừ đi ra ngoài, mà bây giờ Chu Như Anh hãm tại Nam Hải, cũng không ai vì nàng che chắn, là chấm dứt không dám không nghe theo. Kỳ thực nàng nghe được thẩm tử tâm cả ngày là sơn môn buôn ba lao lực, mà nhà mình lại là yên tâm thoải mái bên ngoài tu luyện. Bản tâm ở giữa, cũng là hơi cảm thấy không qua được. Có thể tại Ngọc Tiêu phái động thiên phúc địa bên trong tu hành, người ở bên ngoài xem ra là được đánh cơ duyên, nhưng nàng dù sao không phải Ngọc Tiêu đệ tử, Chu tộc môn hạ cho dù mặt ngoài khá lịch sự, nhưng bí mật lại cũng không như thế nào đem nàng để ở trong mắt. Về phần nàng nói Lữ Tuần Quân Nghị, mặc dù cử chỉ tướng mạo mọi thứ đều tốt, thậm chí tu vi đạo hạnh cũng không thể so với nàng yếu đi nhiều ít, nhưng hai người vốn là hai phái thông gia, cũng không có bao nhiêu tình duyên gút mắt. Ngày thường gặp mặt, cũng là tương kính như tân, giải rác mấy ngữ ẩn cần thăm hỏi liền không nói nữa nói, cho dù tu hành, cũng là lẫn nhau tách ra, trong một tháng gặp mặt cũng bất quá hai ba về, đến Ngọc Tiêu những trong năm này, nàng thậm chí không biết vị này trên. Danh nghĩa phu quân tính nết yêu thích. Niệm đến đây, yếu ớt hít một tiếng, chỉ hạ lại đạn thông qua mấy cái ủ rồ tâm điệu. Thuyền hoa đi có mấy ngày sau, nàng nỗi lòng dần dần bình phục lại, cảm thấy đã là quyết định, này hồi hồi sân môn, hảo hảo giúp đỡ sư tỷ thẩm tử tâm. Lấy đền bù trong lòng thua thiệt. Đúng lúc này, thuyền hoa bỗng nhiên chấn động, trước sau lay động không chừng, nàng đưa tay nhấn một cái, lấy pháp lực đem định trụ, vạn lông mày hỏi, gian ngoài xảy ra chuyện gì? Một tên tỷ nữ thất kinh chạy vào, nước nở nói, nương tử, bên ngoài có thật nhiều cổ quái đồ vật. Minh Họa Bình vén rèm xem xét, cảm thấy châm xuống, chỉ gặp thuyền hoa bên ngoài, có trên vạn chỉ ma đầu, chính kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng đâm vào bốn phía pháp cấm phía trên. Từng tầng đem ố huế hóa đi. Chương 161, cũ bút nhưng họa trừ ma ấn. Minh Họa Bình nhìn thấy những ma đầu này về sau, nàng phản ứng đầu tiên, liền cho rằng này là ma tông tu sĩ nhằm vào Ly Sơn phái một cái âm mưu. Lần này suy đoán cũng không phải không có lý, nàng là Ly Sơn trong phái trừ trưởng môn bên ngoài duy nhất cái luyện liền pháp thân người, lại trong môn còn cần dựa vào nàng cùng Ngọc Tiêu duy trì hệ kết, nếu là chết ở chỗ này, đối Ly Sơn phái đâu chỉ một cái trọng thương. Mặc dù niệm đến xoay chuyển nhanh chóng, nhưng bởi vì ma đầu kia mười phần hung tàn, chính không ngừng phá hư thuyền hoa cấm chế, cho nên dung không được nàng nghĩ quá nhiều, xòe tay ra, đầu ngón tay ở giữa, có vô số hoa lá bay ra, cánh cánh từng mảnh, đầy trời đều là, nhất thời quỳnh hoa bay ra, mùi thơm nước mũi, ra ngoài ma đầu phàm là tới đụng vào, liền bị trống rông hóa đi, đầy dây bóng ma bên trong lập tức nhiều hơn một lỗ hổng. Nàng lại gậy ngón tay một cái, một đạo linh quang bay đi, đảo mắt tan biến không thấy. Này là hướng Ngọc Tiêu phái đi đến cầu viện phủ, nhưng nàng cũng không biết Ngọc Tiêu phái tu sĩ thu được về sau, liệu sẽ chạy đến cứu rút, cho nên cũng không đúng này báo lấy quá nhiều kỳ vọng. Về phần Ly Sơn phái cầu viện phủ, trên người nàng cũng là mang theo có, nhưng nghi có quỷ kế, cho nên lưu lại một cái tâm nhãn, cũng không định thả ra. Lên chỉ vẩy một cái trên bàn dây đàn, tranh tranh coi âm thanh, liên đạn mấy cái gấp rút âm phủ ra, ở ngoại vi buồn ngủ ma đầu bị này chấn động, đúng là từng cái phá tàn đi. Thuyền hoa chung quanh vài dặm bên trong lập tức vì đó một thanh. Nhưng trên mặt nàng cũng không nửa phần vẻ nhẹ nhàng, muốn là đối phương coi là thật muốn lấy nàng tính mệnh, như vậy bố trí tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, chỉ là chỉ chốc lát sau, vô số ma đầu không ngờ theo hư giữa không trung lại nhảy ra. Năm đó huyền ma chi tranh lúc, Minh Họa Bình đã từng mấy lần xuất chiến, biết được càng là lúc này, càng không thể bối rối. Nàng kiệt lực bảo trì chấn định, ngón tay tại đàn trên dây liên tục búng ra. Nhưng cứ việc ma đầu kia bị liên tiếp đánh sơ sát, nhưng mỗi lần đều lại tụ lại ra, không cách nào đem chân chính tiêu diệt. Ngược lại thuyền hoa cầm chế phía trên bị ô uế đến càng ngày càng sâu, giờ phút này đã là lung lay sắp đổ. Nàng cảm giác ứng chi chung, đến nay cũng không biết chính chủ kia ở nơi nào, hoặc là địch nhân công hành cao minh, giỏi về tiềm ẩn, hoặc là liền là chân thân còn núp ở phía xa quan sát. Người đến không được cùng ta đối chiến. Cứ có thể là thực lực so ta có vẻ không bằng. Cho nên là định dùng ma đầu kia hao tổn ta pháp lực. Vừa chuyển động ý nghĩ, ở chỗ này cùng ma đầu đối hao tổn, là không khôn ngoan tiến hành, nhất định phải bỏ qua thuyền hoa phá vây ra ngoài, dẫn người xuất thủ kia hiện thân ra. Nghĩ định về sau, lập tức lên chỉ tại khoang thuyền trên vách đá một điểm, một cỗ pháp lực đi vào trong đó, lập tức liền đem cả tòa thuyền hoa nâng. Chính là cấm chế bị hóa đi, cũng không đến té chết, nhà mình thì là ôm đàn nhảy lên, hóa một đạo hồng quang sông lên trời. Chỉ là đi phương hướng lại cùng trước kia rất là khác biệt. Đối phương đã động thủ với ta, xác nhận có mấy phần chắc chắn, ta như hướng Ly Sơn hoặc là Ngọc Tiêu đi, nửa trên đường không chừng còn có mai phục. Dứt khoát liền đổi được một chỗ. Bỏ chạy hơn ngàn bên trong về sau, quay đầu một chú ý đã thấy sau lưng tổng một cái ma đầu đuổi theo, biết được cũng không thoát khỏi đối phương, lại nhìn thành thạo điêu luyện dáng vẻ, giống như độn pháp còn cao hơn mình, đông cảm giác mười phần khó giải quyết. Tính một cái lộ trình. Giờ phút này vô luận hướng cái nào môn phái đi, đều muốn 6-7 ngày thậm chí nửa tháng lộ trình, đối thủ cũng sẽ không cho nàng cơ hội này, vậy cũng chỉ có quay người đánh một trận. Nàng quyết định chọn lựa một chỗ tầm mắt chống trải đấu pháp chi địa, dạng này chẳng những có thể lấy những cái này phòng bị xuất quỷ nhập thần ma đầu, chính là có đi ngang qua tu sĩ. Cũng có thể xa xa trông thấy, không nhất định lấy chờ đến viện thủ. Lại phóng đi 3 năm thiên lý chi về sau, thấy một con sông lớn, bờ bên kia là mảng lớn bình nguyên, trời trong phía dưới có thành bầy bạch điểu lại bờ sông bay múa săn ngồi, chính là một mảnh phù hợp chi địa, thế là bay đến chỗ kia trên không, ngừng lại. Một con kia ma đầu đến trước mặt nàng, cũng là dừng lại, kia mơ hồ trên thể diện lại có một kia khó lường tiêu dung. Minh Họa Bình ôm đàn mà đứng, âm thanh lạnh lùng nói, tôn giá đã muốn tìm ta, nhưng vì sao không động thủ. Ma đầu kia giống như thụ nàng ngôn ngữ kích thích, tê kêu một tiếng, thẳng tắp hướng phía trước lao đến, nàng chỉ dây đàn một nhóm, vay một tiếng, liền đem chi đánh sơ xác. Chỉ là kia phá tản ra tới từng sợi ma khí đều là lắc một cái, đúng là biến thành trên trăm, lại là vọt tới, rất có đưa nàng nhất cử vây quanh chi thế. Minh Họa Bình về sau một bước, lập tức thân hóa hồng quang, thoát ra nơi đây, đồng thời đưa tay đầu ngón tay, đối giữa không trung một cầm, sử một cái cấm khóa thiên địa chi thuật, này cũng không phải là vì khắc chế những ma đầu này, mà là vì đem kia ẩn tàng chỗ tối địch thủ bức bách ra. Có thể khiến nàng giật mình là, cái này một bắt chói, không những chưa từng đạt tới chưa mục đích. Ngay cả những cái kia ma đầu cũng định nhiếp không ở. Nàng phản ứng cũng nhanh, gặp chiêu này không thành, tay áo kéo một cái, lôi ra một đầu băng rùa đến, nhẹ nhàng lắc một cái, lập tức xoáy ra từng đầu mang vòng đến, ma đầu phạm bị quấy nhập phòng trong nháy mắt liền liền vỡ vụn, chỉ hơi thở tiếp theo về sau, lại khôi phục như cũ bộ dáng, như cũ gào thét vọt tới. Giờ phút này ngoài trăm dặm, Tư Mã Quyền đứng tại một cây đại thụ tán cây phía trên, nhìn xa xa nơi này chiến cuộc biến hóa. Này về ra, hắn là mượn mực châu tinh khí, lại tế ra tế luyện đã lâu ma đầu, mặc dù so ra kém tam trọng cảnh tu sĩ, nhưng thắng ở độn hành nhanh chóng, có thể ô uế pháp bảo linh cơ. còn không sợ thiên địa cấm khóa, chiếu như vậy đấu xuống dưới, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn có niềm tin cực lớn đem nàng này cầm xuống. Minh Họa Bình khi thì phi đột, khi thì dừng lại đấu pháp, chỉ là từ đầu đến cuối đối ma đầu kia không thể làm gì, như thế một ngày đêm về sau, nàng pháp lực đã rõ ràng nhất chống đỡ hết nổi. Mà giờ khắc này còn không thấy có nhân đến rút, ngay tại nàng cho rằng nhà mình muốn táng thân nơi đây thời điểm, đống nhiên một tiếng dị hưởng, từ nơi xa bay tới một bức tranh, đến trong vòng chiến, bức tranh một trường, lập từ trong ở giữa nhảy ra một đầu tì hưu hư ảnh, đối bầu trời rít lên một tiếng ầm vang, sở hữu ma đầu cùng nhau băng tán, sau đó từ cái này họa bên trong sinh ra một cỗ hấp lực, đem sở hữu băng tán ma khí cùng nhau hút đi vào. Xa xa tới một tên dung nhan tuấn Mỹ, mặt ngậm mỉm cười tu sĩ, một thân vây tay một cái, đem bức tranh cầm vào tay tâm, hướng trong tay háo ném một cái, hắn đối Minh Họa Bình một cái chắp tay, nói, không muốn ở đây gặp phải Minh sư muội, khổng mộ hữu lễ. Tư Mã Quyền vô cùng kinh ngạc, hắn âm thầm lắc đầu nói, không nghĩ tới có hoàn chân quan đệ tử đến đây, còn tu là cao như thế, thôi, này cũng là số trời, đã không thành, còn không bằng sớm đi thu tay lại. Hắn cũng là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, đem thân nhoáng một cái, như vậy bỏ chạy vô tung. Nguyên lai là Khổng sư huynh. Minh Họa Bình lộ ra mấy phần kinh ngạc, vạn phúc thi lễ, cảm kích nói, nếu không phải sư huynh cứu rút, Bình Phong nhất định là bị ma đầu hại. Khổng Thúc Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, việc rất nhỏ, Minh sư muội không cần lo lắng. Minh Họa Bình nghi ngờ nói, nói chỗ này cùng Hoàn Chân Quan cách xa nhau cũng xa, Khổng sư huynh như thế nào ở đây? Khổng Thúc Đồng nói, đạo hữu còn nhớ đến ta tặng ngươi chi kia phượng đầu bút. Minh Họa Bình gật đầu nói, tất nhiên là nhớ kỹ, vật này hình như có trừ tà thành tâm chi dụng, Bình Phong một mực tại mang ở trên người. Khổng Thúc Đồng cười nói, đó chính là, kia trên ngòi bút có ta Hoàn Chân Quan cấm pháp, như bị ma khí nhiễm, thiên lý chi bên trong, ta có thể phát giác, bất quá nhắc tới cũng xảo, khổng mộ chính phụng sư môn chi mệnh tới nơi đây càn quét ma phân. Lại vẫn có thể đâm đến đạo hữu, cũng coi là duyên phận. Minh Họa Bình nhẹ nhàng nhíu mày, cái này ý trong lời nói, đối phương nhưng bằng khoản này cảm ứng được nàng ở nơi nào, bất quá lần này là cứu được tính mạng mình, điểm ấy tiểu tiết tự cũng liền không cần so đo. Lại đối phương tự nhiên hào phóng, thừa nhận việc này, cho nên nàng cũng không cảm giác được bao nhiêu không ổn, phản còn trong lòng thêm ra một tia dị dạng cảm giác. Khổng Thúc Đồng trên dưới liếc nhìn nàng một cái. Đột nhiên hỏi, Minh sư muội thế nhưng là cùng ma đầu kia loạn chiến đã lâu. Minh Họa Bình kinh ngạc nói, đã là một ngày đêm, thế nhưng là có không ổn a? Khổng Thúc Đồng nghiêm mặt nói, ta như thấy không sai, đạo hữu cho là thần chúng ma độc, nếu là không nghĩ cách khu trừ, sợ sẽ vì ma đầu thừa lúc, không bằng hướng ta Hoàn Chân Quan một nhóm, mượn trong môn pháp khí giúp ngươi luyện đi ô hế. Minh Họa Bình do dự một chút, vạn phúc nói, vậy liền phiền phức đạo hữu. Khổng Thúc Đồng nói, không có gì đáng ngại. Hai người cùng nhau tế lên đột quang. Sau 5 ngày, liền về đến Hoàn Chân Quan sơn môn. Khổng Thúc Đồng đem Minh Họa Bình an bài nhập quán trong các sau. Chính mình liền độn hành trên không, đến Chí Bảo Dương Đại Hóa Động Thiên phía dưới một tòa kim quan chi bên trong. Vào tới phòng trong, ngẩng đầu xem xét, gặp Trương Chăn Lỗi Lạc đứng ở một gốc hai người cao dưới cây nô đồng, hai con ngươi thanh tịnh như nước, ẩn có lưu quang ngẩn động. Vội vàng đi lên vái chào, nói, sư tỷ hữu lễ, tiểu đệ đã là dựa theo sư tỷ dặn dò, đem vị kia Minh đạo hữu tiếp trở về. Trương Chăn nói, Khổng sư đệ làm được không kém, xuống tới ngươi muốn nghĩ cách lưu lại Minh đạo hữu, không thể để nàng tùy tiện về đến Ly Sơn. Khổng Thúc Đồng ngẩn người, hắn không khỏi có chút đau đầu, vị sư tỷ này thoạt đầu cũng không có nói như vậy à, hắn hỏi, không biết sư tỷ là hạ yếu làm như thế. Trương Chăn quay người chết hạ một cái nhánh cây, nhặt tiếng nói, Ngọc Tiêu phái mời Minh đạo hữu vào núi tu luyện, nó mục đích không ngoài là muốn trợ Minh đạo hữu vào tới động tiên, lại trở về đoạt Ly Sơn quyền hành, mặt sau này đường còn có bố trí thủ đoạn, chỉ là chúng ta hiện nay không biết, bất quá cũng không cần đi truy đến cùng, ta Hoàn Chân Quan đã cùng Minh Thương giắt tay, tương lai kiếp trùng cực khả năng cùng Ngọc Tiêu đối đầu, chỉ cần ngăn cản việc này, không khiến phát sinh, liền có thể. Khổng Thúc Đồng nhỏ thầm nghĩ, nhưng như thế làm, liệu sẽ trêu đến Ly Sơn thẩm trưởng môn không nhanh. Trương Chăn nói, không sao, thẩm chân nhân sớm cùng ta có thư từ qua lại, việc này nàng là biết được, ngươi cứ việc đi làm là được. Khổng Thúc tính trẻ con tiếp theo chấn, thầm nghĩ, khó trách, ta đạo lần này đi ra ngoài dễ dàng như vậy gặp đến Minh đạo hữu, nghĩ đến cái này có thể là sư tỷ cùng thẩm trưởng môn an bài. Nghĩ tới đây, hắn có chút không dám đón lấy vị sư tỷ này hai con ngươi, túi đầu túi người hành lễ, nói, vậy sư đệ cái này liền đi. Độ chân điện bên trong, Trương Diễn tự mấy tháng sâu ngồi bên trong rời khỏi, hắn nhìn một chút bảy trước người khối kia không khiếu tinh nguyên thạch, vật này so với nguyên lai, quang trạch đã là thoảng qua ảm đạm mấy phần, hiển là bởi vì phòng trong kia tử thanh linh khí bị hắn thu nạp không ít nguyên cớ. Này khí tuy chỉ một sợi, nhưng là tinh thuần dị thường, lấy hắn tu vi, cho dù thu nạp nhập thể, cũng còn cần chậm rãi luyện hóa, chí ít 5-6 năm mới có thể đem hao hết. Có thể gặp nhau, nếu là tu sĩ tại hư thiên bên ngoài hành tẩu, kia đầy đủ bình thường động thiên chân nhân trăm niên chi dùng, nhưng nếu là pháp lực cao hơn một tầng, kia lại khó mà nói rõ. Hắn thoáng một vận pháp, tu vi quả là so trước kia tinh tiến không ít, đồng thời hắn còn phát hiện, này khí chẳng những có thể trợ hắn tăng lên khí đạo tu vi, thậm chí ngay cả nhục thân cũng được một chút bổ ích. Cảm thấy không khỏi thầm nghĩ, số trên vạn năm trước, giữa thiên địa còn có thật nhiều dị chủng nhưng cùng chúng ta tranh cao thấp một hồi, bất quá đến bây giờ, cũng rốt cuộc tìm chi không tới, vô luận là Long Lý Tự Nhâm, vẫn là Lý Đạo Hưu tại Nam Hải thu phục đến đầu kia thần chủng, đều chỉ dừng bước tại một cái quan khẩu phía trên, hứa liền là thiếu bực này linh cơ. Ánh mắt của hắn lần nữa bỏ ra, khẽ lắc đầu, chỉ là đáng tiếc này khí không thể dùng đến tế luyện pháp bảo. Thanh Hồng Kiếm Hoàn mặc dù đã thành sát phạt chân khí, kia Càn Khôn Diệp còn đang tế luyện ôn dưỡng bên trong, không biết còn bao lâu nữa mới có thể công thành, nếu là khả năng, hắn không ngại đem tốc độ này tăng lên mấy phần. Chỉ kêu huyền thư bên trong, hoàn toàn không có phương diện này đi lại, chính là trên thân số món pháp bảo chân linh, đối cái này tử thanh chi khí cũng không nửa phần phản ứng, bực này linh cơ cho là chỉ có thế gian sinh linh có thể dùng. Hắn vây tay một cái, đem trên bàn thư từ lấy ra nhìn qua, thấy là Bắc Minh Châu tiến triển hết thể an thuận, không quá mức đại sự, liền lại tiến vào chìm ngồi bên trong. Như thế lại là quá khứ một tháng, chợt nghe đến bên thai có khánh đồng hồ nhẹ vang lên, liền trợn mắt hỏi, gian ngoài chuyện gì? Cảnh Du đi vào nói, lao ra, là Ly Sơn điều động một tên đệ tử tiền đến thăm lao ra. Trương Diễn suy nghĩ chuyển động, hắn nghe nói những năm gần đây Ly Sơn phái hạ tông chi loạn từ đầu đến cuối khó mà bãi bình, lúc nào tới chỗ này, muốn là vì việc này, hắn lúc trước từng hứa hẹn qua, Ly Sơn phái nếu là gặp đến khó xử sự tình nhưng đến muốn nhờ, nhân tiện nói, dẫn nàng đi ngoại điện chờ. Tâm ý khẽ động, trong mi tâm lập tức bay ra một đạo kiếm quang, chớp mắt bay ra tiểu giới, đến giới ngoại bên trong đại điện, biến hóa ra một cái phân thân, ngồi ở trên bồ đoàn. Qua có một hồi, ra ngoài tiến đến một tên nữ quan, một thân vải xám đạo bào, mặc dù dung mạo đẹp đẽ, nhưng diện mục nghiêm túc, làm cho người cảm thấy khó mà thân cận. Nàng chắp tay nói, Đỗ núi tiên sinh tọa hạ thất đệ tử Hách Nga, bái kiến Trương chân nhân. Trương Diễn khẽ gật đầu, nói, Hách chân nhân tới đây có chuyện gì? Hách Nga nghỉ, liền trầm giọng nói, ta Ly Sơn hạ tông chi loạn đã lâu, nhưng bởi vì lực yếu, chậm chạp khó bình, làm ta trên dưới bất an, tiểu đạo lần này phụng trưởng môn chi mệnh đến đây, muốn mời chân nhân điều động mấy vị đại tu sĩ, tốt giúp ta bình định phân tranh. Như chỉ là đơn thuần hạ tông làm loạn, thẩm tử tâm cũng không cần đi cầu, dù là mời mấy cái huyền môn đồng đạo đều có thể vớt lên, nhưng cái này phía sau hiển là có người trợ giúp, nàng đối người giật dây cũng là có suy đoán, tự nhận nhà mình đã là không cách nào, lại tiếp tục như thế, sơn môn có sụp đổ nguy hiểm, là mau mau ổn định cục diện, nàng mới không tiếc vận dụng một cái quý giá ân tình, cầu đến Minh Thương phái trên đầu. Trương Diễn gật đầu nói, lúc trước Ngọc Lăng chân nhân còn tại giới này lúc, ta từng nói nhận một món nợ ân tình của nàng, đã nàng môn nhân hiện đến muốn nhờ, ta tự nhiên tương trợ. Hắn đối bên cạnh điện hầu bàn giao một tiếng, chỉ chốc lát sau, ra ngoài liền tiến đến hai cái đạo nhân, chắp tay nói, bái kiến điện chủ. Trương Diễn nói, các ngươi bắt ta trong điện phủ lệnh, đi hướng Ly Sơn phái môn bên trong, trợ hắn bình định môn hạ kiêu ngạo hạ người, sau khi chuyện thành công, có thể nhập nội điện tu hành 10 năm. Hai người đều là đại hỷ, không người nói, cần tuân điện chủ dụ lệnh. Hách Nga cũng là không người thi lễ, thành tâm thực lòng nói, đa tạ Trương chân nhân tương trợ, tệ phái chắc chắn khắc trong tâm khảm. Trong bụng nàng cảm thán không thôi, Ly Sơn phái nghèo tại ứng phó nguyên nhân thực sự, còn là bởi vì trong môn nội tình không đủ, thẩm tử tâm cả ngày duy trì sơn môn an ổn, tự thân thậm chí tu luyện công phu cũng không, nếu là có thể như Minh Thương phái, tùy tiện liền có thể phái ra mấy tên luyện liền pháp thân nguyên anh tu sĩ đến, lại làm sao đến mức này. Bất quá nàng tin tưởng có Ngọc Lăng tổ sư căn cơ được đặt nền móng, lại có cái hàng ngàn năm, bực này tình hình nhất định có thể thay đổi rất nhiều. Chương 162, kim sóng bạch nước hiện chân cho. Đông Hoa Nam Hải, tự lần trước đánh một trận xong, bởi vì song phương đều không lộ ra cái gì quá lớn sơ hở, cho nên đã là 2 tháng không có động tĩnh, lẫn nhau đều đang ngủ đồng quan sát, tìm cơ hội. Chu Như Anh, Nô Vân Bích hai người sớm tại 2 tháng trước liền cùng nhau lên pháp lực, đem dưới chân đảo Châu Thổ Lục đoàn tụ, cũng lại tự Nam Nhai Châu bên trong lần nữa điều mười mấy hạ tông nam tới. Chỉ là phong lăng biển chỗ này cũng không phải gì đó động thiên phúc địa, đảo Lục Sơn thủy một xấu, linh cơ càng là thất lạc rất nhiều, hai người nếu muốn tu vi tinh tiến, thì nhất định được nghị cách luyện hóa đan ngọc, cho nên thương nghị xuống tới, do hai người thay phiên phòng thủ, phòng bị đối diện ám tập. Cái này một tháng vừa lúc đến phiên Chu Như Anh bảo vệ, nàng ra định tọa, tự Vân Phiệt bên trong ra, đứng tại thiên bên trong nhìn xuống đi, muốn nhìn đại trận tu sửa đến như thế nào. Cái này vừa nhìn xuống, lại là hơi kinh ngạc, bất quá 30 ngày ở giữa, chỗ này thế mà đã là lên được hơn 100 tòa pháp đàn, viện siêu lúc trước dự đoán, chiếu tiếp tục như thế, có lẽ tiếp qua cái hơn 10 ngày nơi đây liền có thể khôi phục cũ mạo. Nàng đến Ngô Vân Bích bên cạnh, khó hiểu nói, vì sao xây dựng đến nhanh như vậy? Ngô Vân Bích cũng không quay đầu lại, chỉ hướng phía dưới một cái ra hiệu, nói, nhiều những yêu vật này, tất nhiên là nhanh hơn rất nhiều. Chu Như Anh thuận hắn ánh mắt nhìn, đã thấy phía dưới có thật nhiều dị chủng yêu vật, như tê giống như, đầu lĩnh thể thân thể khổng lồ, tiếng giống như sấm, trên thân lại là đầy phụ nham thạch miếng đất, ngay tại không ít tu sĩ quất phía dưới ra sức xê dịch. Lần đầu bên ngoài còn có vài chục tên hóa hình yêu tu, chỉ là một cái, liền dễ dàng liền có thể rời lên một tòa dùng để chấn áp trận cơ bàn đá, nhìn tình hình này, hợp sức của mấy người liền có thể lên được một tòa trận đàn. Nàng kỳ quái nói, những này yêu tu là từ đâu tới? Nô Vân Bích nói, sư muội hẳn là quên, Minh Thương phái chính xuất môn hạ chư phái trinh phạt Bắc Minh, không ít yêu bộ bị đánh đến bèo giạt mây trôi, rất nhiều phản chiến hạng người liền đem không chịu nghe mệnh tù binh đưa đi tiên thị đổi lấy bảo tài linh đan, mà ta chỗ này đang cần thính dụng người, cho nên mời trong môn cho phép. Đem đưa tới. Chu Như Anh nghe, lại là lộ ra vẻ trào phúng, nói, Minh Thương phái sợ cũng không ngờ tới, hắn công phạt Bắc Minh, ngược lại là cho ta thêm trợ lực. Nô Vân Bích nhạt tiếng nói, Minh Thương phái sao sẽ nghĩ không ra, bất quá không là như thế nào quan tâm thôi. Đao Chân Hoành, Gạo Tú Nam chờ bối phận, nói cho cùng lại không phải là hắn Minh Thương người, huống chi ta Ngọc Tiêu phái cũng cần cầm linh bối bảo tài đi đổi, ở trong đó hơn phân nửa vẫn là hội rơi vào Minh Thương phái chi thủ, tính ra chờ cũng không mất mắt gì. Chu Như Anh hừ một tiếng, nói, trong môn cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Minh Thương phái công phạt Bắc Minh A. Lần này dụng ý sợ là không đơn giản như vậy, chỗ kia như bình, kia bối coi như không có bó cánh tay. Nô Vân Bích lắc đầu nói, nào có dễ dàng như vậy, Minh Thương phái cho dù trước mắt có 13 vị động tiên. Nhưng Nguyên Quân Cung vẫn như cũ kiên cố khó phá, còn có 4 tên yêu đợi tòa chấn, trừ phi chờ không tiếc băng liệt châu lục, nếu không muôn vàn khó khăn phá đi. Chu Như Anh giọng căm hận nói, nếu là trong môn chịu xuất lực, trước đêm Nam Hải chỗ này đã bình định, Minh Thương phái sao có thể yên tâm như thế chinh phạt Bắc Minh yêu bộ. Nô Vân Bích lại không tiếp nói, trong môn chư tu đều là một lòng tu chỉ, để ứng phó tương lai đại kiếp. Chỉ cần không phải chưa liên quan đến căn bản, bực này tổn chết công hành sự tình. Là vạn vạn không chịu làm. Làm như thế đến cùng là đúng hay sai, trước mắt tranh luận vô ích, chỉ có thể nhìn cuối cùng ai là chân chính bên thắng. Hai nhân trong lúc nói chuyện, chợt tự Bắc Phương phi đến một vệt kim quang. Chu Như Anh ánh mắt liếc đi, thấy là một phong phi thư, chỉ riêng cầu vồng nhất chuyện. Tâm ý khẽ động, đã là bay vào tay nàng, mở ra xem, chưa phát giác sắc mặt trầm xuống, trong thư nói Minh Họa Bình bị Thẩm Tử Tâm triệu về sân môn. Chỉ là nửa đường bị tập kích, trước mắt lại là tung tích không rõ. Trong bụng nàng buồn bực nói, kia tuần quân nghị quả nhiên là vô dụng, ngay cả nhà mình đạo lữ cũng là nhìn không ở, uổng ta là tại trên thân tốn hao nhiều ý nghĩ như vậy, cái gì không nghe thấy hạ lạc, nhất định là chưa từng đi dụng tâm điều tra. Lúc đầu Nam Hải nơi đây sự tình đã là liên lụy nàng hơn phân nửa tinh lực, hiện lại tăng thêm cái này một việc, quả thực để nàng nhức đầu không thôi. Việc này ta chủ tính đã lâu, mà hướng trong môn phái bẩm báo qua, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng. Nàng lúc này tìm đến một tên đệ tử, nói, ngươi hướng trong môn đi một chuyến, nói cho tuần quân nghị, cần đem Minh Họa Bình sự tình tra được tin tưởng, ta mặc kệ hắn như hà tố, định cần đem người mang về, nếu là không thành, cũng đừng trong môn an ổn tu hành, xuống tới trong vòng trăm năm. Cho ta đi Nam Nhai Châu tiêu diệt toàn bộ độc trùng. Kia đệ tử không dám hỏi nhiều, túi đầu, vội vàng đi. Minh Thương phái, bên trên cực điện tiểu giới chỗ sâu, nguyên bản yên lặng châu lục chi thượng, chợt có từng đợt dị thanh truyền ra, tựa như thoan lại tật lưu, nước thạch kích đụng, gió mát có âm thanh, giới bên trong tất cả sinh linh đều là rõ ràng có nghe. Theo kia âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng là cao, phảng phất trăm ngàn tiên hạc, vô cánh huýt dài, đến cuối cùng, đã là không che giấu được. Dẫn tới sơn nhạc cùng dung, đầm lầy khuấy động. Giây lát, một tiếng ầm vang, một đạo kim khí bạch hà dâng trào mà ra, phiêu đãng giữa không trung, lúc đó do vân ba đãng, kim sán dập dược, huy hách dị thường, rong chơi ở cầu vồng nghe phía trên, cưới chỉ tại màu vân chi ở giữa, nhất thời sắc trời ẩn diệu, khí làm núi sáng. Hồi lâu sau, này khí xoay tròn, huyền khung mà xuống, mờ mờ ảo ảo một cỗ bình gọt châu nhạc, che rút lui sơn hà chi thế, đến một đỉnh núi bên trên lúc, đột nhiên lóe lên ngàn vạn dị tượng, đều là thu đi. Lữ Quân Dương một thân tô y y, đứng trên núi, nhìn qua phía dưới nước sông cuồn cuộn, chắp tay than nhẹ nói, độc hơn vạn đỉnh núi, cô chụp đại đạo đồng hồ, ngàn làn sóng lưu không được, nhặt nhìn mây vội vàng. Góc áo lau ngoan tâm, bụi rơi hiển chân trò, mặc hắn phong lôi mưa, hạt hồi cửu vân bên trong. Chốc lát, hắn ngồi xuống, nơi này ở giữa tinh tế thể ngộ thành tiểu động thiên về sau đủ loại biến hóa. Rất nhanh một đêm trôi qua, xa xa có một tên đồng nhi tới, cẩn thận đến bên cạnh hắn, không người nói, Lữ chân nhân, Tề chân nhân cho mời. Lữ Quân Dương nói, biết được. Kia đồng tử vái chào, như vậy thối lui. Lữ Quân Dương lẳng lặng có ngồi một lát, vươn người đứng dậy, liền hóa một đạo thanh quang, thẳng hướng thiên bên trong bay đi, đến giới này cao khung phía trên, đến một tòa trước đại điện rơi xuống, đi vào bên trong, ánh mắt nhìn lại, gặp Tề Vân Thiên, Trương Diễn, Hoắc Hiên ba người đều ngồi tại điện trên đài, liền chắp tay nói, ba vị điện chủ hữu lễ. Tề Vân Thiên tay vừa nhấc, nói, Lữ chân nhân, lại thỉnh an ngồi. Lữ Quân Dương xưng một tiếng tạ, đến bên hông trên bồ đoàn vào chỗ. Tề Vân Thiên nói, Lữ chân nhân, bây giờ đã thành động thiên, nhưng vì ta bên trên cực điện chính điện hộ pháp trưởng lão, bất quá ta tự trưởng môn bên trong chư vụ đến nay, từ trước đến nay là vô công không thụ, chỉ không biết Lữ chân nhân nhưng có khác biệt góc nhìn. Lữ Quân Dương đến cùng là Yến Trường Sinh chi đồ, lúc trước chỉ ở thiền điện hộ pháp, hắn một câu nhưng quyết. Nhưng là chính điện hộ pháp, để tránh trong môn có chỗ chỉ trích, cũng nên có đem ra được đến công tích. Như năm đó Hoắc Hiên đồng dạng, pháp thành ngày, cũng cần tự thân đi Đông Thắng Châu trừ ma, mới tiếp thủ chú không điện chính điện một vị. Lữ Quân Dương ánh mắt thiên tính nói, sơn môn có mệnh. Tự nhiên tuân theo, xin hỏi Tề chân nhân, ta nên đi về nơi đâu? Tề Vân Thiên nói, trước mắt ta phái chính trinh phạt Bắc Minh Châu, chỉ là bốn tên yêu đợi canh giữ ở Nguyên Quân Cung trong, ẩn ẩn uy hiếp nửa châu, nếu không ra, chúng ta chỉ có thể bồi hồi tại trước mắt chiếm đoạt chi địa, cho nên muốn mời chân nhân tiến đến tòa trấn, chuẩn bị vạn nhất. Hoắc Hiên nói, Lữ chân nhân như có chỗ khó, có thể nơi đây nói. Lữ Quân Dương hơi suy nghĩ một chút, nói, cũng không khó xử. Tề Vân Thiên chuyển mắt nhìn hướng Trương Diễn, hỏi, độ chân điện chủ thế nhưng là có chuyện nói. Trương Diễn nói, đã là Lữ chân nhân ra trấn Bắc Minh, ngại gì bằng vào ta Minh Thương chi danh hạ đến đấu thiếp, ước chờ một trận chiến, ta như bại trận, thì ta rời khỏi Bắc Minh, địch như bại trận. Thì không được lại Lý Châu bên trong sự tình, hai vị sư huynh nghĩ như thế nào? Hoắc Hiên nói, chưa chắc sẽ ứng. Trương Diễn cười nhạt nói, nếu không dám ứng. Yêu tu chư bộ hẳn là sĩ khí giảm lớn, lòng dạ gặp khó, càng lợi chúng ta làm việc, Lữ chân nhân, ngươi khả năng đón lấy. Lữ Quân Dương đánh cái chắp tay, nói một tiếng, nhưng... Tề Vân Thiên nói, kia liền như thế nói định. Lữ chân nhân, ngươi cần dùng bất luận cái gì chân bảo, lại nhưng cùng ta ba người nói rõ. Minh Thương phái bên trong không ít chân khí cung phụng tại bảo các bên trong, chỉ cần đến ba điện điện chủ hoặc là trưởng môn cho phép, đều có thể ban thưởng dùng một lát. Chỉ là sau đó cần trở về sân môn. Lữ Quân Dương đứng lên nói, trong môn phái ý, ta đã biết chi, hiện nay cần trở về điều trị công hành, chậm nhất sau 10 ngày liền sẽ khởi hành. Nói xong, lại thi lễ, liền xoay người ra đại điện. Hoắc Hiên trầm tiếng nói, Nguyên Quân Cung trong có 4 vị yêu đợi, như ra hết, Lữ chân nhân sợ khó ứng phó. Trương Diễn cười cười, nói, ta Minh Thương phái đệ tử trinh phạt mấy tháng, bình định yêu bộ hơn trăm, 4 vị yêu đợi cũng không dám lộ đến một mặt, đã là sợ ta cực rất, chính là nên chiến, cũng nhiều nhất tới 1, 2 người, 4 người đồng xuất, hẳn là không sợ ta Minh Thương phái đem một mẹ hốt gọn a. Tề Vân Thiên nói, Bắc Minh yêu tu dĩ vãng còn có thể mượn ngọc tiêu chi thế, bất quá bị Nam Hải đại trận kiềm chế, không cách nào toàn lực bắt chú ý, bất quá việc này vẫn cần đề phòng 1, 2, Trương sư đệ có thể khiến Đào đạo hưu 3 người toàn lực công phạt một lần, làm phối hợp tác chiến. Trương Diễn cân nhắc một lát, nói, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Hắn từ trước đến nay không đi làm liên quan Nam Hải sự tình, lần này đến tột cùng có thể hay không làm đến, chỉ có thể xem cụ thể tình hình mà định ra, mạnh phải vì thế mà, sẽ chỉ loạn đại cục. Tề Vân Thiên cũng biết này lý, nói, vậy chuyện này chỉ có thể mời sư đệ nhiều hơn dụng tâm. Trương Diễn gật đầu đáp ứng. Bắc Minh Châu bên trong, Minh Thương đệ tử đã là tại trạm rắn trên sườn núi đứng lên đại trận, chính giữa chỗ, lại là đứng sừng sững có một tòa cửu trọng tháp lâu. Tháp trên lầu chót có lơ lửng một đoàn hoàn dương liệt hỏa, cháy hương hực, chiếu sáng tứ phương, thiên lý chi địa, không có ban ngày ngày đêm phân chia, này hỏa chẳng những có thể khu quét sát khí, cũng có thể khiến yêu ma sinh ra sợ hãi, khó mà tùy tiện xâm nhập. Phùng Minh đứng tại chỗ cao nhìn ra xa đối diện. Hắn bây giờ đã là Thanh Chính viện trưởng viện, luyện thành nguyên anh pháp thân người, lần này tọa trấn nơi đây ba vị tam trọng cảnh đại tu sĩ một trong. Cách xa nhau mấy ngàn dặm bên ngoài, liền là thương sông chỗ, bờ sông đối diện đã là hội tụ có to to nhỏ nhỏ 300 số yêu bộ, dưới bóng đêm, lấm ta lấm tấm ánh sáng kéo dài ra ngoài, tựa như không có cuối cùng. Sau lưng chân bộ thanh lên, Tạ Tông Nguyên đến bên cạnh hắn, nói, Phùng trưởng viện đang nhìn cái gì? Phùng Minh nói, nghe nói bờ bên kia có càng nhiều yêu bộ tự các phương chạy đến, chư đệ tử muốn trong thời gian ngắn vượt qua sông đi, sợ là không dễ. Tạ Tông Nguyên thong dong nói, tới lại nhiều lại như thế nào, nơi đây thắng bại, cuối cùng cần chúng ta đến định. Lúc này một thanh âm truyền đến, nói, nghe nói bờ bên kia lực thành tứ chuyển chi sĩ đã là tăng đến 4 tên, luận chiến lực đã là thoáng vượt trên ta Minh Thương một đầu. Hai vị đạo hữu vạn không thể coi thường. Hai người nhìn lại, thấy là một tên áo bào đen hắc quan, thần tình nghiêm túc bên trong niên đạo nhân đi bước tới, đều là đánh cái chắp tay, nói, Tống Chân Nhân. Vị này Tống Chân Nhân là chín viện một trong Tử Quang Viện phó trưởng viện, ngày thường cực nặng lễ tiết, mỗi tiếng nói cử động đều là giảng cứu quý củ, cực không làm cho người vui, cho nên hai người ngày thường nói chuyện, đều là tận lực tránh đi hắn, làm sao hắn nhà mình lại giống như hảo vô sở giác, đi lên nghiêm nghị đáp lễ lại, nói, lần trước ngột đều bộ tộc trưởng ẩn náu loan thừa dịp ta không sẵn sàng, giết tới thủ tuế sân dưới, mặc dù sau bị trục lui, nhưng này yêu thực lực muốn hai vị. Cũng là thấy được, như còn lại ba yêu không yếu hơn hắn, đấu, cũng là phân ra 5 năm, là ta trong môn đệ tử tính mệnh mà tính, bản viện ý muốn hướng trong môn phái thỉnh nguyện, cầu ba lên điện tăng phái nhân thủ, không biết hai vị chân nhân như thế nào suy nghĩ. Tạ, phùng hai người liếc nhau, Tạ Tông Nguyên đầu tiên là nói chuyện nói, Tống phó trưởng viện cũng là cẩn thận chi ngôn, không trải qua về lần kia, cũng không phải là chính xác giao thủ, càn quét bộ tộc, hơi gặp nạn chỗ, liền hướng sơn môn hỗ trợ, sợ chư vị chân nhân muốn xem ta là nhát gan hạng người vô năng. Tống chân nhân nghiêm mặt nói, chúng ta này tới là bảo vệ môn hạ đệ tử, bảo đảm không bị hao tổn tổn thương, chỉ là người vinh đục, lại tính được cái gì. Phùng Minh nói, thành như Tống phó trưởng viện lời nói, đối diện có 4 người cùng ta tu vi tương đương, như chia ra mà thợ, ta 3 người xác thực nhìn bảo hộ không được, nhưng cái này cũng có giải quyết chi pháp, chưa hẳn phải hướng môn cầu viện. Tống chân nhân vừa chắp tay, nói, Phùng chân nhân muốn có cao kiến, bản viện rửa thai lắng nghe. Phùng Minh nói, chỉ cần tại 2 ngày này bên trong, đi qua đối diện giết đến 1-2 nhức đầu yêu, khốn cục tự giải, tự cũng không cần quan tâm đợi chút nữa đến bố trí. Tống chân nhân không nghĩ tới hắn sẽ như thế nói, ngẩn người. Hắn cũng không lập tức nói lời phản đối, chỉ là ở nơi đó suy nghĩ phải chăng có khả năng này. Tạ Tông Nguyên lại là cười một tiếng, nhìn một chút Tống Chân Nhân, nói, Phùng trưởng viện hảo đảm phách, Tạ mẫu nguyện ý cùng ngươi cùng đi. Tống Chân Nhân cân nhắc nửa ngày, nghiêm túc hỏi, Phùng trưởng viện là nhất thời khởi ý, vẫn là từng có suy nghĩ sâu xa. Phùng Minh nói, có gì khác biệt? Đối diện ngoại trừ kia 4 tên đại yêu bên ngoài, lại có gì nhân là chúng ta chi địch? Trước mắt thừa dịp địch chưa tụ, giết tới. Chờ hẳn là còn dám vứt xuống bộ hạ rút lui trốn không thành, như làm tốt, cực khả năng nhất cử phá địch, Tống phó trưởng môn nếu là không dám là, đều có thể tại bậc này, bảo vệ chư đệ tử. Tống chân nhân mặt không chút thay đổi nói, Phùng trưởng viện chớ có kích ta, nếu là có thể thực hiện, bản viện tự cũng sẽ đi, nếu là không thể được, bản viện liều chết cũng muốn khuyên can. Phùng Minh chầm chầm đi qua, nói, kia Tống phó trưởng môn suy tính được như thế nào. Tống chân nhân lắc đầu nói, này sách không phải có thể thực hiện, mà là quá mức đi hiểm. Còn muốn hảo hảo mưu đồ một phen, bản viện ngoài ý muốn, vẫn là phải lại thêm một người, mới là thỏa đáng, đợi ta đi thư trong môn, có kết quả, lại làm định đoạt. Phùng Minh nói, thật nhân lo lắng, cũng không phải không có lý, bất quá chờ trong môn phái người đến đây, nhanh nhất cũng cần 4-5 ngày, mà trước mắt kéo càng lâu, biến số càng nhiều, ta chủ động công tới dù sao cũng so bị động ứng phó đến hay lắm, huống hồ ngay cả Tống phó trưởng viện cũng cho rằng không ổn, như vậy đối diện yêu bộ càng là sẽ không nghĩ tới. Chính nhưng đánh hắn một cái xuất kỳ bất ý, liền mời Tống phó trưởng viện ở đây bảo vệ chúng đệ tử, ta cùng nói cảm ơn bạn cùng nhau. Hướng bờ bên kia một nhóm. Tống chân nhân thần sắc cuối cùng là thay đổi, quắc, không thể. Phùng Minh không để ý tới hắn, lại là vừa tung người, tế lên một đạo kiếm quang, liền hướng thương nước chỗ đang lao vùn vụt. Tạ Tông Nguyên một tiếng cười, cũng là ống tay háo chấn động, đạp không mà đi. Tống chân nhân cau mày, chần chờ nửa khắc, nói, hai người này nếu như mất, ta chỗ này một người cũng là một cây chẳng chống vững nhà, còn không bằng trước giết tới, cũng chưa chắc minh bạch ta hư thực, chỉ mong có thể như Phùng trưởng viện, có thể nhất cử kiến công đi. Hắn cũng là túc hạ một điểm, tung đến độn quang đuổi đi. Chương 163, loạn trong doanh trại lấy địch sọ. Phùng Minh cùng Tạ Tông Nguyên ngang mấy ngàn dặm, rất mau tới đến thương sông bên bờ, hai người liền đem thân hình dừng lại, đem con mắt nhìn đi qua. Nơi này sóng cả mãnh liệt, nước sông chảy xiết, mặt sông cũng chừng trong vòng hơn 10 dặm rộng. Đứng ở chỗ này chỗ cao, đã có thể rõ ràng trông thấy đối diện mỗi một tòa doanh trướng bố trí. Bất quá trước đó Minh Thương phái đệ tử từng mấy lần tới đây điều tra, chỉ cần bất qua sông, những cái kia yêu tu cũng sẽ không nhiều làm để ý tới. Tạ Tông Nguyên nhìn lại, nói, Tống phó trưởng viện cũng là theo tới. Phùng Minh nói, vậy thì tốt rồi, nhiều một người, kia chuyến này nắm chắc cũng là lớn chút. Tạ Tông Nguyên cười nói, như thế chúng đệ tử chỗ kia, thế nhưng là ngay cả một người cũng là không lưu, Phùng trưởng viện hẳn là không sợ trở ra biến cố a. Phùng Minh nhẹ nhõm lời nói, có thể có biến cố gì, Tạ chân nhân hẳn là quên này về trừ ta Minh Thương tu sĩ bên ngoài, còn có dư viên bộ kia vài đầu lao yêu đi theo, bằng chờ chi lực, làm sao cũng có thể bảo vệ chúng chạm rắn sơn núi, chỉ bất quá vị này Tống phó trưởng viện không tín nhiệm trở thôi. Tạ Tông Nguyên nói, không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác, Tống phó trưởng viện nghĩ như vậy cũng không đủ. Phùng Minh nói, dư viên bộ bây giờ thế lực, tất cả đều là dựa vào ta Minh Thương phái, lúc trước dò xét cũng xuất lực không nhỏ, huống chi những cái kia bộ bên trong trưởng lão con cháu, đều là bái nhập giao âm phái môn hạ, Ngụy chân nhân chính là trường chân nhân đệ tử, còn sợ làm phản hay sao? Tạ Tông Nguyên nghĩ nghĩ, thừa nhận nói, xác thực như thế, bằng vào ta Minh Thương chi thế, vừa xa xa Bắc Minh chư bộ, lại nhìn về phía Nguyên quân cùng, cũng là không có bất kỳ khả năng. Hai người mới nói mấy câu, nơi xa một đạo độn quang cũng là đến trước mặt, ánh sáng chói chang bắn ra khắp nơi, Tống chân nhân từ trong hiện thân ra. Phùng Minh cười nói, Tống phó trưởng viện đã tới, muốn cũng là tán theo bản viện chi nghị rồi. Tống chân nhân túc tiếng nói, Phùng trưởng viện chuyến này gây nên, sau đó ta lên làm bẩm sân môn, bản viện không thể tới lúc khuyên đủ. Cũng từng có sai, trong môn nếu có cửa trách, cũng hội theo hai vị cùng nhau đảm đương, bất quá dưới mắt đã đến, liền trước theo hai vị trước không có gì ngoài ở trước mặt chi địch. Phùng Minh cười to một tiếng, nói, kia hết thể liền lưu lại chờ sau trận chiến này lại nói. Ba người không nói thêm gì nữa. Đều là nhấc lên pháp lực, trực tiếp vượt qua thương nước, thẳng hướng yêu bộ doanh địa xâm nhập, nhất khí xông vào phòng trong về sau. Bọn hắn căn bản không để ý tới những cái kia trông coi tiểu yêu, trực tiếp liền hướng linh cơ cường thịnh nhất một chỗ doanh trướng giết tới. Chỉ chốc lát sau, liền tới địa giới, Phùng Minh gặp nơi đây sắp đặt một đạo thô lậu cấm trận, không chút nghĩ ngợi muốn. Run tay hất lên, liền ném mười mấy lôi châu, thoáng chốc liền đem trận bàn nổ tan, đồng thời tế ra kiếm hoàn, đi đến liền là một chạm. Tạ Tông Nguyên thì là lấy một chiếc gấm đồng ra, hướng xuống khẽ đảo, từ trong tuân ra một đạo màu ngọc bạch trạch dòng nước, kỳ thế cuồn cuộn. Như lũ quét sông chạy, chẳng những đem chỗ này doanh trướng toàn bộ phá tan. Ngay cả phương viên vài dặm bên trong cũng tận thành một mảnh ngân quang trạch quốc, đồng thời hắn lại hướng bốn phía ném ra mấy chục mặt trận kỳ, đem thủy thế đi tới chi địa đều là phong nhập trong đó. Trận thế này một kết, trong thời gian ngắn lại không sợ gian ngoài có người có thể xâm nhập tiến đến, nhưng từ cho thu thập đối thủ. Quả như Phùng Minh lúc trước sở liệu, trong trướng kia yêu tu hoàn toàn không ngờ tới Minh Thương phái sẽ chọn ở thời điểm này chạy tới giết. Phía dưới truyền đến gầm lên giận dữ. Xung quanh cương phong cổn đãng, hát phong trong sương mù, lao ra một cái thể khu cường tráng đến cực điểm, đỉnh nón trụ mang giáp đại hán. Một thân diện mục kiên cường. Hai mắt thần quang lộ ra ngoài, cầm giữ lại nồng đậm sợi dâu, cơ hồ cửa hàng trước ngực. Phùng Minh đám ba người đều là mừng rỡ, nhận ra người này chính là Ngột Đều bộ tộc trưởng ẩn náu Loan Yêu Vương, đã là tu tới tứ chuyển viên mãn chi cảnh, nếu là tối nay nhất cử trừ bỏ, như vậy còn lại mấy tên yêu cũng liền không cần đủ gây cho sợ hãi. Ẩn náu Loan mang giận xông ra doanh trướng về sau, đã thấy có ba tên nguyên anh tu sĩ đứng ở trên không, không khỏi giật mình, lúc này chỉ cảm thấy phía trên kiếm quang lóe lên, bận bịu đem cúi đầu, lại nghe chanh một tiếng, mặc dù lúc né tránh, nhưng một nửa mũ giáp tính cả trên đỉnh búi tóc lại bị cùng một chỗ chém rách xuống tới, lập tức trở nên tóc thai bù xù, chật vật không chịu nổi. Kia kiếm quang vẫn không chịu buông tha nó, chống rông xoay tròn, lại là rết rơi, này yêu lập tức xuất ra một thanh đồng truy, đi lên một khùng, vụt một tiếng. Liền đem kiếm quang đập mở, nhưng truy trên mặt cũng là lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Ánh mắt của hắn hướng bên cạnh chỗ cong lên, gặp nhà mình lại bị trận kỳ nhốt chặt, nhìn này tấm tư thế, liền biết đối phương này là muốn vây giết chính mình, liền muốn rời đi trước nơi đây, thế là đem đại truy hướng phía trước một đỉnh, mặc cho kiếm quang ở trên người liền chạm mấy cái, chỉ là chém liên tiếp hỏa tinh vẩy ra, lại không thể phá vỡ trên người hắn kiên giáp. Hắn thân thể thì có chút một ngồi xổm, liền bay lên không vọt lên. Tống chân nhân mới cũng không động thủ, giờ phút này gặp trên đó đến, lại là lấy ra phất trần quét qua, liền có từng sợi mây tia như sợi thô, hướng xuống bay tới. Ẩn náu Loan cũng không đem vật này để ở trong mắt, muốn dựa vào kiên đi giáp cứng sông ra ngoài, nhưng mà tới vừa chạm vào, lại phát hiện nhà mình tựa như rơi vào mạng nện, lại làm sao khó mà thoát khỏi, mắt thấy vật này càng ngày càng nhiều, hét lớn một tiếng, liền muốn dùng lực tránh ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tạ Tông Nguyên hai tay một chỉ, thế ra một đạo ngân hoàn. Thế đi tập nhanh, ba đến một tiếng đánh vào mũi của hắn phía trên, lập tức máu tươi vẩy ra. Ẩn náu Loan không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình một cái ngựa ra sau, chỉ là pháp lực thoáng truyền định, thương thế lập phục, nhưng chỉ này nháy mắt trì hoãn, kia mây kia đã là dính đầy hắn trên dưới quanh thân, chợt cảm thấy thân thể nặng nề vô cùng, tựa như gánh vác núi nhỏ, không tự chủ được hướng rơi xuống, lại bị bức ép về mặt đất. Mà kia kiếm quang lúc này lại rớt xuống tới, từng đạo vây quanh hắn loạn chạm chém loạn, ẩn nó loan bất đắc dĩ, đành phải cầm lấy đầu đúa tả hữu ngăn cản, chỉ là một vị bảo vệ đầu, đánh nhau rơi vào trên người lại là hờ hững, nhưng bởi vì trên thân mây tia nặng nề, mấy lần muốn đằng bay lên trời, đều bị sinh sinh đánh rơi xuống, chỉ có một tiếng cường hoành thực lực, nhất thời lại chỉ có sức lực chống đỡ. Phùng Minh đám ba người tuy chỉ là đầu về phối hợp, nhưng lẫn nhau cũng là rất là ăn ý, biết được đối thủ da dày thịt béo, khó mà tại trong khoảnh khắc giết chết, cho nên trước nghĩ cách đem hạn chế tại trên mặt đất, như thế bọn hắn nhưng từ cho do trời bên trong triển khai thế công. Tống Chân Nhân nhìn tình thế đã ổn, nhân tiện nói, hai vị đạo hưu đem hắn kéo lại. Hắn đem bên hông pháp kiếm gỡ xuống, lên pháp lực mở dẫn, đem tế tại giữa trời, lại cũng không kích địch, mà là tại nơi đó không ngừng thu lấy tứ phương linh cơ. Này là tử quang trong viện nổi danh pháp bảo, tên là Đại Lễ Buồn Cùng Kiếm, tế ra thời điểm, quang mang bắn ra bốn phía, hay còn không tổn thương được nhân, không phải chậm rãi tích xúc linh cơ, tới đến sắc bén thịnh lúc, so với chân khí cũng chỉ kém một đường. Ẩn nó loan nhìn xem kia treo tại chỗ cao một đạo kiếm quang, cảm giác ứng chi trung khí thế kia lại là càng ngày càng thịnh, có thể suy ra, cái này một chạm phía dưới là bực nào huy năng, không khỏi cảm thấy hiện lên một trận báo động. Biết được nhất định được muốn nghĩ cách ngăn cản, bởi vì thừa dịp mới cái này mấy hơi công phu. Đã là tích xúc không ít pháp lực, liền hít một hơi thật sâu, sau đó hét lớn một tiếng. Một tiếng này chấn uống, tựa như hổ gầm long ngâm. Phùng Minh, Tạ Tông Nguyên hai người chợt cảm thấy bốn phía linh cơ vừa loạn, nguyên bản liên miên bất tuyệt thế công thoáng chốc vừa loạn. Ẩn nó loan thừa dịp cơ hội. Lại là quát khẽ một tiếng, thân thể thoáng chốc một mọc, cất cao đến 10 trượng chi cao, trên thân dây dưa mây tia cũng là từng cây đứt đoạn, trong tay đồng truy giơ lên, hướng kia treo ở trên không pháp kiếm đánh tới. Phùng Minh thấy thế, lại là cầm một lá cờ cờ ra, một tay bắt được cán giải, chỉ là nhoáng một cái. Chỉ một thoáng đất rung núi chuyển, ngay cả nơi xa thương nước cũng là rung chuyển mà lên, Ẩn nó loan lập tức đứng không vững, một truy này tự nhiên cũng là đánh trượt. Tạ Tông Nguyên ống tay háo bay xuống, lại là ném thêm một viên tiếp theo pháp phù, chính chính rơi vào Ẩn nó loan trên lưng, cái sau chỉ cảm thấy thể nội giống như có cái gì chấn áp lại, bất quá mấy hơi thở. Thân thể không ngừng thấp đi, không ngờ biến trở về trước kia bộ dáng. Tạ Tông Nguyên nói, hai vị đạo hưu mau mau xuất thủ. Ta cái này chấn tương xứng chỉ có thể ngăn chặn hắn nửa khắc. Phùng Minh lớn tiếng nói, lại là đủ. Nơi này động tĩnh đã kinh động sở hữu yêu bộ, không dùng đến nửa khắc, chỉ cần hơn trăm hơi thở, mặt khác ba tên yêu vương liền sẽ chạy đến cứu rút, là lấy nhất định phải tại cái này rèn thời gian bên trong đem chi giết chết. Tống Chân Nhân lúc này đối kia huyền không pháp kiếm một chỉ, liền thấy ánh sáng lóe lên, liền chém xuống tới. Ẩn nó loan kinh hãi, cầm trong tay đồng truy giơ lên chống đỡ, nào biết kia kiếm quang cực sắc, một chạm phía dưới, thổi phù một tiếng, càng đem đại truy cắt thành hai phần. Như thế còn không tính, đem hắn non nửa bên cạnh thân thể, liên đối một tay một chân, đồng loạt chạm xuống dưới, cái này đại yêu thống hào một tiếng, ầm vang té lăn quay chạy xiết sóng nước bên trong. Tại ba tên luyện liền nguyên anh pháp thân đại tu sĩ hợp công phía dưới, cái này một vị uy danh rõ rệt yêu vương lại là lộ ra không hề có lực hoàn thủ. Ngược lại không phải hắn thực lực không đủ, mà là trên thân pháp bảo quá ít, mà Phùng Minh bọn người chỗ sử dụng thủ đoạn lại là khắp nơi khắc chế với hắn, chỉ có thể ỷ vào tự thân kiên thân thể giáp cứng đau khổ ngăn cản. Nhưng nếu là trong ba người tùy ý một người cùng hắn đối chọi, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy đem hắn đánh ngã. Bất quá chính là đến lúc này, Phùng Minh bọn người thần sắc cũng chưa buông lỏng, bực này thương thế thả tại tầm thường trên thân người đã mất mạng, nhưng đối phương chính là lúc yêu vương, chỉ cần pháp lực không dứt, như không người để ý tới, mấy hơi thở ở giữa, đoạn đi tay chân liền có thể lại dài đi ra, thế là ba người đồng thời xuất thủ, pháp bảo lôi châu cùng một chỗ đánh xuống, muốn nhất cử đem đánh chết giết ở đây. Ẩn nó loan hai mắt biến đến đỏ bừng vô cùng, thấy lúc này một cái do dự, sẽ chết tại chỗ này, hắn đâu chịu cam tâm, hét lớn một tiếng, há mồm phun một cái, phun ra một đoàn khói đen cương lưu, bên trong giống như từng cây tinh tế tơ máu xoay quanh, đúng là đem đánh tới chư vật cùng một chỗ nâng. Chỉ là làm như thế về sau, nguyên bản sung mãn kiên cố nhục thân lại là khô quắt đi xuống không ít, nguyên bản hai mắt kia thần quang trong vắt cũng là ảm đạm mấy phần. Tạ Tông Nguyên nhận ra cái này ẩn nó loan tự thân luyện liền nhất khẩu pháp lực tinh khí. Chỉ cần dùng ra, hẳn là đại thương nguyên khí, hao tổn tự thân số tuổi thọ, nhìn ra đã là đang liều mạng, đang muốn lại thêm một phần lực, lại nghe một tiếng ầm vang, nơi đây trận kỳ cùng nhau lắc một cái, đồng thời thấm qua cột cờ một nửa ngân bạch dòng nước cũng là giảm xuống mấy phần. Hắn giật mình, nói, ra ngoài có yêu vương đã tìm đến, trận này nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ mấy chục hô hấp, hai vị nhanh mau ra tay. Ẩn nó loan nghe được thanh âm này, lại là phảng phất nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, liều lĩnh. Càng là liều mạng thôi động tinh huyết pháp lực. Phùng Minh suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, chỗ này liền giao cho hai vị, ta đi gặp một lần gian ngoài người. Hắn quay người lại, liền ra trận thế, chỉ thấy một tên trên mặt lông dài, tay chân dài ngắn yêu tu đứng bên ngoài ở giữa, một thân chỉ mặc một thân áo xanh, bên hông buộc lấy thật dài đai lưng, tùy ý đâm cái chỗ kết, hai tay giơ một cây lang nha bổng, đang không ngừng nện như điên cấm trận. Giờ phút này thấy hắn ra, đống nhiên về sau nhảy một cái, chộp liền đánh một đạo bạch quang tới. Phùng Minh không biết đến tuột cùng, không dám lấy hộ thân bảo quang ngăn cản, lách mình tránh đi. Giờ phút này kia yêu tu nhưng lại hướng phía trước nhảy một cái, đúng là một chút nhảy vọt đến trước người hắn chỗ gần, kia lang nha bổng mang theo ác phong hô đập xuống. Phùng Minh đang muốn lại tránh, lại giật mình trên thân giống bị một cỗ cương phong dẫn dắt, trở nên không thể động đậy, biết là rơi vào lực đạo tu sĩ pháp lực trói buộc bên trong, mới ba người cùng ẩn náu loan đánh nhau, liền một mực tại tránh cho như thế tình hình, chưa muốn đối thủ này giảo hoạt như vậy, nhà mình một chút mất tập trung, liền liền lâm vào tiền đến. Hắn lại cũng không bối rối, đem trong tay trái cờ phướn nhoáng một cái, kia yêu tu chợt cảm thấy bên thai một tiếng vang lớn, một trận trời đất quay cuồng, một gậy này tự cũng là đánh hụt. Phùng Minh tâm ý một dẫn, một đạo kiếm quang chém tới, kia yêu tu đã là đến không kịp né tránh, bất quá hắn cũng không xuyên giáp, cho nên thân hình rất đúng linh hoạt, thế mà tại tối hậu quan đầu đem vai quay đầu đi, chỉ phá vỡ một đầu miệng máu, bất quá thoáng chớp mắt ở giữa, liền lại khép lại như lúc ban đầu. Phùng Minh thừa dịp hắn chính đang tránh né, lại đưa tay một cầm, sử một cái cấm khóa thiên địa chi thuật, phương pháp này đối lực đạo tu sĩ không quá mức đại dụng, chỉ nhẹ nhàng thoáng dây rua, liền có thể thoát khỏi, nhưng này yêu tu mới né qua kiếm quang. Lúc này khó tránh khỏi thân hình dừng lại. Chỉ cái này một hơi ở giữa, Phùng Minh phất ống tay háo một cái, thả ra một cái lưỡi vàng, quay đầu che đậy xuống dưới. Cái này yêu tu chợt cảm thấy không tốt, căn bản không dám cùng kia lưới dây thừng chạm nhau, đúng là cầm trong tay thần bình quăng ra, sau đó đem thân một đoàn, phút chốc hóa thành một sợi khói trắng, lại là muốn theo lưới lớn lỗ trong mắt chui ra ngoài. Phùng Minh cười lạnh một tiếng, trong tay cờ phướn lại lắc, một tiếng ầm vang, bốn phía cảnh tượng tựa như đảo ngược. Kia yêu tu lập tức từ cái này khói trắng bên trong té ra ngoài, kia lưới vàng vừa lúc rơi xuống, đem nó một mực bao lại. Phùng Minh cầm một cái pháp quyết, kia vong manh vừa thu lại, cùng kia yêu tu nhục thân đụng vào nhau chỗ, lại phát ra kim thiết ma xoa thanh âm, đúng là nửa phần không thương tổn, còn tại bên trong dãy động không ngừng. Hắn cũng là thất kinh, nhưng lưới vàng thế nhưng là tuân trưởng lão năm đó sử dụng, từng bằng này xiết từng giết một đầu yêu vương, chưa muốn thế mà nhất thời còn không thu thập được, đang muốn lại thôi động pháp lực. Kia yêu tu lúc này mở miệng nói, ta chính là vượn bộ yêu tướng Lý Tuất, ta biết ngươi Minh Thương phái quy củ, ngươi giết một mình ta, lại có bao nhiêu công lao. Nhưng tôn giá nếu chịu tha ta một mạng, ta nguyện lập xuống lời thề, giúp ngươi trừ giết đến khác hai người. Phùng Minh nói, khác hai người. Kia yêu tu cười nhạo nói, tôn giá đã tới đây, giờ cũng hỏi thăm rõ ràng ta doanh trại quân đội bên trong các nơi tình hình, cần gì phải nhiều câu hỏi này. Sau đó nhắm mắt lại, sống hay chết, tôn giá một lời có thể quyết. Phùng Minh làm sơ tính toán, bây giờ Bắc Minh chư bộ bên trong, thế lực lớn nhất chính là vượn bộ, này yêu dù sao cũng là lực thành tứ chuyển, nghĩ là biết được không ít tin tức, nhìn lại cũng là biết điều, lưu thứ nhất mệnh, ngược lại cũng hữu dụng. Bên cạnh linh cơ phun trào, đã thấy Tạ Tông Nguyên, Tống Chân Nhân hai người từ trong ra, hắn quay đầu nhìn lại, hỏi, như thế nào? Tạ Tông Nguyên nói, ẩn náu loan đã là chặt đầu. Lúc này ba người giống như có cảm giác, hướng thiên trông được đi, gặp xa xa lại tới hai tên yêu tu. Nhưng phát giác được nhà mình dường như tới chậm một bước, cho nên là cầm trong tay thần binh, thần sắc rất đúng để phòng đứng giữa không trung, cách trong vòng hơn 10 dặm nhìn qua ba người, cũng không đến. Tống Chân Nhân gặp hai người như muốn đi lên một trận chiến, vội mở miệng nói, hai vị tối nay mục đích đã đạt, lần này trinh giao nộp bình thường, cũng là ma luyện đệ tử, nếu là chúng ta đem đại yêu giết hết, chư bộ hẳn là giải tán lập tức, đến lúc đó chạm giết càng là không dễ, huống hồ chúng ta hao tổn pháp lực không nhỏ, tiếp tục đấu nữa, nhưng có biến cho nên cũng là khó làm phòng bị, không bằng thấy tốt thì lấy. Phùng Minh nói, liền theo Tống Phó trưởng viện chi ngôn. Hắn nhắc lên kia trong lưới yêu tu, liền lái cương phòng, cùng Tống, Tạ hai người cùng nhau chậm rãi hướng chạm rắn sườn núi phương hướng tối lui, không bao lâu, ba đạo độn quang liền biến mất trong đêm tối. Chương 164, một sách nhưng quyết thắng thua tay. Đến ngày thứ hai, Minh Thương phái chỗ này hàng ngàn tên tu sĩ trong môn 10 đại đệ tử dẫn dắt phía dưới, ngang nhiên vượt qua thương sông. Chúng sát nhập yêu bộ doanh trại quân đội bên trong. Chúng yêu tuy là vong hai tên yêu vương, nhưng cũng không đến trình độ sơn cùng thủy tận, huống chi còn có thật nhiều yêu bộ từ bốn phương tám hướng nguyên nguyên bất đoạn buôn ba mà đến, nhất thời cũng là còn có thể ngăn cản. Bởi vì thương hai bên bờ sông không che không cản, là dùng cái này chiến cực kỳ kịch liệt, mấy ngàn đạo độn quang tại sông trên nước vừa đi vừa về truy đuổi chém giết.